hắn cớ lực mở kia hai điều tin tức, điều thứ nhất viết, ấm ương, ta đã tiếp cận đến khu vực này, ngươi ra tới, tận khả năng đến chống trải địa phương, mở ra di động chiếu sáng công năng, ta là có thể tìm được ngươi. Đệ nhị điều viết, ấm ương, ta đã ở đội phụ cận, mau cho ta hồi phủ. Lạc Quân Thiên tay chậm rãi nắm thành nắm tay, tạm dừng 3-4 giây lúc sau, chậm gì gì đem đầu nhìn phía không trung, âm trầm trầm, giống ác ma cười lạnh lên, lục mâu trung đằng đằng sát khí. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương có thể dự đoán được hắn nhìn đến tin tức sau phản ứng, lúc này, nàng không chỉ có tự mình trốn không thoát, còn sẽ liên lụy đến An Tư Diệu. Trên bầu trời truyền đến phi cơ xẹt qua khi thanh âm. Bất quá ở mùa hè, này cũng không kỳ quái, cho nên cũng không có người để ý. Đường Loan Nương tâm niệm sầu chuyển, nghĩ đến Lạc Quân Thiên xem xong tin tức lúc sau, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn nhìn, chẳng lẽ, Tư Diệu là mở ra phi cơ tới cứu nàng. Đáng tiếc nàng hiện tại nhìn không tới di động tin tức. Lợi hại à, An Đại Sự Trường, bản lĩnh không nhỏ sao, vì ngươi thật đúng là có đủ vượt lửa quá sông. Lạc Quân Thiên đưa điện thoại di động niết cạc cạc rung động. Đường Loan Nương trong lòng biết phủ nhận cùng biện giải cũng chưa dùng, dứt khoát thử hỏi hắn ở tin tức nói, sẽ lái phi cơ lại đây sao? Ha ha, ngươi tưởng thử ta, được đến này di động tin tức sao? Kia hảo, ta nói cho ngươi, trên phi cơ người. Ta sẽ làm hắn biến thành một khối thi thể. Lạc Quân Thiên hiện tại đã mất đi lý trí, còn hơn nữa nùng liệt hận ý, nhiều khủng bố sự đều làm được. Đường Loan Nương sau cổ một trận rét run tê dại, Tư Diệu quả nhiên phái phi cơ trực thăng lại đây, mà nếu phi cơ ở rớt xuống khi bị đồ vật kích chúng nói, cho dù là một viên hòn đá nhỏ, cũng sẽ dẫn tới rơi máy bay, hậu quả tự nhiên là không dám tưởng tượng. Nàng không thể hại hắn. Quân Thiên, nàng giữ chặt hắn cánh tay, lúc này, nàng không thể lại đi chọc này chỉ không có lý tính sư tử, tạm thời chỉ có thể ổn định hắn, nàng chấn định xuống dưới, đối hắn giơ lên gương mặt tươi cười đừng làm như vậy được chứ, cùng hắn không quan hệ, là ta muốn chạy, cho nên làm hắn hỗ trợ, ngươi đem điện thoại cho ta, ta đánh cho hắn, nói ta không nghĩ đi rồi, ta cùng ngươi trở về, được không? Lạc Quân Thiên ánh mắt mê ly nhìn nàng gương mặt tươi cười, nếu đây là thật sự nên có bao nhiêu hảo, nhưng cố tình đáng chết chính là... Này chỉ là nàng ở vì một nam nhân khác cầu tình, sở ngụy trang ra tới. Hắn bỗng nhiên cười vô cùng tươi đẹp cùng sán lạ, tới gần nàng, dùng cực nhẹ cực quỷ dị thanh âm phun tức sợ hãi lạc. Sợ ta giết ngươi tình lang. Hắn là vô tội. Ở ta Lạc Quân Thiên từ điển, không có vô tội này hai chữ. Hôm nay, trên mặt hắn cười chợt gian biến ở càng là sán lạn hắn sẽ phải chết. Hắn ngữ điệu mềm nhẹ làm người cảm thấy phát lạnh. Không, không cần. Cầu ngươi không cần làm như vậy được chứ, giết người, ngươi tự mình cũng sẽ ngồi tù, ngươi như vậy giàu có, như vậy tuổi trẻ, quá không đáng, không phải sao? Đường Loan Nương thật sự cảm giác được sợ, những thứ khác có thể có cứu lại đường sống, chỉ có sinh mệnh không thể, nàng không thể trơ mắt nhìn An Tư Diệu ném mệnh, cũng hủy hoại hắn Lạc Quân Thiên nhân sinh. Lạc Quân Thiên thân mật đem nàng ôm chặt lấy không quan hệ, có ngươi bồi ta xuống địa ngục là đủ rồi, lão bà, liền tính là lên pháp trường. Ta cũng sẽ mang theo người cùng nhau đi. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương tim đau như cắt, cũng bực bội, uổng phí một tay đem hắn đẩy ra, ngươi thanh tỉnh một chút được chưa? Ta cùng ngươi trở về còn không được sao? Buông tha An Tư Diệu, đem điện thoại cho ta. Lạc Quân Thiên ngã ngồi trên mặt đất liền như vậy yêu hắn đúng không? Hành, ta thành toàn ngươi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi lưu lại, xem ta như thế nào lộng chết hắn. Nhị, ngươi bồi hắn cùng đi chết. Ta tuyển nhị. Ngươi đem ta cũng giết hảo. Đường Loan Nương khí đến không được, hắn nếu hiện tại như vậy muốn giết người, nhiều sát một cái cũng không sao. Tâm, bị Ninh Thành cho tận thời điểm, mới biết được đau đến chỗ sâu trong liền thành lỗ trống. Lạc Quân Thiên rốt cuộc minh bạch nàng thiệt tình ha hả, hảo, thức hảo, Đường Loan Nương, vì cái gì muốn tới Lạc gia, ngươi chưa bao giờ đã tới nói, nên có bao nhiêu hảo. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên... Ta vĩnh viễn sẽ không trở lại cái kia nhà giam, chẳng sợ ngươi hôm nay giết ta. Đường Loan Nương nhìn hắn đạm đến tựa muốn trong suốt lục mâu, tâm cũng ở trong nháy mắt bi thương mở ra, nghịch lưu thành hà. An Tư Diệu phi cơ, ở trời cao chậm chạp không thể rớt xuống, bởi vì nàng không có về tin tức cho hắn. An tiên sinh, hiện tại làm sao bây giờ? An Tư Diệu nhìn phía dưới đen nhánh đại địa, liền phát hai điều, ấm ương đều vẫn luôn không về tin tức cho nàng. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì, có lẽ đã bị Lạc Quân Thiên phát hiện, cấp khống chế đi lên, như vậy nàng liền không khả năng ấn hắn chỉ thị làm. Xem phụ cận có hay không có thể rớt xuống địa phương, ta muốn đi xuống, hắn quyết đoán đối phi công nói. Tốt, An tiên sinh. Lạc Vân Phàm hoa hơn nửa giờ mới đến thôn, tới gần thôn khi, hắn liền vẫn luôn nghe được trên bầu trời có phi cơ xoay quanh thanh âm, hay là quân thiên dùng phi cơ trực thăng tới bắt tấm ương. Không đúng, tất nhiên sử dụng phi cơ trực thăng, vậy không cần xuất động Lạc ra như vậy nhiều bảo tiêu, ở tới trên đường cũng vẫn luôn không có đụng tới bọn họ, nói cách khác, người còn ở trong thôn. Hắn làm dẫn hắn tới xe máy đỉnh đến rừng đào ngoại trước phòng nhỏ, đây cũng là điểm đỏ cuối cùng tạm dừng địa phương. Xuống xe lúc sau, hắn bước nhanh đi hướng trong phòng, từ một chút thanh âm cũng không có dấu hiệu tới xem, bên trong tựa hồ đã không có người, đẩy cửa tiến vào, bên trong quả nhiên không có người, mà đi lý liền đặt lên bàn. Kia nha đầu, muốn chạy trốn không trốn thành sao? Hắn lập tức ra nhà ở, kia dẫn hắn tới dân bản xứ còn ở nơi đó đứng hút thuốc, Lạc Vân Phàm đi qua đi, lại cho hắn 200 đồng tiền, làm hắn hỗ trợ hỏi thăm, nơi này nào hộ nhân gia có ngoại lai người. Người nọ vui vẻ đến không được, thu hảo tiền, lập tức tinh thần đầu 10 phần đi hỏi thăm, Lạc Vân Phàm còn lại là đi theo hắn mặt sau, nơi này nơi nơi đen như mực, không có người dẫn đường, thật đúng là kiện phiền toái sự. Trong viện, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương như cũ là lẫn nhau giằng co, đứng ở hai bên bảo tiêu, giống từng tòa thạch điêu không chút sức mẻ đứng, thôn dân ở bên ngoài, xem mục không chuyển tình, so trong TV phóng phim bộ còn phải đẹp, liền thôn bên chạy tới nhìn. Lúc này, trên bầu trời phi cơ thanh, ở ngay lúc này, biến mất. Đường Loan Ương suy nghĩ vừa chuyển, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ mong hắn đã bay đi. Các người đi tìm xem, phi cơ nhất định là hạ xuống rồi. Lạc Quân Thiên ngồi ngay ngắn, trầm giọng rơi xuống mệnh lệnh, hắn xoa ấn huyệt thái dương, làm hôn mê đầu có thể thanh tỉnh một ít, An Tư Diệu không tìm được người, hắn sẽ không liền dễ dàng như vậy rời đi, đều là nam nhân, tâm tư của hắn có thể đoán được. Là, thiếu gia, chúng ta lập tức đi. Có 10 cái bảo tiêu không tiếng động cho nhau đánh ánh mắt, phân phối tìm kiếm phương hướng, hành động huấn luyện có tố. Xem này đàn chó săn, lập tức đi ra ngoài nhiều như vậy, Đường Loan Ương trong lòng lại khẩn trương lên, cũng có khả năng là đã bay đi, ta nói với hắn quá, nếu ta không có hồi phục nói, khiến cho hắn rời đi. Hừ, Lạc Quân Thiên âm lãnh cười nhạo Đường Loan Ương, bằng ngươi về điểm này tâm tư, liền tưởng đã lừa gạt ta sao. Yên tâm, bắt được hắn nói, ta sẽ làm cho ngươi mặt, đem hắn một đao cắt thành phiến. Lạc Quân Thiên, ngươi là xã hội đen sao? Giảng nói có một chút giống đại tập đoàn tổng tài bộ dáng sao? Trung Quốc là pháp chế xã hội, ngươi cho rằng tự mình ở Ý Giác sao? Đường Loan Ương nghiêm khắc phản bác hắn nói. Lão bà, ngươi sợ hãi lên bộ dáng thật đẹp, ta tưởng đợi lát nữa thiết hạ An Tư Diệu trên người thì khi, ngươi sẽ càng mỹ. Ta tương đương chờ mong có thể nhìn đến Lạc Quân Thiên tàn khốc nhẹ vỗ về nàng mặt. Tâm lý biến thái, Đường Loan Ương chán ghét lại căm hận huy khai hắn tay, đứng lên muốn chạy. Nhưng thân thể lại bị hắn xả trở về tại chỗ. Lạc Quân Thiên đem miệng dán đến nàng trên lỗ tai không chuẩn trốn. Nung liệt mùi rượu, hơn Đường Loan Ương chuyển khai đầu ta tưởng thượng vê đúc cờ, ăn nhiều thủy mật đào. Hiện tại mắc tiểu lời này nàng cũng không có hoàn toàn ở lừa hắn. Ngay tại chỗ giải quyết. Ngươi, bệnh tâm thần Đường Loan Ương xấu hổ nhìn xem đứng ở hai bên không có biểu tình chó săn, bọn họ nghe được đi, nhất định là nghe được, trong lòng không chừng cười thành cái dạng gì. Hư, Lạc Quân Thiên đem ngón trỏ đặt ở bên miệng tức giận lời nói, sẽ càng thêm dễ dàng đái trong quần. Đường Loan Ương cầm đôi bàn tay trắng như phấn, nhếch môi, đã khi đến nói không ra lời. Rào che ngoại, cấp Lạc Vân Phàm dẫn đường thôn dân thấy phía trước vây quanh rất nhiều người đang xem náo nhiệt. Này đại buổi tối, bọn họ đang làm gì đâu, nhưng mà, đi theo phía sau hắn Lạc Vân Phàm, trong lòng lại đã biết được. Hắn bước xa xẹt qua, chạy tiến lên, ôn hòa lễ phép nói phiền toái các ngươi nhường một chút được chứ. Thôn dân nhìn thấy như vậy thanh tú tuấn mỹ nam nhân, lại trợn tròn mắt, hôm nay đâu ra nhiều như vậy xinh đẹp tiểu tử a, hơn nữa cũng hiểu lễ phép, nhìn thật là thoải mái. Ở Lạc Vân Phàm chiêu bài thức thân hòa mỉm cười hạ. Thôn dân thực nhiệt tình cho hắn tránh ra nói. Cảm ơn. Hắn mỉm cười nói lời cảm tạ qua đi, bước chân không ngừng đốn vào nhà. Trong viện hai người, nhìn đến đi vào tới người, cùng nhau xem qua đi, Đường Loan Ương nhìn đến tới người là Lạc Vân Phàm, tức khắc càng cảm thấy đến vô lực. Xài lang hổ báo đều tập. Hào môn đồng dưỡng thức, xài lang hổ báo đều tập. Xài lang hổ báo đều đến tập, xem ra nàng muốn chạy là khó càng thêm khó. Ái ái ngôn trinh thủ. Lạc Quân Thiên nhìn từ bên ngoài chậm rãi đi tới Lạc Vân Phàm, tâm sinh nghi hoặc, hắn như thế nào cũng tới. Còn có chính là hắn như thế nào biết nơi này. Quân Thiên, ngươi quả nhiên là tới gặp Ấm Ương, xem ra ta đoán được không sai. Lạc Vân Phàm hướng tới bọn họ đi đến, trên mặt là ôn hòa như xuân phong mỉm cười, sân vắng tản bộ bộ dáng. Hắn đứng yên ở bọn họ trước mặt, ở bọn họ đối diện ngồi xuống, nhìn nhìn này đầy bàn rượu, nói giỡn nói nha, như thế nào uống lên nhiều như vậy rượu, các ngươi ở tiến vào đua rượu thi đấu sao? Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đều không có cười, chỉ là từng người mặt vô biểu tình ác. Tứ thúc, ta có thể biết, ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này? Lạc Quân Thiên lục mâu phiếm ẩn ẩn tinh quang, đây chính là một kiện tương đương kỳ quái sự. Cái này à, chạm vạng thời điểm, ta giữ nhà có như vậy nhiều bảo tiêu khai xe thương vụ đi ra ngoài, sau đó ngươi cũng không ở, ta liền tưởng có lẽ ngươi tới gặp Tấm Ương, ta cũng quái tưởng nàng, cho nên liền cùng nhau đi theo nhìn xem, không thể tưởng được tới rồi chấn nhỏ thượng liền cùng ném. Cũng may ta nghe được hôm nay có vị đặc biệt soái tuổi trẻ nam tử đến cái này thôn nhỏ tới, ta nghĩ đến cũng chỉ có Quân Thiên ngươi, cho nên liền tới đây. Lạc Vân Phàm thong dong trả lời, phen nói. Chuyện này hắn trên đường đã tưởng hảo, thả không có sơ hở. Đệ nhất, người khác ở Lạc gia, nhìn đến xuất động rất nhiều bảo tiêu, trong lòng khả nghi là bình thường. Đệ nhị, lo lắng người nhà, liên tưởng đến tới gặp Đường Loan Ương, liền tính hắn liên tưởng quá chuẩn. Nhiều nhất chỉ có thể nói hắn liệu sự như thần. Đệ tam, tới rồi bên này đường không dễ đi, bọn họ lại thay đổi xe, hơn nữa thiên lại đen, hắn sẽ cùng ném cũng không phải không có khả năng dai. Lạc Quân Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm đôi mắt, tưởng từ giữa tìm ra hắn đang nói hoảng dấu vết để lại, hắn lời này tuy rằng thiên ý hề vô phùng, nhưng là hắn không tin chỉ là đơn giản như vậy, Lạc Vân Phàm chỉ là tâm cơ thâm trầm rảo hoạt hồ ly. Mục đích của hắn tuyệt phi chỉ cần như thế. Quân Thiên, ngươi tính toán đem Ấm Ương mang về Lạc ra sao? Lạc Vân Phàm không giấu vết đem đôi mắt rời đi, cầm một bên trang rượu cái chai nghe nghe. Như thế nào? Tứ thúc ngươi có ý kiến? Lạc Quân Thiên nhàn nhạt hỏi, biểu tình không ôn không hỏa. Đường Loan Ương ngồi ở chỗ kia, hô hấp thong thả xem này hai chỉ Lạc ra nam hồ ly chơi tâm cơ, trong lòng khẩn trương, trong mắt thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài ngắm, an tư rượu. Nếu ngươi xuống phi cơ, ngàn vạn không cần bị bắt được, thượng đế thỉnh phù hộ hắn đi. Lạc Vân Phàm ôn hòa văn nhã cười cười, quân trời ạ, tuy rằng ta chỉ so ngươi đại 2 tuổi, nhưng là từ bối phận đi lên nói, ta là ngươi tứ thúc, ngươi cùng Ấm Ương ồn ào nhốn nháo qua nhiều năm như vậy, ta cũng tất cả đều xem ở trong mắt, chúng ta ba người, cũng coi như chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Ấm Ương 13 tuổi tới Lạc gia, mà ngươi khi đó cũng chỉ có 17 tuổi. Ta so các ngươi lớn một chút, cũng chỉ có 19 tuổi mà thôi, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành đệ đệ, đem Ấm Ương trở thành muội muội. Ta không hy vọng nhìn đến các ngươi bất luận cái gì một người bị thương, liền tính là ly hôn, về sau cũng có thể là bằng hữu, không cần làm cho như vậy binh nhung tương kiến, ngươi nói có phải hay không? Lạc Quân Thiên ngậm như tơ nện cười khẽ, quỷ dị trầm mặc. Hắn buổi nói chuyện, làm Đường Loan Ương cảm giác được một tia sinh cơ. Có lẽ có thể lợi dụng Lạc Vân Phàm tới cứu An Tư Diệu, cứu nàng tự mình, trước thoát khỏi Lạc Quân Thiên mới là quan trọng nhất. Nàng một sửa đối Lạc Vân Phàm thái độ, đối hắn như thân nhân mỉm cười tứ thúc, ngươi nhưng cuối cùng nói câu công đạo lời nói, liền tính ly hôn, cũng còn có thể làm bằng hữu, hà tất làm như vậy cường, ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn đi. Lạc Quân Thiên méo lên nàng cầm rất biết gió chiều nào theo chiều ấy sao hắn chán ghét. Nàng hướng người khác cầu cứu tới thoát khỏi hắn cái loại cảm giác này. Đó là bởi vì tứ thúc so ngươi lý tính. Đường Loan Ương kéo xuống hắn tay, chúng ta cũng nói ngắn gọn đi, ngươi muốn một hai phải dùng loại này phương pháp đem ta mang về, dù cho lòng ta là không vui, nhưng là ta cũng phản kháng không được ngươi dâm uy, cho nên ta liền không phản kháng, nhưng là không cần tìm An Tư Diệu, ta cùng ngươi chi gian sự, không cần làm vô tội người, cho chúng ta trốn cùng. Nguyên bản, vừa rồi ở trên trời, là An Tư Diệu, Lạc Vân Phàm trong lòng có đế. Nói trắng ra, ngươi hiện tại vì ngươi tình lang, sự tình gì đều nguyện ý làm không phải sao. Chính là Đường Loan Ương, ngươi không có quyền lợi cùng ta nói điều kiện, hơn nữa, ngươi càng là để ý hắn, ta càng là muốn ở ngươi trước mặt tra tấn hắn, bằng không cắt hắn nơi đó, làm hắn cả đời không thể giao hợp hảo, cảm thấy chủ ý thế nào là Quân Thiên âm quỷ quỷ, tàn khốc nói, thấy nàng trên mặt nháy mắt tái nhợt, liền có trả thù khoái cảm, ngực cũng thông thuận không ít. Đường Loan Nương hãi hùng khiếp vía, nhưng nàng vẫn là cực lực chấn định xuống dưới. Nàng nhìn về phía Lạc Vân Phàm tứ thúc, ngươi cháu trai hiện tại phải làm phạm pháp sự, ngươi quan tâm một chút đi. Ngươi cùng Tư Diệu, quan hệ có như vậy được chứ? Thật là nhìn không ra a, xem hắn cùng ngươi cũng không có gì giao lưu bộ dáng. Lạc Vân Phàm không có trực tiếp bình luận Lạc Quân Thiên sự, ngược lại mâu thuẫn vừa chuyển, chỉ hướng về phía nàng. Nàng cùng An Tư Diệu chi gian ái muội, thật đúng là hắn vẫn luôn không được biết, nguyên nhân ở chỗ An Tư Diệu đủ trầm ổn. Mà nàng mấy năm nay ở Lạc Gia cũng coi như là tu luyện rất khá, cho nên cho dù hắn từ lúc bắt đầu họp thường niên thượng Lạc Quân Thiên quái dị liền cảm giác được không đúng, nhưng vẫn luôn không có thâm tưởng, thẳng đến ở bệnh viện An Tư Diệu cướp tới đón người, thẳng đến An Tư Diệu cùng Quân Thiên đại đánh võ, cái loại này thiên ti vạn lũ quan hệ mới trồi lên mặt nước, hiện ra ở hắn trước mắt. Mà hiện giờ, nàng muốn đi theo nam nhân kia đi, thoát đi Lạc Quân Thiên, cũng thoát đi hắn. Nói thật, hắn một chút cũng không nghĩ cứu An Tư Diệu. Đường Loan Nương cắn tăng cường khớp hàm, tất cả đều là một đám thiên giết hỗn đản. Nếu không phải giờ phút này nàng muốn tìm Lạc Vân Phàm hỗ trợ, nàng sẽ đem trước mặt rượu bắt đến trên mặt hắn. Nhẹ nhàng chậm chạp thở dốc, nàng miễn cưỡng mỉm cười, ta cho rằng tứ thúc ngươi biết đâu, ta cùng An Tư Diệu nhận thức thật lâu sự tình, bất quá ở Lạc gia, ta sợ đại gia có điều hiểu lầm, mới không nói. Ha ha, Lạc Quân Thiên ở bên cạnh đột ngột cười to, lão bà, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được đối với chuyện này, tứ thúc so với ta càng thêm phẫn nộ sao, ngươi muốn cho tứ thúc cứu ngươi tình lang, cái này bản tính như ý, thật sự đánh sai. Lạc Vân Phàm ngồi ở chỗ kia chỉ cười không nói. Đường Loan Nương mắt lạnh nhìn xem Lạc Vân Phàm, lại đối diện thượng Lạc Quân Thiên mặt, một cổ tử hỏa khí thoán thượng chán, tứ thúc có cái gì nhưng phẫn nộ, ngươi lại có cái gì nhưng không cam lòng. Ta đem Lạc gia sở hữu đồ vật đều còn cho các ngươi, ta là tự do thân, ta về sau phải đi cái gì lộ, với ai ở bên nhau, là ta tự do, ta không phải các ngươi Lạc gia dưỡng ở trong lồng, nhàm chán thời điểm đùa với chơi sùng vật. Nàng phẫn nộ vỗ cái bàn, tay đều chụp ma chụp đỏ, thân thể tiện tay, liền môi phát ra run. Ấm ương, Lạc Vân Phàm nhìn đau lòng, hắn không nghĩ đem nàng bức thành như vậy. Lạc Quân Thiên nhấp môi mỏng, cơ hồ với cô chấp mở miệng, Đường Loan Nương, ngươi không thể đi, không thể rời đi ta thế giới. Hắn nói đến nói đi đều là những lời này, cũng chỉ có này một cái mục đích. Đường Loan Nương đôi mắt một bế, giết ta đi, đem ta thi thể vận hồi Lạc ra đi, đem ta băng lên, là có thể vĩnh viễn trói buộc ta. Nên nói, không nên nói, nàng đều đã nói xong nói hết. Hắn biểu đạt tự mình vĩnh không buông tha nàng tuyên ngôn, nàng cũng nói cho hắn vĩnh không quay đầu lại quyết tâm. Đấu không lại, trốn bất quá vòng đi vòng lại, làm nàng cảm thấy, đã chết cũng không tồi, là có thể đình chỉ xuống dưới. Chết cũng không cần cùng ta đúng không? Liên tính Lạc Quân Thiên đau tê tâm liệt phế, nhưng khó nhất vẫn là buông tay, so làm hắn từ bỏ sinh mệnh còn muốn khó, khó ôm nàng, một ngón tay cũng tùng không khai. Bởi vì một khi buông ra, chính là vĩnh viễn mất đi. Đúng vậy, chết cũng không cần, Đường Loan Nương quay mặt đi, không đi xem hắn bi thương mặt. Lạc Quân Thiên á, Lạc Quân Thiên, vì sao còn muốn như vậy bi thương đâu, không yêu ta có thể không bi thương. Giờ khắc này, nàng suy nghĩ, có lẽ, có khả năng hắn là ái nàng. Nàng lòng có 1/3 giây mềm hóa, tưởng ngã vào nơi này làm nàng vui sướng, làm nàng thống khổ trong lòng ngực. Nhưng lý tính vẫn là ở cuối cùng thời điểm khống chế nàng đại não, không cần quay về lối cũ, muốn dũng cảm kiên định hướng con đường phía trước, cho dù là đạp bùi gai. Cũng muốn cũng không quay đầu lại đi qua đi. Đường Loan Nương, về sau chúng ta liền cho nhau hận đi, nhìn lẫn nhau dung nhan, đem đối phương hận đến xương cốt đi. Lạc Quân Thiên thật sự hỏng mất, tuyệt vọng, cảm giác sẽ không lại nhìn đến mặt trời của ngày mai. Ta sẽ không hận ngươi, ta sẽ quên ngươi. Đường Loan Nương bình tĩnh nhìn trong viện một viên cây lê, ta sẽ quên ngươi mặt, quên ngươi thanh âm, quên ngươi khí vị, có quan hệ với ngươi hết thảy, đều sẽ vọng không còn một mảnh, thật giống như trước nay đều không có quá người này. Lạc Quân Thiên ở nàng trong lời nói, tâm đã thành cho tẫn. Lạc Vân Phàm tự cố cầm chén uống rượu, này rượu là xuyên tràng độc dược nói, phỏng chừng hắn đã chết quá hảo trở về, bọn họ triền miên thức chia lịa, làm hắn mất mát muốn tránh đi. Nàng quả nhiên vẫn là ái Lạc Quân Thiên, mà Lạc Quân Thiên thế nhưng như vậy thật sâu ái hắn, bất quá, bọn họ chú định đạt được hai. Ngoài cửa, lại là một trận động. An Tư Diệu đi ở phía trước, bốn cái hắc y bảo tiêu đi ở mặt sau, hắn không phải làm cho bọn họ cấp bắt được, mà là chủ động làm cho bọn họ dẫn hắn tới. Ấm ưng bị Lạc Quân Thiên sở tù vây khốn, hắn trừ bỏ thâm nhập hang hổ, không còn hắn pháp. Chịu chết tới Lạc Quân Thiên hiện tại có thể đem An Tư Diệu cấp an tươi nuốt sống. Tư Diệu, Đường Loan Nương đầu góc quanh một tiếng, hoảng sợ không thôi, Lạc Quân Thiên sẽ không bỏ qua hắn, làm sao bây giờ? An Tư Diệu bước chân kiên nghị đi qua đi, một tay đem Đường Loan Nương từ Lạc Quân Thiên bên người kéo khai, hộ ở sau người Lạc Tổng, nàng đã không phải thê tử của ngươi, ngươi không có quyền giam cầm nàng. Ta đã báo cảnh, thực mau cảnh sát liền sẽ đến. Thực mau, có bao nhiêu mau? Có đủ hay không ta làm thịt ngươi? Lạc Quân Thiên đứng lên, bởi vì say rượu duyên cớ, thân hình có chút không xong. Lạc Vân Phàm giống như người không có việc gì, vẫn cứ khí định thần nhàn, đứng ngoài cuộc uống xoàn rượu. Mà lúc này Lạc Quân Thiên cùng An Tư Diệu ánh mắt rằng co đã thập phần kịch liệt. Tư Diệu, hắn hiện tại thần trí không rõ, chuyện gì đều làm được, đừng trêu chọc hắn. Ngươi đi nhanh đi, ta tự mình sẽ nghĩ cách. Đường Loan Nương tún tún cánh tay hắn, đối hắn thấp giọng nói, chỉ cần Lạc Quân Thiên ra lệnh một tiếng, này đàn chó săn chính là nhào lên mặt, đem hắn cắn xé thành mảnh nhỏ, đó là dễ như trở bàn tay sự, nàng không nghĩ cũng không thể liên lụy hắn. Tiếng Hoa đệ nhất ngôn tình tiểu thuyết trạng, vong vì ngài cung cấp tối ưu chất ngôn tình tiểu thuyết tại tuyến đọc. Bắt góc. Hào môn đồng dưỡng thức, bắt góc. An Tư Diệu nắm lấy tay nàng. Ngự khi ôn nhu mà kiên định, ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, lúc này đây, không cần lại làm ta buông ra ngươi tay. Ái ái ngôn trinh thủ. Tư Diệu, Đường Loan Nương có chút hối hận gọi điện thoại cho hắn, làm hắn hỗ trợ, nhưng kết quả lại là hại hắn. Không cần nhiều lời, nếu tới liền nhất định sẽ mang ngươi rời đi, thật vất vả ngươi rời đi người nam nhân này, chịu trở lại bên cạnh ta tới. Ấm ưng, ta nói rồi, nhất định sẽ tìm về lạc đường ngươi. Tiếp tục đi chúng ta nhân sinh. An Tư Diệu lòng tràn đầy cho rằng, nàng rời đi Lạc gia, tự nhiên mà vậy nên trở lại hắn bên người, dường như thế giới này trừ hắn ở ngoài, nàng liền không khả năng gặp lại cùng nam nhân khác lại cùng nhau dường như. Đường Loan Nương ở phía sau nhìn hắn sơn mặt, nội tâm chua xót, nếu phía trước nàng đối hắn biến như thế âm u mà cảm giác tiếc nuối nói, hiện tại nàng trong lòng, chỉ cảm thấy áy náy, nàng chưa bao giờ áy náy qua ai, nhưng là hôm nay nàng biết. Tự mình chú định sẽ áy náy với An Tư Diệu, hắn vì nàng làm quá nhiều, 14 năm thời gian, nên muốn như thế nào đối hắn nói xin lỗi. An Tư Diệu lời này cùng Đường Loan Nương giờ phút này biểu tình, không thể nghi ngờ là ở kích thích Lạc Quân Thiên, làm hắn nội tâm hận, cùng với kia sợi lệ khí, bùng nổ càng thêm hoàn toàn ác. Lạc Vân Phàm buông xuống mắt đen cũng nhiễm hàn khí. Đem bọn họ cho ta kéo ra, Lạc Quân Thiên một tiếng ra lệnh, biểu tình như địa ngục tu la tàn khốc thị huyết. Hắn muốn đem bọn họ xé nát, sẽ không làm cho bọn họ ở bên nhau, sẽ không làm cho bọn họ được như ý nguyện, tuyệt đối sẽ không. Bốn cái bảo tiêu đi lên, đem An Tư Diệu cùng Đường Loan Nương tách ra dai. Tay cầm khai, An Tư Diệu lạnh giọng sắc bén hô. Đường Loan Nương không rảnh đi phản kháng này đó cho săn, nghĩ đến Lạc Quân Thiên vừa rồi nói không thể làm An Tư Diệu nhân đạo này đó tàn nhẫn lời nói, khẩn trương hướng tới Lạc Quân Thiên hô ngươi không cần sang bậy, đem hắn thả. Ta cùng ngươi trở về. Lạc Quân Thiên âm ngoan cười cười, cầm pha lê bình rượu, hướng tới An Tư Diệu đi đến. Hắn muốn làm gì? Đường Loan Nương tâm nhắc tới đỉnh điểm, hô hấp cũng hỗn loạn lên không cần. Lạc Quân Thiên ngươi đừng xúc động, đem phóng cái chai buông xuống. Lạc Quân Thiên đứng yên ở An Tư Diệu trước mặt, vỗ hắn mặt, châm chọc nói hừ, liền ngươi hiện tại bộ dáng này, còn như thế nào đem nàng mang đi, phế đi ngươi tay cùng chân đi, làm ngươi liền bỏ cũng bỏ không đứng dậy. Chỉ có thể lăn đi, hoặc là dùng bình rượu tử đem ngươi vỡ đầu chảy máu hảo. An Tư Diệu không sợ nhìn Lạc Quân Thiên, cho dù bị bắt lấy, ở khí thế thượng cũng không có yếu bớt, cười lạnh có bản lĩnh liền đánh A, nhưng dù vậy, nàng cũng sẽ không thuộc về ngươi. Lạc Quân Thiên trong mắt sát khí càng trọng, nắm bình rượu tử tay, cũng tức tức thu nạp. Chiến hỏa, chạm vào là nổ ngay. Lạc Quân Thiên, buông tha hắn đi, ngươi buông tha hắn đi. Đường Loan Nương tiện đà nghĩ đến còn có Lạc Vân Phàm, chạy nhanh quay đầu lại, tứ thúc, ngươi mau đi ngăn cản Lạc Quân Thiên, cảnh sát tới nói, liền không xong, hiện tại chỉ có ngươi có thể ngăn cản hắn, tính ta cầu ngươi, đừng nhàn nhã ngồi, giúp đỡ được chứ. Lạc Vân Phàm vùng trong tay bắt rượu, ấm áp mà cười ấm ương à, ngươi muốn cho tứ thúc khuyên Quân Thiên, cũng đến có tốt lý do làm ta đi khuyên phục. An Tư Diệu làm Ninh Hương như vậy thương tâm muốn chết. Lại làm ra đoạt đại tẩu loại sự tình này, thật sự thực không phúc hậu. Lạc Vân Phàm, ngươi này vương bắt đảng, Đường Loan Nương biết hắn không chịu hỗ trợ, tức giận mắng ra tiếng. Ấm ương, ngươi như vậy đánh giá ta, nghe ta thật là đau lòng. Lạc Vân Phàm đứng dậy, đi vào nàng trước mặt, tới gần nàng bên hai, nhẹ giọng, mang đã chọn lấy làm mọi người nghe được làm ta giúp ngươi có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng chúng ta, cùng An Tư Diệu đoạn tuyệt quan hệ, từ đây không ở gặp mặt. Ngươi giúp lại nói, Đường Loan Nương mới sẽ không đáp ứng hắn. Lạc Vân Phàm cơ cơ ngón tay, ấm áp mỉm cười không, chỉ có ngươi đáp ứng rồi, ta mới có thể hỗ trợ, lớn tiếng nói. Sẽ không theo An Tư Diệu ở bên nhau, lớn tiếng nói ra. Lạc Quân Thiên ánh mắt nhìn chăm chú vào An Tư Diệu, suy nghĩ lại bị sau lưng đối thoại cấp hấp dẫn đi rồi, hắn đảo muốn nghe xem, nàng trả lời. Ấm ương, không cần chịu Lạc gia này bọn người uy hiếp, ngươi nếu là chiếu bọn họ nói làm, ngươi liền cả đời trốn không thoát bọn họ khống chế. An Tư Diệu len ken hữu lực hô qua tới, trong lòng tính toán, cảnh sát còn cần bao lâu mới có thể đến. Lạc Quân Thiên xoay người sang chỗ khác xem Đường Loan Nương tứ thúc nói, nhưng thật ra có chút ý tứ, ngươi nếu chịu cùng An Tư Diệu đoạn tuyệt quan hệ nói không chừng ta có thể phóng hắn một con đường sống. Lạc Quân Thiên, ngươi không thích đáng tổng tài, ngươi hẳn là đi đương thổ phỉ, hẳn là đi hôn xã hội đen mới đối. Đường Loan Nương nhịn không được châm trọc. Là sao? Lạc Quân Thiên cầm lấy cái chai liền hướng An Tư Diệu trên mặt đánh đi. A, không cần, Đường Loan Nương kinh hô. An Tư Diệu nhanh nhẹn cúi đầu, cái chai từ hắn khỏe miệng cọ qua, bên trong tức khắc có mùi máu tươi, bất quá hắn vẫn như cũ không cảm thanh. Lạc Quân Thiên đối nàng cười tươi đẹp tiếp theo, chính là đầu. Thiên giết hỗn đản. Đường Loan Nương ở trong lòng tức giận mắng, ngoài miệng không dám lại chọc hắn, nhìn An Tư Diệu, tràn đầy xin lỗi. Đồng nhiên, nàng nhìn đến hắn phía sau trên mặt đất, phóng một phen lưới hái, loại này dao nhỏ ở nông gia tùy ý có thể thấy được, nghĩ lại. Nàng tâm sinh một kế. Hảo, ta nói, nhưng là ta phải đi đến hắn trước mặt, đơn độc cùng hắn mặt đối mặt nói rõ ràng, như vậy mới đủ nghiêm túc không phải sao. Đường Loan Nương tinh lượng ánh mắt, có một cổ tử dứt khoát tuyệt nhiên. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm phân biệt trầm mặc. Bọn họ nhiều như vậy người, liêu buông ra bọn họ, cũng trốn không đến chạy đi đâu. Buông ra nàng, làm nàng lại đây. Lạc Quân Thiên đối kiểm chế nàng hai cái bảo tiêu nói. Đúng vậy, hai cái bảo tiêu buông ra Đường Loan Nương cánh tay. Xoa bị kiềm chế đến đau đớn cánh tay, Đường Loan Nương dùng mắt lạnh bắn Lạc Vân Phàm liếc mắt một cái, hướng tới Lạc Quân Thiên cùng An Tư Diệu đi đến. An Tư Diệu đáy mắt yêu thương, nàng thật sự muốn khuất phục với bọn họ sao, nàng có biết hay không, nàng làm như vậy, so làm Lạc Quân Thiên giết hắn còn muốn tới khó chịu. Lạc Quân Thiên đối kiềm chế An Tư Diệu hai cái bảo tiêu xử cái ánh mắt, kia hai người tự động tối lui. Hảo hảo nói với hắn, đừng làm cho ta thất vọng. Lạc Quân Thiên giữ chặt liền phải từ hắn bên người trải qua Đường Loan Nương, dựa quá thân đi, đem môi tiến đến nàng mặt biên, hôn môi một chút. Lại ở nàng tránh ra hắn phía trước, thối lui, hắn không nghĩ nhìn đến nàng kháng cự bộ dáng. Đường Loan Nương nhắc tới hô hấp, cùng với dùng để đẩy ra hắn tay, dừng hình ảnh ở nơi đó, ở hắn chủ động thối lui thời điểm, nàng tâm từ từ không còn. Chậm rãi thở ra hơi thở. Nàng điều vừa lúc tâm tình, cất bước đi vào An Tư Diệu trước mặt. Ta không cần nghe, cho nên đừng nói, An Tư Diệu tâm, vỡ ra một lỗ hổng. Tư Diệu, cảm ơn ngươi từng cho ta tốt như vậy hồi ức, ta sẽ vẫn luôn chân quý dưới đáy lòng, nhưng là chúng ta duyên phận đến nơi đây liền phải hết. Đường Loan Nương nói, thân thể dựa hắn càng ngày càng gần, cơ hồ đụng tới hắn. Ngươi nói tận liền tận A, ta không cho phép. An Tư Diệu theo bản năng ôm lấy liền ở hắn trước mắt. Cùng hắn là như thế tiếp cận nhân nhi. Đường Loan Nương thừa dịp lúc này, đem đầu ngẩng tới, hạ giọng nhanh chóng nói, ngươi phía sau một mét địa phương có đem lưới hái, mau bắt cóc ta, mau. Ôm đủ rồi không có, Lạc Quân Thiên bạo nộ thanh truyền đến. Mắt thấy phía sau tên kia muốn báo nổi, Đường Loan Nương chạy nhanh đẩy ra An Tư Diệu, ra vẻ bi thương nói, thỉnh không cần như vậy, về sau hảo hảo sinh hoạt, ngươi như vậy ưu tú, nhất định có thể tìm được so với ta càng tốt nữ nhân. Nàng một bên nói, một bên âm thầm đối hắn đưa mắt ra hiệu, động tác mau à, mau đi lấy à, ngu ngốc, ta đây là tự cấp ngươi chế tạo cầm đao thời gian à. An Tư Diệu minh bạch nàng ý tứ, hắn đáp lại nàng lời nói không, đời này kiếp này, ta ái chỉ có ngươi, hắn không thể tiếp thu dường như về phía sau lui. Tư Diệu, Đường Loan Nương tựa muốn an ủi hắn đi theo hắn bước chân, cùng nhau quá khứ. Chính là hiện tại, động tác mau. Nghìn cân treo sợi tóc chi gian. ở Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm chạy tới nơi đều không kịp trong nháy mắt, An Tư Diệu không lưng nhặt lên trên mặt đất lưới hái, tung kéo qua đường nó đường, một tay thít chặt nàng cổ, đem lưới hái đặt tại nàng trên cổ. Động tác liền mạch lưu loát, phối hợp tương đương ăn ý. Thành công! Đường Loan Nương ở trong lòng phấn chấn hô một tiếng. Bất thình lình biến cố, làm Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm trở tay không kịp. Tránh ra, bằng không ta liền giết nàng. An Tư Diệu biểu tình hung ác uy hiếp nói. Thanh đao cho ta bông, đừng sang bậy, ngươi nếu là dám động nàng một cây lông tơ. An Tư Diệu, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi kết cục thảm thượng gấp trăm lần. Lạc Quân Thiên khủng hoảng giống giận, tâm treo ở giữa không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn vô pháp xuyên qua. Đây là một hồi bọn họ chung sức hợp tác tiết mục. Đường Loan Nương ra vẻ sợ hãi run bần bật. Tư Diệu, đừng giết ta, đừng giết ta. Ngươi im miệng, muốn đem ta một chân đá văng ra, không có dễ dàng như vậy. Sự An Tư Diệu cố ý mắng, đối Lạc Quân Thiên cười lạnh, không cần nàng chết, đem lộ cho ta tránh ra, này đao rất sắc bén, cắt đứt nàng cổ, cùng thiết đậu hủ dường như. Hắn ra vẻ uy hiếp hướng Lạc Lạc, màu đỏ chất lỏng nháy mắt chảy ra, đó là hắn tự mình huyết. Là hắn âm thầm dùng ngón tay cái chống lưỡi đao thượng, sở tạo thành huyết. Đường Loan Nương trong lòng chấn động, nhưng vì không cho hắn bạch bạch chịu khổ, nàng vẫn là thống khổ kêu gọi đau, đau quá, không cần, không cần a, ta không muốn chết a. Thối lui, toàn bộ thối lui, Lạc Quân Thiên khẩn trương hô, hắn không thể làm nàng chết, nhìn thấy như thế thống khổ, phảng phất là tự mình bị người dùng đao ra cổ. Bọn bảo tiêu chạy nhanh thối lui. Ở bên ngoài xem kịch vui thôn dân cũng dọa chạy ra. Đường Loan Nương trong lòng âm thầm kinh hỉ, An Tư Diệu mang theo nàng, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi, nha đầu này thật là thông minh. Liên ở bọn họ muốn đi ra ngoài cửa thời điểm, Lạc Vân Phàm thanh âm tử quỷ mị sâu kín truyền đến, diễn thực không tồi a. Đường Loan Nương cùng An Tư Diệu đang đắc ý tâm, thật mạnh trầm một chút. Lạc Quân Thiên thân hình một đốn tứ thúc, ngươi đây là có ý tứ gì? Quân Thiên, ngươi thật là uống nhiều quá. Đầu óc so thanh tỉnh khi muốn trì độn, nhưng tứ thúc còn thanh tỉnh thực nha. Ấm ương là chủ động làm Tư Diệu cấp bắt góc, mục đích chính là từ nơi này rời đi. Lạc Vân Phàm đối Lạc Quân Thiên nói xong, lại nhìn chăm chú thượng An Tư Diệu cùng Đường Loan Nương, các ngươi nói ta nói đúng chứ? Lạc Quân Thiên lục mâu trung tức khắc quát lên một cổ đủ để phá hủy hết thể gió lốc. Tiếng hoa đệ nhất ngôn tình tiểu thuyết trạm, võng, vì ngài cung cấp tối ưu chất ngôn tình tiểu thuyết tại tuyến đọc. Sinh non, ý trời sao? Hào môn đồng dưỡng tức, sinh non, ý trời sao? An Tư Diệu phản ứng thực mau, lập tức lại đem tự mình ngón tay lạc thâm một ít, máu tươi nháy mắt lơi hái đi xuống tranh tứ thúc, xem ra ngươi cũng không chịu buông tha nữ nhân này à. Ái phong rũ quán hoán. À, Tư Diệu, cầu ngươi không cần ở động, ta đau quá. A Đường Loan Nương phi thường thông minh phối hợp hắn, làm ra sinh mệnh đã chịu uy hiếp, cực độ khủng hoảng cùng vẻ mặt thống khổ. Lạc Quân Thiên, ngươi có gan liền tới đây. Bất quá bị ngươi chế phục phía trước, ta sẽ trước giết nàng, ta phải không đến, ngươi cũng đừng nghĩ được đến. An Tư Diệu biểu tình tàn nhẫn mà âm loan, hắn trong lòng một cây huyền cũng banh gắt gao, nếu là Lạc Quân Thiên không tin bọn họ, khăng khăng muốn lại đây nói, bọn họ liền thua, bởi vì hắn không có khả năng thật sự đem ấm ương cổ cấp cát. Lạc Quân Thiên không nói một câu, chỉ là trầm liễm lục mâu, cả người đều như là bị một tầng màu đen màn sân khấu che, bởi vì thấy không rõ. Cho nên làm người càng thêm bất an. Các ngươi diện thực hảo, từ ấm ương chủ động yêu cầu đi qua đi, đến ngươi cầm lấy trên mặt đất lơi hái, này hết thể tới quá mức với trùng hợp. Hú hồ, ngươi là như thế nào biết ngươi mặt sau có đem lơi hái, hay là ngươi sau lưng giải quá đôi mắt? Lạc Vân Phàm nhìn gần bọn họ, hắn trong lòng tức giận là, nàng thà rằng cùng An Tư Diệu hợp tác, đem hắn về vì nàng địch nhân ác. 14 năm qua, hắn cẩn thận che chở nàng. Cho nên ái cùng tiếc nuối đều nhất nhất che giấu dưới đáy lòng, mà nàng cảm thụ không đến hắn khổ tâm, hắn đối nàng ái, thà rằng cùng cái này chia liệm 14 năm người tình đầu đi, đây là hắn không thể tha thứ. Đường Loan Nương đôi mắt nhấp nháy chớp một chút, bị xuyên qua trột dạ cảm, làm nàng không khỏi liền làm ra như vậy phản ứng. Ngươi cho rằng là trùng hợp, là diễn kịch, vậy ngươi liền tới a, không thể tưởng được tứ thúc ngày thường đối nàng tốt như vậy, ở cái này thời điểm mấu chốt. Thế nhưng mặc kệ nàng chết sống, An Tư Diệu trầm ổn như cũ, tốt như vậy cơ hội, mắt thấy là có thể thành công, hắn không thể từ bỏ lãm. Lạc Vân Phàm, ngươi thật không phải người, ta đến tột cùng nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn như vậy hại ta. Đường Loan Nương thê lương mắng hắn. Hiện tại chính yếu vẫn là Lạc Quân Thiên tin hay không. Chỉ là hiện tại hắn, ai cũng thấy không rõ suy nghĩ cái gì. Lạc Vân Phàm thất ý cười nhạt, Ấm Ương à, ngươi cho dù là muốn chạy, cũng không cần dùng phương thức này, bởi vì thật sự thực làm người cảm thấy trái tim băng giá. Cầu ngươi không cần nói nữa được chứ, nếu ngươi thật sự đối ta còn có cảm tình, khiến cho ta một con đường sống, bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Loan Ương thanh âm phát run, nàng cho rằng hắn là tới cứu vớt nàng, mà hiện tại đúng như Lạc Quân Thiên vừa rồi cười nhạo như vậy, đánh sai bản tính như ý. An Tư Diệu mang theo Đường Loan Ương lại tiếp tục hướng ra phía ngoài lui vài bước, tiếp cận cửa thời điểm, bên ngoài bị người bảo tiêu chặn, bởi vì Lạc Vân Phàm dùng ánh mắt chỉ thị bọn họ. Ở Lạc Quân Thiên làm không ra quyết định phía trước, này đàn không có chủ ý chó săn, tạm thời chỉ có thể nghe lệnh với Lạc Vân Phàm. Lạc Quân Thiên, làm cho bọn họ đem lộ cho ta tránh ra, An Tư Diệu hướng về phía Lạc Quân Thiên hô, hắn cũng là cuối cùng quyết định phóng hoặc không bỏ người. Đường Loan Ương vẻ mặt thống khổ nhìn Lạc Quân Thiên cứu cứu ta còn không muốn chết, Quân Thiên, nàng đem tay lên phía hắn, làm bộ làm tịch cầu xin. Lạc Quân Thiên rất xa nhìn chăm chú nàng, màu xanh lục trong mắt, ảnh ngược nàng mặt, dần dần, ảnh ngược bắt đầu rung động, vặn vẹo, phân giải, lại đọc lại. Thả bọn họ đi. Hắn môi mỏng giật giật, thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến tựa hồ không có trọng lượng, có thể bay lên, nàng bóng dáng cũng trong mắt hắn ngưng tụ thành nước mắt. Hổ phách dán mặt gương mặt chậm rãi lướt qua. Hắn hết hy vọng, hoang vu tâm, chỉ còn lại có lỗ trống, hắn quyết ý phóng nàng đi rồi, bởi vì dùng loại này tàn nhẫn phương pháp rời đi hắn, trừ bỏ thành toàn ở ngoài, hắn đã toàn bộ đều vô năng không vì lực. Muốn vãn hồi, đổi lấy chính là nàng càng vì kiên nghị ý chí sắt đá. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương ngốc ngốc kêu hắn, tâm rất đau. Đi thôi, về sau hảo hảo sinh hoạt. Ngươi dùng phương thức của ngươi đem ta quên, mà ta cũng sẽ dùng ta phương thức, đem ngươi hận tận xương huyết, đi thôi, vĩnh viễn không cần lại làm ta tái kiến ngươi, vĩnh viễn. Lạc Quân Thiên che lại ngực, nói ruột gan đứt từng khúc, hắn không tin là tự mình buông ra tay, cảm thấy này một cái trước mắt, đau sắp chết đi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, nàng ở trong lòng hắn sớm đã thật sâu cắm rễ, trở thành hắn thân thể một bộ phận, chỉ là ta yêu ngươi những lời này. Vào lúc này đã nói không nên lời, hôm nay chú định lạn ở hắn trong lòng. Đường Loan Ương bước chân không khỏi chiều Lạc Quân Thiên mà đi, quên đặt tại nàng trên cổ chính là đem lưới dao sắc bén, non mịn cổ thâm một đụng tới, liền lập tức thấy huyết, thịt bị đao chân thật thiết đến đau đớn, nàng mặt nháy mắt trắng bệnh. Ở vương, An Tư Diệu không nghĩ tới nàng sẽ lộn xộn, tự mình ngón tay sắp bị cắt đứt hắn mặc kệ, cứ việc đau, nhưng là hắn có thể chịu đựng, chính là nhìn đến nàng cũng bị thương. Hắn hoảng loạn ném ra lưới hái, dùng tay che lại nàng cổ, bế lên tới liền ra bên ngoài chạy. Lạc Vân Phàm tâm nhắc lên, đuổi theo. Lạc Quân Thiên cảm giác trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, không biết là bởi vì cồn nguyên nhân, vẫn là thương tâm quá độ nguyên nhân, lại có lẽ là tuyệt vọng, bọn bảo tiêu nhanh chóng từ tứ phía chiều nàng dũng đi. An Tư Diệu một đường chạy như điên, tại như vậy đen nhánh, hoàn toàn thấy không rõ dưới chân lộ dưới tình huống, hắn đem nàng ôm gắt gao. Hắn sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Đường Loan Ương dựa vào trong lòng ngực hắn, nhìn đầy trời sao trời, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến nước mắt như hạt châu điên cuồng lăn xuống. Nhỏ hẹp điền ngạnh thượng, một cái lảo đảo, An xé rượu chân phiết hướng một bên, thân mình cũng đi theo cùng nghiêng qua đi, hai người cùng nhau thật mạnh ném tới ngoài ruộng. A, Đường Loan Ương cảm giác bụng gian một trận đau nhức, một cổ tử nhiệt chất lỏng chảy ra. Nàng cũng không biết phía dưới chảy ra chính là cái gì. Trong lòng đột nhiên cảm thấy thực sợ hãi. Tư Diệu, ta ở chỗ này, ngươi không sao chứ? An Tư Diệu từ trên mặt đất lại đem nàng ôm lên. Ta, Đường Loan Ương muốn nói cho hắn, nàng bụng đau nhức lợi hại, chính là tưởng tượng đến hắn tay cũng bị thương, trước mắt mới thôi, quan trọng nhất chính là rời đi nơi này, ta không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi. Hảo, ngươi kiên nhẫn một chút, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Phi cơ liền ở phía trước cách đó không xa dừng lại. An Tư Diệu ôm nàng liền đi phía trước hướng. Thượng phi cơ sau, ở bọn họ sau lại theo tới Lạc Vân Phàm cũng lên đây, khẩn trương đuổi tới Đường Loan Ương bên người. Ấm Ương, ngươi thế nào? Hắn duỗi tay, kiểm tra nàng miệng vết thương. Tránh ra, Đường Loan Ương huy khai hắn tay. Lạc Vân Phàm, ngươi đi xuống cho ta, không cần lại quân lấy ta. Thỉnh ngươi đi xuống đi, liền Lạc Quân Thiên cũng mặc kệ, tứ thúc ngươi sẽ không còn muốn tiếp tục dây dưa đi xuống đi. An Tư Diệu nhìn Lạc Vân Phàm. Rơi xuống lệnh đuổi khách. Lạc Vân Phàm không để ý tới bọn họ nói, đột nhiên, hắn nhìn đến nàng cẳng chân thượng có đỏ thắm huyết. Lúc này, An Tư Diệu cũng thấy được, vừa rồi ở hắc ám địa phương, hắn nhìn không tới, mà hiện tại loại này sáng ngời địa phương, hắn xem rõ ràng. Ấm ương, đây là có chuyện gì, ngươi trên đùi như thế nào sẽ có huyết? An Tư Diệu khẩn trương hỏi, trong lòng hiện lên một cái ý tưởng. Lạc Vân Phàm quyết đoán đem cửa khoang một quan, đối phi hành cơ nói lập tức cất cánh, đi bệnh viện đi. Tốt. Phi công thấy đường Loan ương tình huống không phải thực hảo, đem phi cơ trực thăng lập tức bay lên. Đường Loan ương bụng rất đau, trên cổ miệng vết thương cũng đau, liền nói chuyện cũng cảm thấy đau, còn có một cổ tử từ đáy lòng nhắm thẳng thượng thoán sợ hãi. Kiên trì trụ, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Đừng sợ, An Tư Diệu đối mặt tình huống này cũng là bó tay không biện pháp. Lạc Vân Phàm từ tự mình trong túi lấy ra khăn tay, cho nàng bao ở trên cổ thương ấm ương, sẽ không có việc gì, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Bọn họ tiếng an ủi, ở nàng bên tai vang, nhưng nàng trong lòng vẫn là thực sợ hãi, Lạc Quân Thiên thân ảnh ở nàng trong đầu ẩn hiện, nếu hiện tại hắn tại bên người nói, có thể hay không tốt một chút. Ý thức biến mơ hồ không rõ, trước mắt hai cái nam mặt, dần dần mơ hồ. Dần dần đi xa. Bệnh viện. An Tư Diệu cùng Lạc Vân Phàm có phòng cấp cứu ngoài cửa chờ, trên mặt tất cả đều mặt vô biểu tình. Một lát sau, bác sĩ từ bên trong ra tới, bọn họ hành động thống nhất mà nhanh chóng đón nhận đi, lại cùng tiến nôn nóng mở miệng hỏi nàng thế nào. Hài tử không giữ được. Hài tử. Bọn họ sửng sốt, cũng rốt cuộc chứng thực vừa rồi đáy lòng phỏng đoán, ấm ương mang thai, mà hiện tại, này một phen lăn lộn lúc sau, sinh non. Lạc Vân Phàm trước hết lấy lại tinh thần kia trên cổ thương đâu. Không có gì trở ngại đi. Nga, trên cổ còn hảo, miệng vết thương cũng không phải rất sâu, đã rửa sạch băng bó, quá mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Sinh non qua đi nữ nhân thân mình thực suy yếu, phải hảo hảo điều dưỡng mới được. Cảm ơn bác sĩ. An Tư Diệu lễ phép nói. Nhìn theo bác sĩ rời đi, bọn họ ngồi vào một bên ghế trên. Chuyện này, ta cảm thấy không cần nói cho ấm ương. Miễn cho nàng thương tâm, An Tư Diệu nhàn nhạt mở miệng. Lạc Vân Phàm gật đầu đúng vậy. Không cũng chưa, nói cùng không nói, cũng không tế với sự, vậy đừng nói cho nàng đi, coi như chưa từng có quá đứa nhỏ này, có lẽ đây là ý trời. An Tư Diệu chiều hắn nhẹ xả ra một tia ý cười, là ý trời sao? Ngươi chẳng lẽ không như vậy cảm thấy sao? Lạc Vân Phàm hỏi lại, ý cười có chút thâm trầm. Cách thiên giữa trưa, đường Loan Nương tỉnh lại quá, nàng mở to mắt. Bốn phía an an tĩnh tĩnh, mà nàng nằm ở trên giường bệnh. Ngắn ngủi hoảng hốt lúc sau, đêm qua phát sinh hết thảy, toàn bộ về tới nàng trong đầu, nàng nhớ rõ tự mình cổ bị thương, sau đó rời đi thời điểm, té ngã ở ngoài ruộng, bụng rất đau, nàng theo bản năng sờ hướng tự mình bụng, trong lòng không hiểu một trận chua xót, nước mắt liền rớt xuống dưới. Nàng ngay từ đầu còn không biết là nước mắt, sờ soạng một chút mới phát giác. Ngoài cửa, đi mua cháo trở về An Tư Diệu. Nhìn đến nàng tỉnh, hưng phấn bước xa chạy tới ấm ương, ngươi tỉnh lạp. Tư Diệu, đường Loan ương có chút chất phát nhìn hắn. An Tư Diệu nhìn đến hắn khóc, trong lòng một trận khẩn trương, chẳng lẽ nàng đã biết. Hảo hảo, như thế nào khóc, ngươi đã chạy ra tới, trên cổ thương cũng không nặng, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể xuất viện. Hắn cho nàng lau nước mắt, ôn nhu nói. Đường Loan ương có chút nghĩ một đằng nói một nẻo cười cười úc, kia thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi Tư Diệu. Một năm sau, hào môn đồng dưỡng thức, một năm sau, là ta muốn cảm ơn ngươi. An Tư Diệu kéo qua tay nàng, thật cẩn thận nắm lấy cho ta cơ hội lại lần nữa bảo hộ ngươi, ta cảm thấy thực hạnh phúc, thật sự. Ái phong rũ quán hoán, đường Loan Nương vẫn không nhúc nhích làm hắn nắm, trong lòng cảm thấy có nhẹ nhẹ thương cảm, nàng đến tột cùng có cái gì tốt, làm hắn như vậy cố chấp ái lâu như vậy, muốn nhận tâm nói với hắn rõ ràng, chính là lại mở không nổi miệng tới. Chịu quá thương người, mới nhất có thể thể hội cái loại này đau đớn, cảm thấy hắn quá đáng thương, cho nên nàng không mở miệng được. Mà nàng trầm mặc, cũng làm hắn nghĩ lầm là cam chịu. An Tư Diệu buông ra tay nàng, đứng lên, nhẹ nhàng mỉm cười, đã đói bụng sao, ta cho ngươi mua cháo. Bác sĩ nói ngươi hiện tại tạm thời chỉ có thể ăn chút canh trứng, cháo linh tinh, sống ngội đồ vật đều không thể ăn, bằng không sẽ ảnh hưởng miệng vết thương phục nguyên ác. Hắn đã tìm hảo lấy cớ. Cũng cùng bác sĩ hộ sĩ chào hỏi qua, sinh non chuyện này sẽ bị hoàn toàn giấu giếm xuống dưới. Lại nói tiếp thực sự có chút đói bụng, đường Loan Nương nghịch ngầm nói, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nàng chịu chính là ngoại thương, như thế nào không thể ăn sống mọi đồ vật đâu. Nàng còn đang nghi hoặc, An Tư Diệu đã đem cháo đảo ra tới, đi đến nàng mép giường tới uy nàng lãm. Hắn múc lên một muỗng nhỏ cháo, đưa đến nàng bên miệng, nàng hé miệng ăn xong đi. Ăn, ăn, nàng không khỏi nhớ tới Lạc Quân Thiên cũng như vậy uy quá nàng, chỉ như vậy một lần, ngày đó hắn cũng thực săn sóc cho nàng thổi lạnh, sau đó đưa đến nàng bên miệng, trong miệng cháo càng ăn càng là chua xót, đến cuối cùng quả thực không thể đủ nuốt xuống. Ta no rồi. Mới ăn như vậy một chút liền no rồi. An Tư Diệu nhìn trong chén còn thừa thật nhiều. Đúng vậy, thật là kỳ quái, có thể là đói quá mức đi, ta đợi lát nữa lại ăn. Đường Loan Ương mất tự nhiên cười cười, ai, nàng đến tuột cùng lại tưởng chút cái gì đâu, nam nhân kia từ giờ trở đi muốn hoàn toàn từ trong trí nhớ hủy diệt mới đúng, không thể làm hắn tại tả hữu nàng tâm. An Tư Diệu thấy nàng tựa hồ có tâm sự, cũng liền không miễn cưỡng nàng kia đợi lát nữa cảm giác được đói bụng lại ăn đi. Hắn đem cháo thu hồi tới. Ngoài cửa, có cái màu xám thân ảnh đi vào tới, trong tay cũng cầm hộp cơm. Nhìn đến người tới, Đường Loan Ương mặt trầm trầm, đối An Tư Diệu nói: Tư Diệu, phiền thoái ngươi đến phòng bệnh khẩu đi phóng tình thẻ bài, họ Lạc cùng cậu, không thể đi vào. Lạc Vân Phàm hề vài ôn cười ấm ương, ngươi liền như vậy hận tứ thúc sao, ta vẫn luôn đều như vậy thương ngươi. Thiếu tới Lạc Vân Phàm, ngươi là cái dạng gì người, muốn ta nhiều lời sao? Thỉnh đi thôi. Về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, liền tính ở trên đường gặp được, cũng không cần đánh với ta tiếp đón. Hiện tại, thỉnh ngươi đi ra ngoài, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Đường Loan Ương chỉ vào ngoài cửa, lạnh lùng nói. Nếu không phải bởi vì hắn, ngày hôm qua Lạc Quân Thiên liền sẽ cho rằng nàng thật sự bị bắt cóc, nàng cùng Tư Diệu có thể an toàn rời đi, nàng cho rằng hắn sẽ giúp nàng, không thể tưởng được lại ở cuối cùng thời điểm bày nàng một đạo, nếu không phải hắn. Lạc Quân Thiên sẽ không biết nàng ở gạt người, cũng sẽ không thống khổ chảy xuống nước mắt, làm cho bọn họ chia lìa, biến như thế lưỡng bại câu thương. Cho nên nhất e sợ cho thiên hạ không loạn, nhất âm hiểm người kia, là hắn Lạc Vân Phàm. An Tư Diệu có chút không rõ, khi nào bọn họ quan hệ biến như vậy ác liệt, bọn họ chi gian nhất định phát sinh qua cái gì. Lạc Vân Phàm đem hộp cơm bông, đi đến nàng trước mặt, đi đến mép giường thượng ấm ương, ta là cái dạng gì người, ta đối với ngươi thế nào. Ngươi trong lòng thật sự hoàn toàn không có cảm giác sao? Ra mặt đừng như vậy hầu, lên, cút đi. Đường Loan Ương lạnh mặt chỉ vào ngoài cửa, sắc bén hô, nàng cùng hắn đã mất lời nói nhưng nói. Lạc Vân Phàm kéo qua nàng thẳng tắp chỉ vào ngoài cửa tay. Ngươi làm gì, buông ra. Hắn gắt gao lôi kéo tay nàng, tháo xuống tự mình ngón tay thượng đuôi giới bộ đến nàng ngón áp út thượng, không lớn không nhỏ vừa vặn tốt. An Tư Diệu tinh mắt tức khắc kinh ngạc như hàn băng. Hắn rõ ràng nhớ rõ, chiếc nhẫn này lần trước Lạc Vân Phàm nói là ấm ương đưa cho hắn, mà ấm ương trả lời là nhận được, nhưng trên thế giới thế nhưng có như vậy trùng hợp sự, nàng mang lên tất nhiên sẽ vừa lúc. Bọn họ chi gian, đến tuột cùng từng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ấm ương, đây là thuộc về ngươi, mà ngươi, là thuộc về ta. Lạc Vân Phàm thanh âm ấm áp, khí phách ngoại lầu. Ngươi đi tìm chết đi, không biết xấu hổ hỗn đảng. Đường Loan Ương tức muốn hộp máu quăng tay, Lạc gia nam nhân, tất cả đều là một đám tự đại cuồng. An Tư Diệu rốt cuộc nhẫn không dưới ở, một tay đem Lạc Vân Phàm tay kéo khai. Nguyên lai tứ thúc ngươi thế nhưng cũng đối ấm ương ôm loại này ý tưởng không an phận, ngươi quá vô sỉ. Kia Tư Diệu ngươi đâu, không tiếc lợi dụng một nữ nhân khác tới tiếp cận vị này đại tẩu, ngươi nhưng thật ra thực quang minh. Lạc Vân Phàm rút về tự mình tay, cười nhạt tấm ương, ta ngày mai còn sẽ đến. Hắn cất bước đi ra ngoài. Đường Loan Ương lập tức đem nhẫn nhổ xuống tới, dường như vãn một giây liền sẽ vĩnh viễn dính vào trên tay nàng dường như. Ngươi cùng hắn, đến tột cùng là chuyện như thế nào? An Tư Diệu đáy lòng tê dại, hắn sợ quá nghe được bọn họ chi gian có gian tình sự thật. Không sao lại thế này, dù sao ta không nghĩ lại đến người này. Đường Loan Ương vô lực nằm xuống tới, nhắm mắt lại, bắt tay bối cái ở trên trán. An Tư Diệu đau đớn cười khổ, ngươi không cần nói cho ta, ngươi cùng hắn hảo quá. Phía trước gạt Lạc Quân Thiên cùng hắn trộn quá tình, hiện tại ngươi phải rời khỏi Lạc gia, tưởng cùng hắn cũng chặt đứt, bất quá hắn đồng ý, cho nên mới sẽ vẫn luôn quấn lấy ngươi đúng không? Là như thế này sao? Đây là hắn trước mắt nhìn đến, có khả năng làm ra tốt nhất giải thích. Chính là hắn không thể tiếp thu, gả cho Lạc Quân Thiên là bất đắc dĩ nói, cùng Lạc Vân Phàm ám độ trần thương đó chính là lả lơi ong bướm. Đường Loan Ương bắt lấy tay, mở to mắt, ngươi nói bậy gì đó đâu? Thỉnh ngươi không cần đoán mò, không phải có chuyện như vậy. Vậy ngươi nói cho ta, sự thật là cái gì? Ngươi nói a, An Tư Diệu gần như gào giống. Ta hiện tại rất mệt, không nghĩ lại nói cái này người đáng ghét, tóm lại, ta cùng hắn chi gian thanh thanh bạch bạch, ngươi không tin ta cũng không miễn cưỡng Đường Loan Nương nghe được hắn tiếng hô, phiền chán cau mày, quay người đi. An Tư Diệu tâm bị cắt thành mảnh nhỏ, xoay người bước nhanh ra phòng bệnh, hắn vô pháp lập tức làm ra phán đoán, hắn yêu cầu bình tĩnh một chút. Trong phòng lại an tĩnh xuống dưới, Đường Loan Nương mở mắt, mê mang nhìn ngoài cửa sổ không trung, nhìn một đóa mây trắng từ này một đầu bay tới một khác đầu. Đồng nhiên, nàng biểu tình từ mê mang biến kiên định, nàng ngồi dậy tới, xuống giường, trước mắt không khỏi một hôn, nàng đỡ lấy mép giường, hảo một ít lúc sau, mở ra ngăn tủ đi tìm tự mình quần áo, nhất phía dưới phóng một bộ vận động phục, nàng thay, đi ra phòng bệnh. Nàng muốn rời xa, chỉ có như vậy, đối đại gia mới là kết cục tốt nhất, Lạc Quân Thiên, An Tư Diệu hoặc là Lạc Vân Phàm, nàng không nghĩ ở bọn họ bất luận cái gì một người chi gian dừng lại. Lạc Vân Phàm về đến nhà, nghe nói là Quân Thiên cồn trúng độc, ở trong phòng nằm. Hắn lên lầu đi thăm hắn. Quân Thiên, không quan trọng đi Lạc Vân Phàm tử quan tâm hỏi. Lạc Quân Thiên nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm nàng thương trọng sao. Con hảo, bất quá, Lạc Vân Phàm kéo dài quá khẩu khí, có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Lạc Quân Thiên nảy nở đôi mắt bất quá cái gì. Nàng mang thai. Ngươi cái gì? Lạc Quân Thiên từ trên giường nhảy dựng lên, nội tâm không hiểu mừng rỡ như điên, nàng thật sự hoài hắn hài tử. Quân Thiên, kế tiếp muốn nói, ngươi có lẽ không thể tiếp thu, nhưng là tứ thúc cảm thấy ngươi hẳn là phải biết rằng, hài tử, không có Lạc Vân Phàm mắt lộ ra yêu thương, trong lòng lại ở cười lạnh, Lạc Quân Thiên, cũng nên làm ngươi nếm thử cái gì kêu chân chính đau đớn muốn chết. Mừng như điên tâm tình tức khắc xuống dốc không thanh, Lạc Quân Thiên dại ra ở nơi đó. Rất lâu sau đó mới tìm về tự mình thanh âm nàng xóa sạch hai tử, đúng không? Ai, đây là nàng quyết định, xin lỗi Quân Thiên, việc này tứ thúc bất lực, đừng quá khổ sở, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lạc Vân Phàm ra vẻ khổ sở vô vô vai hắn, xoay người, cười như ấm dương. To như vậy phòng nội, độ ấm dáng đến không điểm. Lạc Quân Thiên nắm chặt nắm tay, mỗi cái khớp xương đều ở cạc cạc vang, một loại sâu vô cùng đến chấm hận, cùng với xé rách đau. Ở hắn trong thân thể kêu gào, tựa muốn đem hắn tách rời. Bọn họ hài tử, nàng thật sự liền như vậy nhẫn tâm hủy diệt rồi, Đường Loan Nương, ta sẽ không tha thứ ngươi, đến chết cũng sẽ không. Bệnh viện. An Tư Diệu ở trên sân thượng bình tĩnh tự hỏi một giờ, hắn quyết định tin tưởng nàng, bởi vì hắn muốn chính là nàng tương lai, đối với qua đi, hắn không nghĩ dò hỏi tới cùng. Trở lại phòng bệnh, lại đột nhiên phát hiện cũng không thấy. Trên sofa lưu trữ một bộ bệnh phục, một loại không hảo dự cảm tự hắn trong đầu sinh ra, hắn điên cuồng chạy ra bệnh viện, lái xe mạn thế giới tìm nàng. Chính là, nàng sớm đã biến mất ở mênh mang biển người bên trong. Trạng vạng, Lạc Vân Phàm đi vào phòng bệnh, kia phòng đã trống không, hộ sĩ nói người bệnh tự mình đi trước, sau đó An Tư Diệu mới rời đi, đầu giường đuôi giới một mình lóe mất mắt quang. Ba nam nhân, ở bất đồng địa phương một mình bi thương, nàng rời đi. Làm cho bọn họ thế giới biến thành màu sáng trắng. Một năm sau, buổi sáng 9 điểm, thành Nam Mô Đông Office Building nội, đúng là đi làm cao phong kỳ, một chiếc màu trắng bảo mã, BMW đút, xe chậm rãi đảo tiến dừng xe vị, từ trên xe xuống dưới một vị ăn mặc màu tím trang phục, màu trắng giày cao gót ưu nhã nữ nhân, thâm màu cà phê tóc dài khoác trên vai, nghiêng tóc mái, có chút tự nhiên hơi quấn, thành thục mà mỹ lệ, không có tuổi trẻ nữ hài thời thượng nghịch ngợm. Có chỉ là một phần khí chàng đúng ngự tỷ phong phạm. Nàng thong dong đi vào office building, ngồi thang máy đến 11 lâu. Thang máy ở 11 lâu tạm dừng xuống dưới, cửa mở, nàng đi vào một gian tên là Lam Quang Kế Hoạch Công ty, trung đẳng quy mô, nhưng là kinh doanh hơn nửa năm là có thể có như vậy thành tích, đã là phi thường không tồi. Lão bản sớm. Sớm. Vừa đi vừa có người cùng nàng chào hỏi, nàng cũng nhất nhất cười đáp lại. Nàng đi đến tận cùng bên trong, đẩy ra cửa văn phòng, trên bàn phóng nàng ảnh chụp, một chậu tiên nhân cầu, một hộp danh thiếp mặt trên, ấn Đường Loan Nương mấy cái chữ to. Một năm thời gian, nói trường cũng không dài, nói đoạn cũng không tính đoạn, ở chuyên trúc với nàng tự mình thế giới, bắt đầu nàng hoàn toàn mới nhân sinh, nàng vẫn luôn ở dũng cảm tiến tới, một lần cũng không có về phía sau xem. Điện thoại vang lên, là nghiệp vụ bộ mở ra tới, nàng thong dong tiếp khởi uy. Lão bản, ta vừa mới nhận được một đơn hôn lễ kế hoạch, bất quá vị kia khách hàng nói muốn giáp mặt cùng lao bản ngươi nói chuyện tư tưởng. Không thành vấn đề a, làm khách nhân buổi chiều lại đây. Đường Loan Nương, ta muốn ngươi tự mình kế hoạch ta hôn lễ. Hào môn đồng dưỡng tức, Đường Loan Nương, ta muốn ngươi tự mình kế hoạch ta hôn lễ. Tốt, lão bản, ta đây liền như vậy hồi phục vị kia khách hàng. Ái Phong Vũ quan hoán. Ân. Đường Loan Nương đang muốn cắt đứt, lại đem ống nghe thả lại bên tai. Đúng rồi, kia khách hàng gọi là gì, phương tiện ta đợi lát nữa cùng hắn chào hỏi. Ta hỏi, bất quá hắn chưa nói. Như vậy à, kia cũng không quan hệ, buổi chiều tới thời điểm hỏi cũng giống nhau, công tác đi Đường Loan Nương không cho là đúng. Cắt đứt điện thoại, ở chức trường nhiều năm như vậy, đủ loại người nàng đều gặp qua, tính cách cổ quái cũng không ở số ít. Bí thư phao cà phê tiến vào, phóng tới nàng trước mặt, cùng nàng hội báo hôm nay công tác nội dung, chưa xong tặc cười bỏ thêm một câu 12 lâu kia vương ngập mạc, hôm nay lại đưa hoa tới, 100 đóa hoa hồng đầu, muốn hay không đặt tới ngươi văn phòng tới. Ác! Cacao, tưởng đem ta văn phòng bố trí thành cửa hàng bán hoa sao, đem hoa chia làm 10 phân, đưa cho các vị nữ đồng bào đi Đường Loan Nương uống cà phê, Doanh Doanh cười nhạt, nàng công ty nữ công nhân tương đối nhiều, nam công nhân chiếm số ít. Này đảo không phải nàng cố ý mà làm ngăn, chỉ do với trùng hợp. Thật sự sao, ta đây thế bên ngoài tỉ muội cảm ơn lão bản ngươi lạp, toàn bộ ngành sản xuất nội cũng liền chúng ta công ty phúc lợi tốt nhất lâu, mỗi ngày đều có miễn phí hoa tươi thu. Vô nghĩa nhiều như vậy, khấu ngươi nửa tháng tiền thưởng được không? Đường Loan Nương ý cười biến ý vị thâm trường lên lãm. Lão bản, ta đi công tác. Bí thư che miệng, chạy nhanh đi ra ngoài. Xem bí thư bóng dáng, Đường Loan Nương lắc lắc đầu, nàng không có thời gian, cũng vô tâm tình đi nói Phong Nguyệt, nàng hiện tại đành phải một quyển tâm tư làm tốt nàng công ty, đối với nam nhân, nàng thật sự miễn dịch. Mở ra máy tính, nàng bắt đầu xử lý hôm nay công tác. 10 giờ, mở một cuộc họp, đại khái bắt tay trên đầu án tử lấy ra tới nói chuyện tiến độ, này gian kế hoạch công ty, tiếp thu nghiệp vụ thực quảng, có quảng cáo kế hoạch, cũng có hôn lễ kế hoạch, sinh nhật. Tiệc tối chờ một loạt cần phải có chuyên nghiệp người tiến vào chuẩn bị mở nghiệp vụ. Mà nàng vì cái gì muốn lựa chọn làm hành, đó là bởi vì, đây là Lạc Thị duy nhất không đề cập lĩnh vực. Hội nghị kết thúc thời điểm, Đường Loan Nương ngồi đối diện bên phải biên tóc đen nữ hài nói: Tiểu Trần, đợi lát nữa buổi chiều ngươi cùng ta cùng đi tiếp đãi buổi sáng gọi điện thoại tới vị kia khách hàng. Tốt, lão bản, ta cùng kia khách hàng nói định, buổi chiều 2 điểm lại đây nghiệp vụ bộ Trần Hinh Vũ. Mang theo ý cười trả lời. Ok. Đường Loan Nương đứng lên giải tán đi. Nàng cái thứ nhất đi ra phòng họp. Còn ở hội nghị công nhân liền lặng lẽ nghị luận khởi nàng bắt quái tới. Uy, các ngươi nói, lao bản nàng có thể hay không là nữ cùng a? Lớn lên như vậy Mỹ, khí chất lại hảo. Theo đuổi nàng nam nhân một đồng lớn, cao phú xoáy cũng không ở số ít. Mỗi ngày hoa tươi, lễ vật, nàng lăng là thờ ơ. Hơn nữa vẫn là mềm cứng không ăn. Nghe nói lần trước có cái tiểu khai, nhìn đến lao bản lúc sau, liền ngày đêm tơ tưởng, mỗi ngày dùng hương xe chặt lại, kết quả các ngươi đoán thế nào, lao bản trực tiếp gọi điện thoại báo nguy. Chẳng lẽ liền không có một khoản nam nhân nàng là xem tiến mắt? Kế hoạch bộ đối những người khác ngoắc ngoắc ngón tay, lặng lẽ nói: ta nghe được quá một cái tiểu đạo tin tức, nói chúng ta lão bản trước kia là nào đó đại bột phu nhân, cho nên giống nhau tiểu khai, tiểu giám đốc gì đó, căn bản không vào nàng pháp nhãn. Thiệt hay giả? Là bao lớn một A? Mọi người một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng. Cơm trưa, Đường Loan Nương một mình một người đánh xe đến, mỗi ngày đều sẽ đi nhà ăn cơm. Nàng ngồi ở an tĩnh trong một góc, ăn mỉ ý, nhìn ngoài cửa sổ như nước chảy đám người, bên ngoài lại ầm ĩ, mà nàng ở tự mình trong thế giới yên lặng. Loại cảm giác này, làm nàng cảm giác an nhàn. Người này thành thị rất lớn, từ đông hướng tây, từ nam đến bắc, ngốc tại bất luận cái gì một góc. Liền biến thành hạt bụi. Buổi chiều 1:50. Đường Loan Nương sửa sang lại dễ làm công bàn đồ vật, chuẩn bị nên đón 2 điểm đã đến khách nhân. Ở đi chạm cốc tử thời điểm, ngón áp út không cẩn thận bị tiên nhân cầu đâm đến, một chút liền đau đến nội tâm. Đỏ tươi huyết hạt châu mạo ở đầu ngón tay thượng, phảng phất biểu thị một hồi vận rủi sắp đã đến. Thung thung tiếng đập cửa vào lúc này đột ngột vang lên. Nàng lấy lại tinh thần, chịu tờ giấy khăn lau ngón tay thượng huyết. Đem khăn giấy xoa thành đoàn ném vào thùng rác, ổn định nỗi lòng, nàng trầm ổn nói tiến vào. Cửa mở, Tiểu Trần đi ở phía trước, mặt sau đi theo 2 người, một nam một nữ, nam tuấn mỹ đến diệu minh, một đôi lục màu, câu hồn đoạt phách, dễ như trở bàn tay hút có tất cả nữ nhân tầm mắt, nữ mỹ đến mức tận cùng, vẫn là cái tóc vàng mắt xanh anh quốc mỹ nhân, tuổi trẻ xinh đẹp, cao gầy dáng người, hoàn mỹ đến tựa nhân công điêu mổ khuôn mặt nhỏ, da thịt trắng non thắng tuyết, kéo nam nhân tay, điểm mỹ chung mang theo ngạ mạn. Đường Loan Nương đôi mắt dừng hình ảnh ở nam nhân kia trên người, đại não hoanh một tiếng, hít thở không thông ở nơi đó, thân thể cứng đờ đến không thể nhúc nhích. Lạc Quân Thiên. Như thế nào sẽ là hắn, như thế nào sẽ là hắn? Cái này tiềm tàng ở nàng hồi ức nam nhân, nàng chính hoàn toàn quên đi nam nhân, như thế tươi sống chân thật lại xuất hiện ở nàng đồng tử bên trong, ngóc đầu trở lại, điên đảo nàng an tĩnh thế giới. Ngày xuân dương quang như vậy ấm áp, mà nàng lại cảm giác càng ngày càng lạnh, phảng phất đặt mình trong âm lãnh hầm. Quang minh, tự do, yên lặng, an nhàn, đều từ hắn đã đến bị nhất nhất đánh vỡ, ngón áp út còn ở đâu, hình như có một cây châm đem chi hung hăng chắt xuyên, rất nhỏ rung động. Lạc Quân Thiên ánh mắt u trầm nhìn nàng, khóe miệng ngậm sán lạ cười. Hắn có bao nhiêu lâu không gặp nàng, 402 thiên 14 tiếng đồng hồ 1 phân 08 giây, mỗi 1 phân mỗi 1 giây, hắn đều nhớ rõ. Hận thấu xương nhớ rõ. Vị này chính là chúng ta công ty lão bản, Đường Loan Nương tiểu thư tiểu Trần không có phát giác lão bản dị thường, phi thường nhiệt tình giới thiệu nói, vừa rồi này đối khách nhân tiến vào thời điểm, thật là sát tới rồi toàn công ty người, ngươi nói đồng dạng thân là nhân loại, chênh lệch như thế nào lớn như vậy đâu. Kế tiếp, nên Đường Loan Nương đứng lên, hữu hảo theo chân bọn họ chào hỏi. Mà, nàng lại như cũ ngồi, vẫn không nhúc nhích. Lão bản, Tiểu Trần xem nàng không phản ứng, đã kêu một tiếng, thấy nàng vẫn là không phản ứng, nàng xin lỗi đối khách nhân cười cười, đi qua đi, lại tay kéo kéo Đường Loan Nương lão bản. Ách, Đường Loan Nương cứng đờ đứng lên, điều vừa lúc nỗi lòng, hữu hảo mà lễ phép mỉm cười, bày một chút tay các ngươi hảo, mời ngồi. Lạc Quân Thiên không có ngồi xuống, vươn tay ra Đường tiểu thư, không trước nắm cái tay sao. Đường Loan Nương trong lòng chừng hắn liếc mắt một cái. Biểu tình mặt trên lại vẫn là cười khanh khách, nắm liền nắm, ai sợ ai. Nàng vươn tay, cùng hắn đại trưởng nắm ở bên nhau, hắn âm thầm dùng ngón cái cọ sát nàng ngu bàn tay. Đường tiểu thư, ta là Lạc Quân Thiên, ta biết sao, còn nhớ rõ sao. Đường Loan Nương gần như rẽ rủa dùng sức bắt tay rút về, trả lời bình tĩnh có ở tạp chí kinh tế tài chính thượng nhìn đến quá, Lạc tiên sinh bản nhân so ảnh chụp hảo hảo xem, mời ngồi đi. Quân Thiên, ngươi nhận thức nàng sao? Mỹ nhân dùng tiếng Anh hỏi Lạc Quân Thiên. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng chậm chạp chớp chớp lục mâu, trả lời ý vị sâu xa hoặc là đi. Hắn cẩn thận vì Mỹ nhân kéo ra ghế dựa ngồi đi, hẹt lìn. Cảm ơn, ngươi cũng ngồi à, Quân Thiên hệ vợ lâm thân mật lôi kéo Lạc Quân Thiên ngồi xuống, hai người biểu tình, miên bản có bao nhiêu nị vai. Đường Loan Nương cũng ngồi xuống, Tiểu Trần vẫn là đứng ở một bên. Là hắn muốn kết hôn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Sẽ là Lạc Quân Thiên, nàng cho rằng hắn đã sớm đem Tưởng Cẩn Ly cưới trở về môn, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, hắn hiện giờ muốn cưới người, thế nhưng cũng người khác, nghĩ đến này, nàng không khỏi muốn cười, nhân sinh nào, thật là biến ảo vô thường, nam nhân tâm càng là. Cái gì thanh mai trúc mã, còn không phải nói không cần liền từ bỏ, cưới như cũng là không tương quan nữ nhân, năm đó như vậy kiêu ngạo, hiện giờ cũng bị biếm lãnh cung sao. Dưới đáy lòng trào phúng cong cong khỏe miệng, nàng tưởng, tự mình hẳn là quần áo nhẹ ra trận, bọn họ đã là người xa lạ, quá mức khẩn trương, ngược lại có vẻ để ý, liền tính hắn là cố ý, nàng cũng sẽ trở thành một hồi vô tình, bình thường hôn lễ kế hoạch. Ngoài cửa, bí thư đưa cà phê tiến, đặt ở khách nhân trước mặt. Nghe nói hai vị muốn kết hôn, ta trước tiên ở nơi này chúc mừng các ngươi, thật sự thực xứng đôi. Đường Loan Nương lấy ra tự mình chiêu bài suy thoái cười. Cười đôi mắt đều mị lên, rất là thiệt tình thành ý. Edlin hướng Lạc Quân Thiên trên người tới sát, ngọt ngào mỉm cười cảm ơn người khích lệ. Không khách khí. Vậy các ngươi nói tự mình đối hôn lễ tư tưởng đi, chúng ta sẽ dựa theo các ngươi muốn hiệu quả, sẽ các ngươi chế tạo ra hoàn mỹ nhất, nhất lãng mạn hôn lễ, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Đường Loan Nương thành thạo nói. Lạc Quân Thiên cầm lấy cà phê, ưu nhã nhấp một ngụm là sao, Đường tiểu thư có thể hay không quá tự tin. Kia vạn nhất chúng ta không hài lòng đâu. Chúng ta đây sẽ điều chỉnh đến Lạc tiên sinh ngươi vừa lòng mới thôi. Mỗi một cái chi tiết, các ngươi đều có thể tham dự tiến vào. Có bất mãn, lập tức là có thể thay đổi thành các ngươi muốn. Cho nên, hoàn toàn không cần lo lắng. Đường Loan Ương nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, tươi cười thân thiết. Nghe đi lên thực chuyên nghiệp, Lạc Quân Thiên nhàn nhạt nói, biểu tình có chút không lớn nhiệt tình. Đây là đương nhiên. Bất quá nếu là Lạc tiên sinh ngươi không tin chúng ta nói, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi có thể không lựa chọn chúng ta công ty. So với chúng ta quy mô đại kế hoạch công ty còn có rất nhiều. Đường Loan Ương ước gì tiện đi cái này ôn thần. Tiểu Trần lại kéo kéo Đường Loan Ương tay háo, nhắc nhở nàng, đây chính là một cọc đại đơn tử, nàng như thế nào liền như vậy cấp phóng chạy đâu, lão bản hôm nay cũng quá khác thường đi. Lạc Quân Thiên nở nụ cười ha hả, ta không phải không tin được ngươi Đường tiểu thư, như vậy đi, ngươi tự mình tới làm trận này kế hoạch, chúng ta đây liền định ngươi nơi này, nhà khác cũng không nói chuyện. Đương nhiên, Đường tiểu thư nếu là đối tự mình không tin tưởng nói, cũng có thể lựa chọn từ bỏ, bất quá như vậy gần nhất, về sau ngươi này công ty, đã có thể không có người gặp lại tìm ngươi kế hoạch. Đây là uy hiếp, cũng là khiêu khích. Đường Loan Ương tất cả đều hiểu, hắn hôm nay tới sẽ không đơn giản như vậy buông tha nàng, không tiếp cái này đơn tử, không ấn hắn yêu cầu làm, hắn quyết đối sẽ hủy hoại nàng công ty, này với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, nhưng đây là nàng tâm huyết. Nàng không đến tuyển, hoặc là dưới sự tức giận, đem hắn oanh đi ra ngoài, sẽ rách mặt, cùng lắm thì đem công ty đóng cửa, hoặc là đáp ứng hắn, mặc hắn bới lông tìm vết đem buổi hôn lễ này làm xuống dưới. Này hai con đường, nàng chỉ có thể lựa chọn một cái. Hảo, ta đáp ứng ngươi, buổi hôn lễ này kế hoạch, ta sẽ tự mình tới làm, hy vọng làm Lạc tiên sinh cùng Evelyn tiểu thư vừa lòng, từ đây bạch đầu giai lão, chúng ta hợp tác vui sướng. Đường Loan Ương ánh mắt kiên định như bàn thạch. Lạc Quân Thiên cũng nhìn chăm chú vào nàng, cười như không cười hợp tác vui sướng. Đường Loan Ương có chút phiền muộn thấu bất quá khí, nàng làm bộ nhìn một chút thời gian, nói vậy như vậy định rồi, cụ thể hôn lễ thời gian còn có các ngươi đối hôn lễ tư tưởng cái gì, ta xem mai kia chúng ta lại đơn độc cước thời gian nói được chứ, ta hiện tại có việc. Không thành vấn đề a. Dù sao về sau sẽ thường xuyên gặp mặt. Lạc Quân Thiên nói thực nhẹ nhàng. Từ trên bàn cầm lấy một chương danh thiếp, ta sẽ lại đánh ngươi điện thoại. Hắn đứng lên, ôm lấy Evelyn rời đi. Đường Loan Ương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo tra tấn ngươi, hận nhật tử quá dài, mà hiện tại, rốt cuộc làm ta tìm được ngươi đến ngươi. Nhìn đến đi ra ngoài cửa hai người, Đường Loan Ương chiến đấu thần kinh mới chậm rãi thả lỏng lại. Lão bản, thật tốt quá, chúng ta bắt được cái này đơn tử, cái này Lạc tiên sinh nhìn qua lai lịch không nhỏ. Hôn lễ quy mô nhất định rất lớn, đến lúc đó hôn lễ đi lên nhân vật nổi tiếng nhất định sẽ rất nhiều, muốn nương lúc này đây, đem chúng ta công ty thanh danh đánh lượng. Tiểu Trần hưng phấn nói. Tiểu Trần, ngươi đi về trước đi. Đường Loan Ương đầu góc vốn dĩ liền đau, thêm chi Tiểu Trần lại lải nhải cái không để yên, nàng đầu liền cùng muốn nổ tung tới dường như. Vậy được rồi, kỳ quái, nhận được như vậy một cọc đại sinh ý, lão bản giống như một chút cũng không vui. Dựa vào ghế trên. Đường Loan Ương thật mạnh hô một hơi, nhưng trước ngực vẫn là cùng đè ép khối đại thạch đầu dường như không thở nổi. Nay một năm tới, nàng cẩn thận ngốc tại thành Nam, mà hắn ở thành Bắc, không cho hắn biết nàng ở nơi nào, nàng cho rằng hắn cũng sẽ từ cùng nàng hôn nhân chung giải thoát ra tới, lại lần nữa gặp mặt, cũng có thể tâm bình khí hòa. Không nghĩ tới, hắn vẫn là bộ dáng kia. Từ hai điểm vẫn luôn dựa đến tan tầm, nàng như là lại lâm vào vũng bùn, không thể động đậy. Nghĩ đến nhắm mắt lại trốn tránh này hết thảy, nhưng mở mắt ra, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. 5 điểm. Công ty người đều lục tục tan tầm, Đường Loan Ương nhiều ngây người 10 phút lúc sau, cũng cầm bao bao, rời đi công ty. Ở thang máy, nàng đụng tới 12 lâu Vương giám đốc, người lớn lên mập mạp, cho nên văn phòng những cái đó nữ hải, đều hắn mập mạp. Đường Tổng, tan tầm lạc. Vương khỏe mạnh mỗi lần nhìn đến Đường Loan Ương, đôi mắt liền thẳng lăng lăng nhìn nàng. Đúng vậy. Đường Loan Ương có lệ đáp. Do dự một hồi, thang máy cũng tới rồi, Đường Loan Ương lo chính mình đi vào đi, Vương khỏe mạnh đuổi theo đi buổi sáng hoa, thích sao? Vương Tổng sẽ không như vậy tiêu pha, ta không thích hoa. Đường Loan Ương đúng rồi nhạt nhẽo cười, lời nói lại nói gắt gao. Vương khỏe mạnh tức khắc có bị đóng băng cảm giác, bất quá loại này đã kích tính không được cái gì, không nỗ lực nỗ lực, như thế nào thắng được mỹ nhân về đâu. Hắn hàm hậu cười cười không thích không quan hệ, Đường Tổng, ta tưởng ước ngươi ăn cơm, không biết ngươi có thể hay không? Không rảnh. Ta phải về nhà nghỉ ngơi, Vương Tổng, thì ngươi không cần lại lãng phí thời gian, được chứ, tai kiến. Đường Loan Nương cũng không quay đầu lại hướng tới nàng xe đi đến. Còn chưa tới bên cạnh xe, lại có một cái nam hài đi đến nàng trước mặt, thực tuổi trẻ, ăn mặc thời thượng, rất giống hàn kịch trùng bán nam bất nữ Mỹ Nam. Lục thiếu gia, có việc gì thế? Đường Loan Nương nhẫn mại hỏi. Ương ương, ngươi muốn mang ngươi đi một chỗ, đừng hỏi là nơi nào, đi nhất định sẽ làm ngươi kinh hỉ. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ không thích lãng mạn, cũng không thích tiền, càng không thích tiểu bạch kiểm, chờ ngươi giống cái nam nhân, lại đến theo đuổi ta đi. Đường Loan Nương một phen huy khai che ở nàng trước mặt nam hải, mở cửa xe, tay lại bị bám trụ. Tỷ, ta đã 22 tuổi, ta thành niên, là cái nam nhân, ngươi liền tiếp thu ta sao, được không? Không tốt. Bởi vì tỷ đã già rồi. Đường Loan Nương ném ra hắn tay, lái xe rời đi. Hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, xui xẻo thấu, nàng lái xe, trong lòng buồn bực cực kỳ. Ở nàng phía sau, một chiếc màu đen xe thể thao chậm rãi đi theo, xuyên thấu qua cửa sổ xe hắn nhìn vừa rồi phát sinh hết thảy. Nữ nhân này hiện tại liền loại này vài dừa kém táo cũng muốn trêu chọc. Đường Loan Nương khai hồi tự mình nơi xa hoa chung cư, tiến vào khi yêu cầu cắm tạp, nếu tìm người, còn cần thông qua cửa bảo an. Màu đen xe thể thao khai không đi vào, chỉ có thể ngừng ở nơi đó, nhìn trước mắt này chỗ chung cư, nguyên bản nàng ở nơi này. Về đến nhà, Đường Loan Nương bổ nhào vào mềm mại trên sofa, thế nhưng cứ như vậy ngủ rồi. Tỉnh lại thời điểm, đã 3 giờ sáng, là toàn thế giới nhất an tĩnh thời điểm, nàng lên tắm rửa, ở tủ lạnh chung tìm ra đồ ăn tới nấu, sau đó đoan đến trên ban công, biên thổi gió lạnh vừa ăn. Không chung là một mảnh màu xanh biển, giống như là ban đêm bị ám quang đánh lượng biển rộng, những cái đó vân, khinh phiêu phiêu từ nàng đỉnh đầu xẹt qua, dường như thật lớn, cá mập du quá, yên tĩnh như thế mỹ lệ. Nàng nhỏ giọng nhấm nuốt, nhìn lên không chung, cảm thụ thích trí tự tại cô độc. Len ken đặt ở một bên di động vang lên, đánh vỡ yên lặng. Túi đầu nhìn xem, là cái hoàn toàn xa lạ dãy số, khuya khoát, sẽ là ai đâu? Có thể hay không là đánh sai? Nàng không tiếp, di động liền vẫn luôn không ngừng vang, siêu cấp có nghị lực, cuối cùng Đường Loan Nương chỉ có thể tiếp khởi uy. Điện thoại kia một đầu không có thanh âm, cùng nàng nơi này giống nhau, yên tĩnh một mảnh. Đối phương không nói, cũng không cắt đứt. Uy, xin hỏi ngươi là ai? Đường Loan Nương truy vấn một câu. Như cũ không nói lời nào, còn tiếng hít thở cũng nghe không đến, phảng phất là cái quỷ đánh tới, yên lặng chung mang theo quỷ dị cảm, làm nhân tâm phát lạnh. Đường Loan Nương lấy ra điện thoại, chuẩn bị cắt đứt, đột nhiên một trận du dương âm nhạc thanh truyền đến, nàng hạ ý đem điện thoại lại thả lại bên tai, đó là một đoạn du dương phiêu giật cổ điển âm nhạc, là nàng thực thích một đoạn âm nhạc. Nghe, nghe, nàng có chút hoảng hốt quên đây là một cái người xa lạ điện thoại. Âm nhạc kết thúc. Dễ nghe sao một người nam nhân thanh âm bỗng nhiên xâm nhập nàng trong tai. Đường Loan Nương hoảng sợ, đầu óc cũng nháy mắt thanh tỉnh, rất quen thuộc thanh âm, là Lạc Quân Thiên thanh âm. Nàng che lại ngực, bình phục hạ bị kinh hách đến trái tim là Lạc Tiên sinh sao. Không biết ngươi sớm như vậy gọi điện thoại lại đây, có chuyện gì? Cho ngươi nghe âm nhạc a, ngươi cảm thấy này khúc dùng để đương hôn lễ trong yến hội diễn tấu khúc thế nào? Lạc Quân Thiên rất là nghiêm túc hỏi. Lạc Tiên sinh, ngươi thật đúng là tâm huyết dâng trào. Đường Loan Nương châm chọc nói. Có thể là bởi vì hưng phấn đi, ngươi còn chưa nói, cảm thấy khúc thế nào. Ta yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ kiến nghị Lạc Quân Thiên ở bên kia ăn mặc áo ngủ, dựa vào trên ban công uống rượu vang đỏ. Ta cảm thấy, dùng cái gì khúc không quan hệ, trọng điểm là Lạc Tiên sinh ngươi thích liền hảo. Cho nên, nếu ngươi muốn dùng, ta sẽ cho ngươi an bài đi vào. Đường Loan Nương biết hắn muốn dùng nàng sở thích điệu tới châm chọc nàng. Liền giống như, hắn chỉ tên làm nàng tới vì hắn kế hoạch hôn lễ giống nhau. Kia đến tột cùng là hảo, vẫn là không hảo đâu. Đường tiểu thư, ta hoa số tiền lớn làm ngươi vì ta kế hoạch hôn lễ, cũng không phải là muốn nghe thấy cái này nửa điệu cách nói, ta muốn nghe đến xác thực trả lời. Lạc Quân Thiên nhìn hoa viên, ánh mắt lạnh lùng. Đường Loan Nương hít sâu một hơi phi thường hảo. Ngươi cũng cảm thấy phi thường được chứ, vậy định này thủ khúc đi. Ta tin tưởng Đường tiểu thư cảm giác nha. Lạc Quân Thiên sán lạn mỉm cười, đem trong tay rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Nếu không có chuyện khác, ta treo. Ai nói không có chuyện khác? Lạc Quân Thiên sâu kín nói, không cho nàng quải điện thoại. Đường Loan Nương nén giận, đưa điện thoại di động thay đổi một bàn tay lấy Lạc Tiên sinh. Hiện tại là rạng sáng 3 điểm, ta đang ngủ, có chuyện gì ngày mai nói không thể sao? Không thể, ta sợ cảm giác đột nhiên biến mất, cho nên đến mau chóng cùng ngươi nói, tương lai một tháng thời gian, ta có thể sẽ thường xuyên như vậy. Đường tiểu thư cần phải thói quen. Nga Lạc Quân Thiên nhìn đến nàng liền phải tức giận, trong lòng thoải mái cực kỳ. Đường Loan Ương chán nản. Điện thoại một khắc đầu, đột nhiên chuyển đến nữ nhân thanh âm. Thân ái, ngươi như thế nào không ngủ được, ở chỗ này gọi điện thoại A. Ta ở cùng đường tiểu thư gọi điện thoại, ta vừa định đến một đầu khúc, muốn hỏi một chút nàng ý kiến. Làm gì hỏi nàng nha, hỏi ta không phải hảo, thân ái, chúng ta trở về ngủ đi, không có ngươi ta ngủ không được sao. Ha ha, thật là cái tiểu đồng ốc, vậy được rồi, không đánh, chúng ta đi ngủ, lại đến một lần thế nào. Ngươi thật chán ghét. Hôn môi thanh âm, từ đối diện truyền đến, tiếp theo là nữ nhân phóng đường tiếng rên rỉ. Đường Loan Ương nắm di động, còn có chút ẩm ướt sợi tóc rớt đến trước mắt, nàng cũng không có đi vén lên, nàng trước mặt trong chén đồ ăn cũng làm lạnh, gió lớn lên, mây trên trời bị thổi tan. Không biết qua bao lâu, Lạc Quân Thiên cầm lấy di động, hắn cho rằng nàng sớm đã cắt đứt, không nghĩ tới còn vẫn luôn thông, đầu quả tim bị đau đớn. Hắn cầm lấy phóng tới bên thai ngượng ngùng A Đường tiểu thư, ta quên quải điện thoại. Không quan hệ, khách hàng chính là thượng đế, không nói tái kiến. Ta lại có thể nào như vậy không lễ phép quải rớt, hảo, coi ngươi cùng chuẩn thái thái có cái tốt đẹp triền miên sáng sớm, tai kiến. Đường Loan Ương đem điện thoại từ bên thai lấy ra, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, chậm chạp không có đem tay cầm khai. Một phút lúc sau, nàng nhấp nhấp môi, cầm lấy chiếc đũa, tiếp tục ăn cái gì, cơm đã lạnh, nhưng nàng vẫn là một ngụm toàn bộ ăn sạch quang, đem chén giặt sạch, đóng lại ban công môn, tắt đèn, chui vào ổ chăn bên trong. Hắc ám trong phòng, tính một cây ngân châm rớt đến trên mặt đất đều có thể phát ra thật lớn thanh âm, nàng nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, làm như đã nặng nề đi vào giấc ngủ. Kích động chỉ có nàng nội tâm, ở kiên cường không sao cả mặt ngoài hạ, có một loại đau đớn, yên tĩnh không tiếng động. Lạc Quân Thiên nhìn di động, trầm khuôn mặt, kéo ra treo ở trên người nàng nữ nhân, cái gì lạc thú cũng đã không có. Chỉ dư vẻ mặt mê luyến, còn ở chung vô pháp tự kềm chế hệt lìn, còn không có bắt đầu. Như thế nào liền đi rồi đâu? Lão bản, ngươi hôm nay mắt túi hảo trọng A, ngày hôm qua không có ngủ được chứ? Bí thư lấy cà phê cấp Đường Loan Ương, chỉ vào nàng tái nhợt, mắt túi lại trọng thai nạn mặt. Đường Loan Ương lấy ra gương tới chiếu chiếu, thật đúng là có đủ tao, bộ dáng này nàng nhưng như thế nào gặp khách hàng đâu? Ca cao, có mặt nạ sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bí thư. Có. Ta lập tức đi đưa cho ngươi. Bí thư phong giống nhau lao ra đi. Lại phong giống nhau vọt vào tới, trong tay nhiều một trương mặt nạ lão bản, này trương mặt nạ nhưng tán, ta thức đêm phao đi, đều dựa vào nó tới bổ cứu, ngươi đắp xong lúc sau, ở bổ cai trang, ta bảo đảm ngươi lập tức quang thải chiếu nhân. Ca cao tinh thần phân chấn, cảm nhiễm tới rồi Đường Loan Ương, nàng không khỏi cười có hay không như vậy thần a. Ngươi không đắp không biết, đắp liền sẽ dọa nhảy dựng nha, tới, tới, ta tới giúp ngươi. Ca cao nhiệt tâm chạy tới. Giúp Đường Loan Ương đem đầu tóc chắt lên, lại đem tóc mái kẹp đến sau đầu, sẽ mở mặt nạ cho nàng đắp thượng 15 phút, trả lại ngươi một trương 18 tuổi mặt. Lập tức làm ta tuổi trẻ 10 tuổi A. Đường Loan Ương muốn cười lại không thể cười, dùng ngón tay vô về khóe mắt, sợ sẽ cười ra nếp nhăn tới. Cẩn thận ngẫm lại, nàng đều 28 tuổi, nữ nhân tốt nhất thời gian, cũng muốn gần nhập phần đuôi, chính là nàng thanh xuân thời gian quá chính là như vậy thống khổ. Ngọt ngào hạnh phúc nàng không có cảm giác được, luyến ái nàng cũng không có cảm giác được, có chỉ là sớm yêu thương tâm. Chính là hắn Lạc Quân Thiên đâu, 30 nhiều thì thế nào, làm theo tìm cái 20 xuất đầu tiểu nữ hài đương lão bà. Lão bản, lão bản, bí thư thấy Đường Loan Ương đang ngẩn người, đã kêu nàng hai tiếng. À, Đường Loan Ương lấy lại tinh thần ngươi đi ra ngoài đi, chuẩn bị buổi sáng mở họp tư liệu đi. Bí thư đi ra ngoài, Đường Loan Ương dựa vào ghế trên. Cảm thấy tự mình thật là suy sút cực kỳ, tuy rằng trong miệng, mặt ngoài đều là như vậy không sao cả, không chịu ảnh hưởng bộ dáng, nhưng tâm lý ấm lạnh vẫn là tự biết. Thử hỏi, có cái nào nữ nhân, chồng trước tái hôn, còn tìm tới cửa làm này xử lý hôn lễ, trong lòng còn sẽ hoan thiên hỷ địa, hoàn toàn không thành vấn đề, phỏng chừng sẽ không có như vậy nữ nhân, cho nên trong lòng không thoải mái là bình thường, chỉ là tách ra người, mới càng là sĩ diện, càng là thích trống. Đem tự mình chế tạo không gì phá nổi. Nói trắng ra, lần này là Quân Thiên tới khoe ra hắn hiện giờ hạnh phúc, làm cho nàng vì rời đi hắn mà hối hận đấm ngực dừng chân mà thôi. Nàng đâu, không ứng chiến, đó là nhận thua, ứng chiến, tựa như bây giờ tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm phiền toái. Không tới 10 phút, nàng bắt lấy mặt nạ, chiếu chiếu gương, mắt túi quả nhiên khá hơn nhiều. Bổ xong trang, di động vang lên, nhìn đến là tối hôm qua dãy số, nàng nhẹ nhẹ yết hầu, hít sâu một hơi tiếp khởi, dùng ngọt thanh tiếng nói Lạc tiên sinh, ngươi hảo. Đường tiểu thư, ta cùng ta vị hôn thê tưởng giữa trưa thỉnh ngươi cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong thuận tiện nói chuyện hôn lễ cấu tứ gì đó, ngươi cảm thấy ý hạ như thế nào? Ách, hôm nay giữa trưa à, vậy phải làm sao bây giờ đâu, giữa trưa ta có hẹn hò, nếu không buổi chiều gặp mặt trực tiếp đi, được không? Đường Loan Ương lễ phép tuyển cự hắn cơm chưa mời. Hẹn hò sao? Là cùng đầu chọc mập mạp hẹn hò vẫn là cùng tiểu đệ đệ hẹn hò a? Lạc Quân Thiên châm chọc nói. Đường Loan Ương ngẩn ra, mỉm cười trả lời đều không phải, bất quá cái này Lạc tiên sinh liền không cần vì ta lo lắng. Xin lỗi, ta húc ở muốn đi mở họp, chúng ta ước định buổi chiều một điểm ở Lộ Thiên quán cà phê gặp mặt đi, ngươi xem hành sao? Vì tiết kiệm đại gia thời gian, tới cái bốn người hẹn hò đi, các ngươi đi nơi nào ăn, chúng ta có thể phối hợp Lạc Quân Thiên đảo muốn nhìn, nàng tìm cái dạng gì nam nhân. Đường Loan Ương đau đầu không có phương tiện đi. Giúp ta thiết kế hôn lễ người, phẩm vị cũng thập phần quan trọng, ta muốn nhìn một chút Đường tiểu thư xem người phẩm vị được không? Lạc Quân Thiên khí định thần nhàn nói. Dựa, ngươi có thể tìm cái càng lạ lý do. Đường Loan Ương thật muốn đương trường mắng qua đi, luôn mãi bình tĩnh lúc sau, nghĩ nói thêm gì nữa cũng là giống nhau, dứt khoát nói hành. Không thành vấn đề, giữa chưa thấy, thời gian địa điểm gửi tin tức cho ta, tai kiến. Nàng dùng sức cắt đứt điện thoại, đem điện thoại ném ở trên bàn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đi nơi nào tìm cái so Lạc Quân Thiên thật cao phú soái nam nhân đâu. Tất cả đều kia ấu trĩ nhàm chán hỗn đản, bước nàng cũng biến như vậy nhàm chán. Bí thư gõ hạ môn lão bản, mở họp. Nga, ta liền tới rồi. Đường Loan Ương phiền một cái đầu hai cái đại, đứng dậy đi phòng họp. Cố tình hôm nay mở họp chủ đề, nói vẫn là về Lạc Quân Thiên này hôn lễ sự tình. Nghiệp vụ bộ giám đốc lấy ra máy tính còn có báo chí, đây là hôm nay buổi sáng báo chí, cùng với các nhà truyền thông lớn sở chụp đến phóng viên sẽ video. Ngày hôm qua tới chúng ta nơi này một đôi nam nữ, địa vị không thể tiểu, nam chính, châu Á khu thậm chí toàn cầu đều là xếp hạng hàng đầu đỉnh cấp phú hào. Kết quả một lần hôn, mà nữ chính thân phận, cũng không dung coi thường, nàng là Anh Quốc một vị rất có danh vọng bá tước chi nữ, thâm chịu nữ vương yêu thích, nghe nói hôn lễ vô cùng có khả năng liền nữ vương đều sẽ tới tham gia đâu. Hoa, quả thực chính là vương tử cùng công chúa nguyên hình sao, trách không được ngày hôm qua bọn họ vừa tiến đến, này cao quý khí chàng liền ập vào trước mặt. Bất quá nếu là lớn như vậy địa vị đại nhân vật, như thế nào sẽ lựa chọn chúng ta công ty đâu? Tiểu Trần lắc lắc ngón tay, ta cảm thấy không phải nhìn chúng ta công ty, là nhìn chúng ta lão bản năng lực, bởi vì kia Lạc tiên sinh chỉ tên liền phải lão bản tự mình kế hoạch. Hơn nữa đây là hắn yêu cầu duy nhất Nga, đủ thấy hắn nhiều có tuệ nhãn. Nói, vị này đại buốt, trước kia lão bà là ai à, khẳng định cũng là tuyệt sắc đại mỹ nhân đi. Đường Loan Ương cầm báo chí cùng video xem, liễm diễm con mắt sáng trùng, không tự giác mở mị thương cảm. Vương tử cùng công chúa sao? Đúng vậy, vương tử ngay từ đầu nên lựa chọn hắn công chúa mới đúng, ràng buộc chán ghét cô bé lọ lem lâu như vậy, thật là lãng phí đại gia thời gian. Dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, nàng thu thập cảm xúc, đừng nói bắt quái, nói chính sự. Những người khác thấy lão bản biểu tình nghiêm túc, chạy nhanh im tiếng. Lão bản, ta cảm thấy lần này hôn lễ, nhất định phải đi hoa lệ thoát tục lộ tuyến. Chúng ta đã bước đầu định ra tam bộ phương án. Tan họp khi, đã là 11 giờ rưỡi. Công nhân nhóm tam tam nhị nhị kết bạn rời đi, đi ăn cơm trưa. Lạc Quân Thiên tin tức đã phát lại đây. Đường Loan Ương đứng ở thang máy cắn môi, trực tiếp xem nhẹ đi, liền nói di động không điện, nói liền tưởng hủy đi di động, không được, không được, lấy cớ này không chỉ có lạ, hơn nữa cực không có sáng ý. Nhưng nếu là đi phó ước, đi nơi nào biến cái bạn trai ra tới, nhất thảm chính là, nàng nói đều đã nói, lại nói không đúng sự thật, kia cũng thật không phải giống nhau mất mặt. Làm sao bây giờ, đỡ cửa thang máy, nàng không nghĩ đâm. Ai, tiểu thư. Ngươi không thể phá hư công cộng phương tiện. Một con bạch ngọc tay ngăn trở nàng đầu. Nàng lúc này mới ý thức được thang máy còn có một người, tức khắc xấu hổ sửa sửa sợi tóc ngượng ngùng. Ha ha, không có việc gì, ta là sợ ngươi một đầu đâm qua đi, dẫn tới thang máy đỉnh vận, cũng sẽ đi theo liên lụy đến ta. Đường Loan Ương khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Thang máy đinh một tiếng mở ra, ở hắn mặt sau nam nhân trước bước ra đi, đi rồi vài bước, thấy Đường Loan Ương còn ở bên trong, mà cửa thang máy lại muốn đóng lại, lại lui lại mấy bước, đem người từ thang máy tiếp ra tới. Đường Loan Ương đột nhiên bị người như vậy kéo ra ngoài, dọa theo bản năng ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy rõ trước mắt nam nhân, cực độ âm nhu, nhưng lại cực độ gương mặt đẹp, môi hồng răng trắng giống cái nha đầu, dáng người cũng rất tuyệt, ăn mặc đơn giản thời thượng nhưng là không khoa trương, siêu cấp tuổi trẻ mặt, muốn lại không cảm thấy hắn ấu trĩ, làm người trước mắt sáng ngời. Chính là hắn. Nàng một phen kéo trụ hắn tay, ngươi vài tuổi a? Tiểu thư, ta bán nghệ không bán thân. Liễu Huyền Nguyệt giống xem quái gì, bắt tay trở về chịu. Ta không phải người xấu, chính là muốn cho ngươi giúp ta cái vội, chiếm dụng ngươi một tiếng đồng hồ, quyết đối sẽ không bán đứng ngươi thân thể. Đường Loan Ương cũng là không có biện pháp kéo, túm cánh tay hắn chính là không chịu phóng. Một tiếng đồng hồ. Ngươi biết sẽ chậm trễ ta tổn thất bao nhiêu tiền sao? Tiểu thư ngươi đến gần còn chờ tăng mạnh. Liễu Huyền Nguyệt đã nhìn quen loại này ngự tỷ cấp thục nữ, đối hắn chết triển lại đánh kỹ xảo. Tỷ tỷ không phải cùng ngươi đến gần, như vậy đi, 1 giờ 5 vạn. Đường Loan Ương xem hắn khí chất trang điểm, phỏng đoán là người mẫu linh tinh. Liễu Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ, cười híp một đôi mắt phượng, 10 vạn. Thành giao. Theo ta đi. Đường Loan Ương nhanh nhẹn dũng manh kéo hắn đi ra ngoài. Bất quá tỷ tỷ, ta trước nói hảo, ta thật sự bán nghệ không bán thân Nga. Ngươi không thể phá hư ta trong sạch chi khu. Đường Loan Ương thực nôn ra máu, yên tâm đi, ngươi tưởng bán mình, tỷ tỷ ta còn không cần đâu. Nàng thề, hôm nay là nàng nhất mất mặt, nhất khác thường một ngày, đều là kia đang chết Lạc Quân Thiên làm hại. Trên xe, Liễu Huyền Nguyệt ngồi ở ghế phụ ngồi trên, đánh giá Đường Loan Ương xe, thực sạch sẽ lưu loát, không có hoa lệ xe sức, cũng không có gây mùi nước hoa vị. Ngươi vài tuổi lạc, tên gọi là gì? Đường Loan Ương hỏi, nàng phải biết một ít cơ bản tư liệu đi. Liễu Huyền Nguyệt, 20 tuổi. 20. Đường Loan Ương giật mình, không nhỏ, ngươi thật đúng là tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta đã 28, ta kêu Đường Loan Ương, hôm nay đâu, ta phải làm một kiện tội lỗi sự. Liễu Huyền Nguyệt đem thân thể che nói, không bán thân. Chưa nói là ngươi bán mình, sự tình là cái dạng này, ta chồng trước mang theo hắn tuổi trẻ tiểu kiều thê ước ta ăn cơm. Chính là ta đâu còn không có bạn trai, cho nên. Liễu Huyền Nguyệt nhẹ nhàng cười, ta hiểu được, cho nên ngươi cũng muốn tìm một người tuổi trẻ xoái ca đi khí khí hắn sao? Nói thật, thực ấu chi ai? Ai, cũng không phải là liền ấu chi sao? Ta cũng không nghĩ à, phiền toái ngươi. Tiểu đệ đệ Đường Loan Ương đối hắn nhợt nhạt cười. Tỷ tỷ, kêu ta đệ đệ ta không thành vấn đề, bất quá phiền toái phía trước không cần thêm cái chữ nhỏ được chứ? Thực sắc tỉnh từ ngữ. Liễu Huyền Nguyệt mỗi nghe nàng kêu một lần tiểu đệ đệ, liền toàn thân phát mao. Đường Loan Ương hướng hắn đung quần nhìn nhìn, hiểu được, mặt cọ đỏ lên. Tới nhà ăn, đi vào phía trước, Đường Loan Ương cố ý vãn trụ Liễu Huyền Nguyệt tay biểu hiện nói, tỷ tỷ cho ngươi thêm tiền Nga. Hoàn toàn không thành vấn đề. Liễu Huyền Nguyệt nhất phái nhẹ nhàng xoáy khí bộ dáng. Cực hảo, tiểu tử, có tiền đồ Nga. Đường Loan Ương cười cười. Cảm giác cùng như vậy khai lang ánh mặt trời Nam Hải ở bên nhau, nàng cũng biến dương quang. Nhưng vừa đi đến bên trong, nhìn đến Lạc Quân Thiên mặt, nàng tâm thực tự nhiên liền trầm thu xuống dưới. Lạc Quân Thiên đánh giá Đường Loan Ương sở kéo nam nhân, không, nhiều nhất chỉ có thể nói là Nam Hải, xinh đẹp nhưng thật ra rất xinh đẹp, bất quá không khỏi cũng quá nhỏ một chút đi. Đường Loan Ương đi đến bọn họ trước mặt, cười khanh khách nói Lạc tiên sinh, Ết lỉn tiểu thư, các ngươi hảo. Ết lìn đối Đường Loan Ương cười cười, đối Liêu Huyền Nguyệt cũng cười cười. Không cho chúng ta giới thiệu một chút, vị này chính là ai sao? Lạc Quân Thiên một thân tinh công màu lam nhạt cao nhồng văn tây trang, yêu nhã tinh xảo tôn quý với một thân, nhìn Đường Loan Ương, ý cười thâm trầm. Đường Loan Ương biết trên thế giới này không có nam nhân có thể cùng hắn sở chống lại, nhưng này thì thế nào? Nàng đem mặt dựa vào Liêu Huyền Nguyệt trên vai, cười nói đây là ta bạn trai, Liêu Huyền Nguyệt. Thực không tồi hải tử. Lạc Quân Thiên cười cười, châm chọc hương vị thực đùng. Là thực không tồi, rất tuấn tú. Hệ Vy Lìn khích lệ nói, nàng hoàn toàn nghe không ra Lạc Quân Thiên ý tại ngôn ngoại. Loại này Trung Quốc thức châm chọc cùng tâm cơ, đối với giống Hệ Vy Lìn như vậy trực lai trực vãng Anh Quốc tiểu thư tới nói, là hoàn toàn không hiểu, nhưng Đường Loan Ương hiểu a. Cảm ơn. Đường Loan Ương đem hắn châm chọc đường ca ngợi, lôi kéo Liêu Huyền Nguyệt ngồi xuống. Liêu Huyền Nguyệt quan sát đến Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương quỷ dị không khí, thật tốt chơi. Đồ ăn lên đây, Lạc Quân Thiên rất là săn sóc vì Evelyn đem thịt thiết tế. Tỷ tỷ, ta muốn đi uy ta Liêu Huyền Nguyệt siêu manh đối Đường Loan Ương làm nũng, nghịch ngậm nháy đôi mắt phóng điện. Hắn này phó mê người bộ dáng, sinh sôi đem cách vách bàn nữ nhân câu thất hồn lạc phách. Đường Loan Ương nổi ra gà trong ba tầng ngoài ba tầng chuyển, tiểu tử, ngươi có thể hay không quá mức phát hỏa. Nàng xấu hổ, cười gượng nói Huyền Nguyệt ta, đây là công chúng trường hợp đâu, từ bỏ đi. Ấm ương tỉ tỉ, đừng thẹn thùng sao, liền ấn ngày thường ở nhà như vậy ngồi song lạp Liêu Huyền Nguyệt kéo tay nàng, ăn luôn nàng cắm tử thượng thịt bò, ánh mắt yêu mị. Hắn còn đinh một chút chớp chớp mắt, yêu nghiệt, cực phẩm yêu nghiệt. Đường Loan Ương xem ngây ngẩn cả người, hiện tại hài tử nhưng đến không được a. Lạc Quân Thiên thấy nàng có chút si ngốc nhìn cái này tiểu bạch kiểm, trong tay dao nĩa một trận nắm chặt, nàng này phó ngu ngốc bộ dáng, chẳng lẽ nàng thật sự bị cái này tiểu nam sinh cấp mê hoặc sao? Thật là thiên đại chê cười, rời đi hắn, không cần an tư diệu, không đầu nhập vào Lạc Vân Phàm, thế nhưng theo cái này tiểu bạch kiểm. Khu, hắn cố ý khụ một chút, hảo phân tán nàng lực chú ý Đường tiểu thư, người bạn trai nhưng thật ra rất đáng yêu, so tiểu cẩu còn dính người. Ngụ ý, nàng còn không bằng tìm chỉ tiểu cẩu. Liêu Huyền Nguyệt tuổi tuy không lớn, nhưng đầu óc nhưng không ngu ngốc, Lạc Quân Thiên ám phúng hắn hiểu. Tỷ tỷ, hắn nói ta là tiểu cẩu, hảo thương ta lòng tự trọng a, bất quá nếu là tỷ tỷ yêu ta nói, ta nguyện ý đương ngươi cả đời tiểu cẩu nga, hắn thâm tình chân thành nói, đại thúc, ta dám mắng ta là cẩu, có ngươi đẹp. Đường Loan Ương trong lòng cũng nổi giận, không mang theo như vậy ô nhục người. Nàng ôn nhu sờ sờ Liêu Huyền Nguyệt mặt, Huyền Nguyệt thực đáng yêu, cũng thực sẽ hống người đâu, so một ít tự đại nam nhân, không biết muốn hảo bao nhiêu lần đâu, tỷ tỷ thích nhất ngươi sao. Tỷ tỷ, ta thật là siêu cấp cảm động, ta quyết định muốn cả đời đương ngươi ái nhân nha. Liêu Huyền Nguyệt ngọt ngào chiều nàng hôn một chút. Lạc Quân Thiên toan dịch quay cuồng, nhìn nàng cùng cái tiểu nam sinh tình chàng ý thiếp, hắn hận không thể dùng trong tay nĩa cắm chết bọn họ. Nhà ăn môn bị đẩy ra. Hai cái nam nhân trước sau đi vào tới, đi đến phía trước nam nhân vô cùng anh tuấn mắt sáng, hắn tùy ý nhìn một chút bốn phía, tìm không vị. Đột nhiên, hắn tầm mắt đọng lại ở Đường Loan Ương trên mặt không bao giờ có thể rời đi. Ấm ương, hắn ngơ ngẩn kêu, đi nhanh đi qua đi. Đường Loan Ương này một bàn bốn người đồng thời bị thanh âm hấp dẫn qua đi. Cứu cứu, Liêu Huyền Nguyệt nhìn đến người tới, giật mình kêu lên, dây tiếp theo liền muốn trốn chạy. Đem cười nhạo đương ca ngợi. Ai sợ ai? Hào môn đồng dưỡng thức, đem cười nhạo đường ca ngợi, ai sợ ai? An tư diệu. Đường Loan Ương kinh hãi một chút, nhìn đến Liêu Huyền Nguyệt phải đi, nàng không rõ nguyên do duỗi tay giữ chặt hắn. Huyền Nguyệt, ngươi đi đâu à? An tư diệu lúc này đã đi vào bọn họ trước mặt, hắn vừa rồi một lòng một dạ cố xem Đường Loan Ương, này sẽ mới nhìn đến đối nàng giữ chặt Nam Hải, cùng với Lạc Quân Thiên, cùng hắn sắp muốn nghênh thú mới nhậm chức thế tử, này bốn cái thấu một bản. Thật là làm hắn sợ không tới đầu óc. Ái phong rũ quán hoán. Hắn kinh ngạc đồng thời, vẫn là đi trước xem Liễu Huyền Nguyệt, mày nhăn lại ngươi như thế nào ở chỗ này. Cứu cứu, Liễu Huyền Nguyệt thật không hiểu nên như thế nào giải thích ác. Cái gì? Cứu cứu, hắn là ngươi cứu cứu sao? Đường Loan Ương trương đại đôi mắt, nháy mắt hỏng mất, lúc này mất mặt cũng không phải là vứt giống nhau như vậy lớn. Lạc Quân Thiên ở nơi đó run rẩy bả vai liền cười. An hành trường ngươi không biết sao, ngươi cháu ngoại trai hiện tại là ngươi người tình đầu tiểu bạn trai Nga, thế giới này thật nhưng tiểu, không phải sao. Lạc Quân Thiên thực nhiệt tâm giúp bọn hắn đem người này vật quan hệ cấp trải vớt rõ ràng dai. Cái này đổi An tư diệu ngốc, biến mất đã hơn một năm thời gian, hắn mãn thế giới tìm nàng, cho rằng nàng là trốn đến nước ngoài đi, nhưng không từng tưởng nàng liền ở cái này thành thị, bất quá nhất không thể tưởng tượng chính là... Nàng cùng Huyền Nguyệt như thế nào sẽ thành nam nữ bằng hữu? Mối tình đầu. Ấm ương tỷ tỷ là cứu cứu ngươi mối tình đầu. Chơi ạ, hảo cầu huyết cốt chuyện Liễu Huyền Nguyệt hãn lục cục, hắn thật muốn đối Đường Loan Ương nói, này diễn hắn không diễn. Nhưng, cũng không phải là sao. Đường Loan Ương nếu là biết hắn là An Tư Diệu cháu ngoại trai, đánh chết nàng cũng sẽ không tìm hắn tới diễn. Cùng An Tư Diệu cùng nhau tới nam nhân, thấy vậy tình huống, thức thời trước tìm địa phương ngồi. An tư diệu túm khởi Đường Loan Ương cánh tay, theo ta đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Ngươi đừng như vậy, An tư diệu, Đường Loan Ương giãy giụa, này trước công chúng, này nam nhân điên rồi đi. Đúng vậy. Hắn là điên rồi, thật vất vả chờ đến nàng ly hôn, rời đi Lạc gia, rời đi Lạc Quân Thiên, nhưng nàng lại đột nhiên biến mất không thấy, này đã hơn một năm tới, hắn là thật sự muốn điên rồi. Chấm đã, Lạc Quân Thiên cực kỳ không vui âm hạ mặt tới nàng, hôm nay là ta mời đến khách nhân, An Hành Trường, ngươi như vậy đem người lôi đi, có phải hay không quá không lễ phép? Khách nhân. An Tư Diệu khó hiểu, nay chồng trước cùng vợ trước, là cái gì khách nhân? Hơn nữa là Quân Thiên này tân nhiệm thế tử, còn một bộ vui vẻ bộ dáng, thật là quá quỷ dị. Đường Loan Nương giải thích nói ta khai gian kế hoạch công ty, hiện tại Lạc Tiên Sinh mời ta vì hắn kế hoạch hôn lễ, cho nên hiện tại, hắn là ta khách hàng. An Tư Diệu nghe có chút dở khóc dở cười hắn thỉnh ngươi kế hoạch hôn lễ. Ngươi cũng dám tiếp. Lạc Quân Thiên dùng cơm khăn xoa xoa miệng, nhất phái dương dương tự đắc. Ta mở cửa làm buôn bán, làm sao cùng tiền không qua được. Ngươi còn có khách nhân đâu, ngươi hãy đi trước đi, đừng lôi kéo ta, rất khó xem. Đường Loan Nương xấu hổ nói. An Tư Diệu không buông tay kia trước cùng ta nói chuyện hắn không thể lại nhìn đến nàng trốn. Ta có thể cùng ngươi nói, hôm nào được không, dù sao ta hiện tại cũng trốn không đến chạy đi đâu, một khi bị biết tại đây ngồi thành thị, nàng liền trốn không được. An Tư Diệu buông ra tay nàng, thân thể cũng chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, nhìn xem bốn phía người đều chiều bọn họ xem. Mới cảm thấy tự mình quá mức với xúc động, vừa rồi nhìn đến nàng kia trong nháy mắt, hắn mất khống chế. Thực xin lỗi, các ngươi tiếp tục ăn cơm, ta sẽ đi tìm ngươi. Tinh mắt như hắc rượu thạch kiên nghị, nhìn nàng, tựa hồ đem nàng hít vào đi. Hảo! Đường Loan Nương trừ bỏ gật đầu ở ngoài, không còn hắn pháp. An Tư Diệu lại nhìn Liễu Huyền Nguyệt, ngươi cũng không cho ta chạy, ăn xong rồi cùng ta trở về. Mẹ ngươi mãn thế giới ở tìm ngươi, nói cất bước hướng tới cùng hắn cùng nhau tới người nọ đi đến. Liêu Huyền Nguyệt vẻ mặt buồn khổ tướng. Đường Loan Nương ăn cùng nhai ngọn nến không hai dạng. Lạc Quân Thiên sung sướng, Đường tiểu thư, vẫn là làm ngươi bạn trai cùng hắn cứu cứu trở về đi, bằng không hắn mụ mụ nên đánh hắn ngông. Lạc Tiên Sinh, bò bít tết ăn rất ngon, ăn nhiều một chút đi. Đường Loan Nương ngoài cười nhưng trong không cười nói, nàng cũng xấu hổ mau không mặt mũi gặp người. Tốt như vậy cười nhạo cơ hội, Lạc Quân Thiên như thế nào dễ dàng buông tha đâu. Hắn dứt khoát buông dao nĩa, một lòng một dạ chê cười nàng, ngươi nói trên thế giới này như thế nào sẽ có trùng hợp như vậy sự đâu. Cứu cứu cùng cháu ngoại trai, Đường tiểu thư nếu là về sau gả cho cháu ngoại trai đâu, vậy phải gọi người tình đầu cứu cứu, hoặc là cùng mối tình đầu cho tàn lại cháy đâu. Ngươi tiểu bạn trai nên gọi ngươi mợ, ha ha, thật là thú vị cực kỳ. Edlin thấy Lạc Quân Thiên cười, nàng cũng đi theo cười, tuy rằng nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu buồn cười. Đường Loan Nương thanh đao xoa thật mạnh một phóng, Lạc Tiên Sinh, liền tính ngươi là của ta khách hàng, cũng không thể lấy ta sinh hoạt cá nhân trêu chọc. Nếu ngươi tiếp tục nói như vậy, phiền toái ngươi khắc thỉnh cao minh đi. Đừng thẹn quá thành giận sao, bằng không lão sẽ càng mau, đến lúc đó Huyền Nguyệt tiểu bằng hữu, nên cứ gọi ngươi A Di Lạc Quân Thiên. Nói móc người công lực, từ trước đến nay đều là nhất lưu. Đường Loan Nương nhìn chằm chằm hắn, đống nhiên nhuẩn miệng cười, kéo qua Liễu Huyền Nguyệt tay, ngọt ngào nói ngài lo lắng, Lạc Tiên Sinh chỉ cần đem tự mình bảo dưỡng hảo là được, Huyền Nguyệt gọi ta tỷ tỷ có lẽ a gì, chỉ cần chúng ta yêu nhau là được, tình yêu chẳng phân biệt tuổi cùng giới hạn. Không khí, không khí, hít sâu, mục đích của hắn chính là muốn đem nàng khí đến, cho nên nàng muốn mỉm cười. Tiểu Tâm bị người ta cứu cứu nhìn đến, ở nơi đó sắp báo nổi, lộng không tốt. Nhân gia sẽ cáo ngươi bắt cóc vị thành niên thiếu niên, Lạc Quân Thiên thực hảo tâm nhắc nhở nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tay nàng, tối tăm tán hàng quang. Đường Loan Nương đang muốn bắt tay thu hồi, Liễu Huyền Nguyệt một phen giữ chặt tỉ tỉ, ta đã thành niên, ta thích ngươi, đây là ta tự do, vị này Lạc đại thúc là hâm mộ ghen tị hận, ngươi đừng để ý đến hắn, ta yêu ngươi. An Tư Diệu nơi đó xem thẳng nổi lên mắt, Liễu Huyền Nguyệt tên tiểu tử thối này, hắn đang làm gì? Mắt thấy Lạc Quân Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, Đường Loan Nương dứt khoát hạnh phúc ngọt ngào cười, Huyền Nguyệt, ngươi nhất chi kỷ, cho nên tỷ tỷ mới thích nhất ngươi, ta cũng ái ngươi. Nàng dứt khoát đứng lên, hướng Liêu Huyền Nguyệt trên mặt hôn một cái, coi như thân tiểu bằng hữu. Lạc Quân Thiên hô hấp cứng lại, mặt hắc hoa trang công dường như, nàng thật đúng là dám hôn này tiểu nam sinh. An Tư Diệu cũng không bình tĩnh, nhéo nắm tay, muốn đi qua đi. Liêu Huyền Nguyệt ở trong lòng lệ dòng chảy đi. Đều nói bán nghệ không bán thân, tỷ tỷ, ngươi chiếm ta tiện nghi, bất quá vừa rồi môi, giống như rất mềm, rất thoải mái. Xem ra mọi người đều ăn no, Lạc Quân Thiên lấy ra bóc ra, lấy ra kim tạp, trầm giọng hô mua đơn. Phục vụ sinh lại đây cầm đi tạm, Lạc Quân Thiên dẫn đầu đứng lên hướng ra phía ngoài đi, Edlin chạy nhanh đứng lên đuổi kịp nàng, chim nhỏ nép vào người kéo cánh tay hắn. Đường Loan Nương ở trong lòng thở ra một hơi. Tỷ tỷ, trình diễn xong rồi, ta phải đi rồi, trả tiền đi. Liễu Huyền Nguyệt thực tự nhiên hướng nàng buông tay. Diễn không tồi, hôm nay cảm ơn ngươi. Lạp Đường Loan Nương từ trong bao cầm chi phiếu vừa rồi hôn ngươi một chút, nhiều phó ngươi 3 vạn đi. Nàng rút ra nắp bút liền phải viết xuống đi. Liễu Huyền Nguyệt duỗi tay chắn một chút. Tỷ tỷ, ta rõ ràng nói ngươi đã nói, ta bán nghệ không bán thân, hiện tại ngươi hôn ta một chút cho ta tiền nói. Ta không phải biến thành ở bán thịt sao, phó ta 12 vạn liền hảo. Tiểu thí hài, nhưng thật ra rất có tính cách, bất quá ta thân ngươi một chút, ngươi không phải thực có hại. Đường Loan Nương cười. Coi như là ngươi thiếu ta một ân tình đi, ngày sau ta sẽ phải về tới. Ai, thân đều thân, đành phải từ ngươi định đoạt. Lâu Đường Loan Nương ở chi phiếu thượng điền 12 vạn, sau đó đưa cho hắn biệt ly ra đi ra ngoài, mau cùng ngươi cứu cứu trở về đi, có mụ mụ lo lắng. Là trên thế giới hạnh phúc nhất xứ Nga. Liêu Huyền Nguyệt thu hảo tiền, bật cười ngươi khẩu khí này, thật giống cái A-di. Đường Loan Nương quay đầu đi cười. Nguyên lai là ở diễn kịch A. An Tư Diệu đứng ở phía sau bọn họ nghe xong một hồi, đại khái biết là chuyện như thế nào, hắn đi qua đi, đứng ở bọn họ trước mặt. Cứu cứu, ta làm sao dám phao ngươi người tình đầu đâu, ta có việc, ta đi trước. Liêu Huyền Nguyệt tìm hiểu lộ tuyến, chuẩn bị khai lưu. An Tư Diệu sáng sớm liền phát hiện hắn ý đồ, cho nên ôm đồm đến hắn lại muốn chạy trốn. Cứu cứu, ngươi coi như chưa thấy được ta liền không được, xem ở ta hôm nay giúp ngươi mối tình đầu phân thượng, ngươi không biết ta hy sinh có bao nhiêu đại à, lại bị thân mặt, lại bị sờ tay, buông tha ta một lần đi, liền một lần. Hôm nay cần thiết đến cùng ta trở về. An Tư Diệu không cùng hắn pha trò, biểu tình nghiêm túc. Liêu Huyền Nguyệt chịu không nổi kêu rên thật là muốn điên rồi. Đường Loan Nương nhớ tới còn muốn cùng Lạc Quân Thiên cùng Evelyn nói kết hôn sự, bọn họ còn ở bên ngoài chờ cái kia, ta đi trước. An Tư Diệu dùng một cái tay khác giữ chặt nàng nói cho ta, ngươi công ty ở nơi nào? Chạy hòa thượng chạy không được miếu. Cứu cứu, ta biết, ngươi phóng ta một con ngựa, ta liền nói cho ta. Liễu Huyền Nguyệt không mất thời cơ nói. Tiểu tử thúi, ta đừng lợi dụng, ta tự mình nói. Đường Loan Nương trừng mắt nhìn Liễu Huyền Nguyệt liếc mắt một cái. Không tình nguyện đem công ty địa chỉ nói cho hắn. An Tư Diệu buông ra nàng, ta sẽ tìm đến ngươi, lúc này đây, ngươi chạy không thoát. Đường Loan Nương cũng không rảnh nói với hắn quá nhiều, xoay người liền đi rồi. Nhà ăn ngoài cửa, Lạc Quân Thiên ở nơi đó chờ đã sắp không kiên nhẫn. Thật đúng là khó khăn chia lìa. Lạc Quân Thiên liền vừa thấy nàng, liền mỉm cười châm chọc lên. Không có biện pháp à, tình yêu cuồng nhiệt bên trong sao, này thực bình thường, còn đừng nói. Tuổi trẻ nam hải tử chính là có tinh thần phân chấn, cùng này ánh mặt trời dường như, lập tức là có thể đem nhân tâm đế âm u đảo qua mà quang. Đường Loan Nương hứng thú bừng bừng, không kiêng nể gì nói. Nàng hiện tại là tự do thân, ai ai ai. Lạc Quân Thiên nhấp nhấp miệng, lục mâu phía dưới kết khởi hàn băng. Đường tiểu thư khẩu vị thật sự thực độc đáo a. Đa tạ khích lệ. Đường Loan Nương hạnh phúc cười, Xuân Phong đắc ý liêu một chút tóc dài hai vị thỉnh đi, nghĩ đến đâu nói. Thỉnh ở phía trước dẫn đường. Nàng xoay người, thong dong ưu nhã hướng tự mình bên cạnh xe đi đến. Mở cửa xe ngồi vào đi, nàng vui sướng thở phào nhẹ nhõm. Màu đen xe thể thao tự nàng trước mặt gào thét mà qua, nàng lập tức theo sau, ở trên đường phố xuyên qua. Cuối cùng đình đến một chỗ hoàn cảnh duyên dáng lộ thiên quán cà phê, bốn phía cũng thực an tĩnh. Lạc Quân Thiên mang theo hệ lìn đi vào, chút nào không để ý tới mặt sau đường non đường, nàng cũng nhạc nhẹ nhàng. Ở cửa tiếp một hồi công ty điện thoại, mới chậm gì gì đi vào, ngồi vào bọn họ đối diện. Uống trà xanh sao? Hắn nhớ rõ nàng thích uống trà xanh. Không, ta không uống trà xanh, cà phê liền hảo. Đường Loan Nương đem bao bao phóng hảo, đáp lại tự nhiên mà vậy. Giúp ngươi liếm rớt. Hào môn đồng dưỡng thức, giúp ngươi liếm rớt. Vậy cà phê Lạc Quân Thiên cũng tùy ý tiếp lời, mặt ngoài không chút nào để ý nàng thói quen thượng thay đổi. Ái phong rũ quán hoán. Nhưng không xong chính là, hắn trong lòng còn nhớ nàng rất nhiều thói quen, rửa mặt thích đem khăn lông chiết trưởng thành điều, biên uống nước sẽ biên dùng ngón tay cọ sát ly duyên, dùng chiếc đũa gắp đồ ăn thời điểm, ngón trỏ sẽ hơi hơi nết lên tới, chỉ thích trói màu cà phê dây của tóc, mùa đông chỉ xuyên bạch sắc vớ, so sánh nằm thẳng, nàng càng thích nghiêng ngủ, vui vẻ thời điểm mỉm cười là nhàn nhạt, nhu nhu. quá nhiều sự tình, hắn còn nhớ rõ, nàng hương khí, nàng độ ấm, còn có, hắn cuối cùng mới phát hiện ái tâm tình của nàng, chẳng qua hiện tại hận nhiều hết mức mà thôi. Đường Loan Lương, ta nhưng nếu là hận ngươi cả đời, tra tấn ngươi cả đời, coi như là ngươi không cần hài tử trừng phạt đi. Một ly hồng trà sợi lẩn, hai ly không thêm đường cà phê đen hắn đối phục vụ sinh nói ác. Tốt, thỉnh chờ một lát. Đường Loan Lương giơ lên tay tới chờ một chút, ta không cần cà phê đen, cho ta tạp bố cơ nặc. Phục vụ sinh theo bản năng nhìn thoáng qua Lạc Quân Thiên, thấy hắn cũng không ý kiến, mới đáp tốt. Dài. Ngượng ngùng, cà phê đen quá khổ, ta chịu không nổi cái loại này hương vị. Đường Loan Lương đối Lạc Quân Thiên sáng ngời mỉm cười một chút, lễ phép thả hữu hảo. Lạc Quân Thiên trong lòng có chút phát đổ, nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy như hải đã nhìn ra, Đường tiểu thư hiện tại càng thích bỏ thêm bơ đồ vật sao, giống Huyền Nguyệt tiểu bằng hưu giống nhau, đem tỉ tỉ tâm đều ngọt vai mới hảo. Ha ha, Lạc tiên sinh thật hài hước. Đường Loan Lương vui vẻ dường như cười lên tiếng. Một hồi, phục vụ sinh đem một ly hồng trà sợi lần, một ly cà phê đen, cùng một ly tạp bố cơ nặc, phóng tới bọn họ trước mặt. Mọi người đều từng người uống một ngụm, mới bắt đầu chính đề. Đường Loan Lương uống lên một miệng bọc biển, lại hoàn toàn không được biết, kỳ thật ngày thường, nàng rất ít sẽ uống. Nàng đem cà phê đẩy đến một bên, lấy ra trong bao laptop, mở ra tới hai vị, nói chuyện, các ngươi đối hôn lễ đại khái yêu cầu cùng tư tưởng đi. Evelyn uống hồng trà, hướng tới nói ta muốn ở đặc biệt, thả độc nhất vô nhị địa phương cử hành hôn lễ, giáo đường, mặt cỏ, hoa viên gì đó, này đều quá bình thường, nếu có thể nói, ta nghĩ đến rừng rậm đi cử hành hôn lễ, ở cái loại này linh hoạt kỳ ảo lại mờ ảo địa phương, mục chế ghế dựa, hoa mỹ gen, ta áo cưới thật dài phủ kín rừng rậm trên cỏ. Đường Loan Lương cái thứ nhất phản ứng là đồng thoại thư xem nhiều. Hào đi. Đầu tiên ta cảm thấy hệ với lỉn tiểu thư ý tưởng thật là không tồi, tương đương hảo. Nhưng chân thật rừng rậm, cũng không có như vậy Mỹ, hơn nữa ngươi còn muốn suy xét đến làm khách khứa đều qua đi, rừng rậm lộ khẳng định không hảo khai. Hơn nữa trời càng ngày càng nhiệt, này mỗi rồi bỏ xà linh tinh đồ vật đều phải xuất nhập, vạn nhất thương đến người vậy không xong, ngươi nói đi. Này có cái gì khó, mỗi rồi bỏ xà đều có thể trước chảo sạch sẽ a, khách nhân có thể trực tiếp khai ngồi trực thăng qua đi, ta cảm thấy hoàn toàn có thể thực hiện. Hơn nữa như vậy, siêu cấp lãng mạn bị Đường Loan Lương phủ quyết cấu tứ, hệt lỉn không vui. Thật là đau đầu. Nàng cho rằng ở chụp khoa học viễn tưởng điện ảnh a. Mỗi rồi bỏ là có thể chảo xong sao? Khách nhân đều khai phi cơ trực thăng đi, ngừng ở trên cây sao? Vẫn là trên vách núi. Evelyn tiểu thư, ta cảm thấy, hôn lễ chính yếu là ấm áp, kỳ không kỳ lạ không phải chủ yếu. Chúng ta ở xuống tay phía trước, đệ nhất muốn suy xét chính là có thể hay không hành. Ngươi suy nghĩ một chút nữa thế nào. Đường Loan Lương trí thức có lễ nói, ý đồ thuyết phục cái này ý nghĩ kỳ lạ tiểu cô nương. Lạc Quân Thiên ở một bên cười tủm tỉm xem kịch vui. Xem hắn thông minh giỏi giang vợ trước như thế nào ứng phó này điêu ngoa không nói lễ nữ hải. Evelyn thấy Đường Loan Lương lần nữa phản đối, tức giận phi thường không cần suy nghĩ, ta nói hành là được. Đường Loan Lương vô lực, nhìn về phía một bên Lạc Quân Thiên, cười khẽ Lạc tiên sinh, ngươi cảm thấy này cấu tứ được không sao? Ngươi nhưng đến lý tính chút, lấy đại cục làm trọng a. Quân Thiên, ta nhất định phải dừng rậm cử hành hôn lễ, ta mặc kệ Evelyn phe phẩy Lạc Quân Thiên cánh tay. Sợ hắn cũng phản đối. Lạc Quân Thiên tươi đẹp cười tuy nói có điểm khó khăn, bất quá hẳn là không phải hoàn toàn làm không được đi. Evelyn tuổi trẻ, thích kích thích cùng mới lạ đồ vật, ta đảo cảm thấy rất có tư tưởng, Đường tiểu thư không ngại khiêu chiến một chút. Evelyn vui vẻ thò lại gần, hướng Lạc Quân Thiên trên mặt hôn hôn. Quân Thiên, ngươi thật tốt, quá hiểu ta tâm tư. Đường Loan Lương đem máy tính hợp lại, đôi tay bình đặt lên bàn, ngồi đoan chính thân mình. Đối bọn họ ôn hòa nói ta kiến nghị hai vị có thể cùng rừng rậm các tinh linh câu thông một chút, làm chúng nó chỉ huy tiểu động vật nhóm đừng chạy loạn, thuận tiện có thể thỉnh bọn họ biến ra một tảng lớn đất trống, lấy cung mười mấy giá phi cơ tạm dừng, cuối cùng, có thể thỉnh Harry Potter, Spider-Man, siêu nhân, phẽn tạ tịp phải vừa chờ một loạt danh nhân tới tham gia các ngươi hôn lễ, đến nỗi chúng ta này. Gian tiểu công ty đâu, thật sự là bất lực, tài kiến. Nói xong, nàng thu thập đồ vật chuẩn bị chạy lấy người. Quân Thiên, nàng châm chọc chúng ta hệ với lỉn khi cực chỉ vào Đường Loan Lương. Lạc Quân Thiên kéo xuống tay nàng bảo bối đừng nóng giận sao, Đường tiểu thư có thể làm được, ta ta ở báo chí thượng đều đăng lần này cho chúng ta kế hoạch hôn lễ công ty, nàng nếu là không làm, người khác cũng chỉ có thể nói, đây là một nhà không có thực lực công ty, về sau ai còn dám tìm nàng. A Lục mâu sâu kín đối thượng Đường Loan Ương kinh ngạc mặt, ngươi nói có phải hay không a, Đường tiểu thư, đê tiện vô sỉ. Đường Loan Ương mông dính vào ghế trên, lăng là đứng dậy không nổi. Đường tiểu thư, có hay không vấn đề à, thật sự không được, ngươi cũng có thể nói thẳng, cùng lắm thì liền công ty đóng cửa. Hít sâu, lại hít sâu, nàng đem máy tính một phóng hành. Dừng rậm liền dừng rậm, bất quá đến lúc đó phát sinh sự cố, ta cũng mặc kệ. Đương nhiên đến từ ngươi quản, ngươi là tổng kế hoạch, không tìm ngươi tìm ai, bất quá ta đối Đường tiểu thư phi thường có tin tưởng. Sở hữu khó khăn đều có thể nhất nhất khắc phục. Lạc Quân Thiên không nhanh không chậm nói. Khắc phục không thể khắc phục ta không thể bảo đảm, nhưng là mạng người ở các ngươi trên tay, các ngươi muốn mạo hiểm, nhiều nhất là chết mấy cái sao, có cái gì cùng lắm thì sao, nhiều kích thích ra, người trẻ tuổi, nên như vậy chơi. Đường Loan Ương biên phản chế nhạo, biên đánh hạ cử hành điển lễ nơi sân, dừng dậm mấy chữ. Edlin thấy nàng đáp ứng rồi, lại vui vẻ cười. Đối với tiệc cưới nơi sân, là muốn lộ thiên hoạt tỷ hình, vẫn là một ít tiệc rượu hình. Đường Loan Ương tiếp tục đặt câu hỏi. Tiệc rượu hình không tốt, hoạt tỷ hình, tuyển ở trên cỏ, khắp nơi có hoa tươi quay trùng quanh địa phương liền hảo. Bất quá nơi sân nhất định phải đại, quanh thân hoàn cảnh cũng rất quan trọng, tốt nhất xứng có hồ nước linh tinh. Evelyn hướng nàng hình dung tự mình tư tưởng. Đường Loan Ương gật đầu cái này nhưng thật ra hảo giải quyết. Đúng rồi, chúng ta công ty mới vừa vì các ngươi chế định ra tam bộ phương án. Trừ bỏ cử hành hôn lễ địa điểm ngoại, mặt khác các ngươi trước nhìn xem, nào một loại tương đối vừa lòng, tất cả đều không hài lòng nói, chúng ta lại đến chế định tân, các ngươi xem được không? Nàng lấy ra phương án thư, một người một phần đưa cho bọn họ. Edlin xem vài lần tình, rời đi tầm mắt ta đi tranh toilet. Xin cứ tự nhiên. Đường Loan Ương đối nàng cười cười. Edlin linh bao bao hướng tới nhà ăn bên trong đi đến. Lạc Quân Thiên buông xuống đầu ở nơi đó xem phương án, Đường Loan Ương cầm lấy một bên cà phê, nhàn nhã uống, đôi mắt thưởng thức cảnh sắc chung quanh, phảng phất nơi này liền nàng một người ngồi. Đường tiểu thư, Lạc Quân Thiên buông kế hoạch thư, ngẩng đầu xem nàng. Đường Loan Ương cũng đem cái ly bông, ngồi thẳng thân thể. Lạc tiên sinh mời nói. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng mặt, nhìn nửa phút, đối nàng ngoắc ngoắc ngón tay người lại đây. Có chuyện liền mời nói. Ta có thể nghe được Đường Loan Ương mới sẽ không đi nghe lời hắn, người nam nhân này cùng nàng nửa điểm quan hệ cũng không có, dựa vào cái gì tới mệnh lệnh nàng. Ai, vậy đành phải Lạc Quân Thiên đứng lên, túi người, nhanh chóng hôn môi trụ nàng ngôi. Ấm áp mà mềm mại xúc cảm, mang theo một cổ cà phê hương thơm, tràn ngập ở lẫn nhau môi cùng môi giao hòa địa phương. Đường Loan Ương sững sờ ở nơi đó, đầu lưỡi của hắn liếm nàng ngôi, nhịn không được muốn tham nhập nàng trong miệng. Nàng đột nhiên một tay đem hắn đẩy ra, cũng đẩy tỉnh hắn mộng đẹp. Thỉnh ngươi phóng tôn trọng điểm, Lạc tiên sinh. Đường Loan Ương đông lạnh, nói nghiến răng nghiến lợi, ở bên cạnh chịu một trường khăn giấy, dùng sức xoa tự mình môi, dường như hắn có bao nhiêu ghê tởm, cỡ nào dơ dường như mất mạng sát, cơ hồ sắp đem môi sát thoát một tầng ra. Chính là hắn hôn nàng kia một sát cảm giác, còn ở nàng trong lòng. Ta bất quá là tưởng giúp ngươi lau khỏe miệng bọt biển, ngươi không chịu lại đây. Ta liền đành phải qua đi, dùng ta phương thức giúp ngươi lau lâu. Lạc Quân Thiên lý do đầy đủ. Phương thức của ngươi thật ghê tởm. Đường Loan Ương khinh thường căm tức nhìn hắn. Ghê tởm, ngươi cũng hôn qua không ít năm nào. Lạc Quân Thiên nhìn nơi nào đó, lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói. Đường Loan Ương chán nản, không cùng hắn cãi cọ đi xuống, tách ra để tải cảm thấy phương án thế nào. Cái nào tương đối vừa lòng? Vẫn là nói tất cả đều không hài lòng. Ngươi muốn nghe hay không vừa nghe ta đối hôn lễ cấu tứ? Lạc Quân Thiên lục mâu ưu ám. Lạc tiên sinh có ý tưởng, cứ nói đừng ngại. Lạc Quân Thiên dựa vào ghế trên, giao điệp khởi hai chân. Ta người này rất hoài cựu, nhớ năm đó cũng kết quá một lần hôn, kia gian giáo đường ta thực thích, thường thường sẽ xuất hiện ở ta trong ngộng. Ở mùa thu, ánh mặt trời ấm áp, lá rụng bay tán loạn mùa, kia màu đỏ thảm, thuần trắng màu trắng hoa tươi, còn có mỹ lệ tân nương. Trên mặt nàng có tươi cười, nhợt nhạt, nhu nhu. Theo hắn từ từ thanh âm, Đường Loan Ương trước mắt xuất hiện từng màn cảnh tượng, nàng ánh mắt tăng dã, ngốc ngốc chớp động con mắt, xa xăm nàng xuyên qua vô số thời không, mới liên tiếp thượng, trong lòng ấm, đau, bị thương, đánh rơi. Kỳ thật ta nhưng thật ra rất muốn trở lại nơi đó lại đi kết một lần hôn, ngươi cảm thấy được chứ? Lạc Quân Thiên xem ra nàng động dung. Đường Đoan Ương không nói lời nào, giống như không có nghe được. Ngươi cảm thấy được chứ? Lạc Quân Thiên cất cao âm lượng lại hỏi một tiếng. Hảo. Đường Đoan Ương ánh mắt lại ngưng tụ ở bên nhau Lạc Tiên Sinh ý tưởng thực hảo. Bộ dáng này là có thể hủy diệt quá khứ hồi ức, bắt đầu trọng tân ký ức, ý kiến hay. Nếu nói nàng trong lòng hoàn toàn không có việc gì, đó là không có khả năng, rốt cuộc kia cũng là nàng hồi ức. Nữ nhân trong cuộc đời đến chết đều sẽ nhớ rõ ngày đó, khoác áo cưới, bước lên thảm đỏ, nội tâm cảm giác là hạnh phúc, vô luận ngày sau có bi thảm, nhưng ít nhất ngày đó là thật sự thực hạnh phúc. Chính là hiện tại, hắn khinh nhẫn chuyên chúc bọn họ hồi ức. Cùng ta giao cái bằng hữu đi. Hào môn đồng dưỡng thức, cùng ta giao cái bằng hữu đi. Cho nên nàng đau lòng, đau chính là như vậy vô pháp chống cự, liền tính lấy ra tốt nhất ngụy trang, cũng vẫn là không làm nên chuyện gì. Ái phong rũ quán hoán. Đầu lưỡi dùng sức đứng vững hàm răng, kiên nghị lăng môi nhấp gắt gao, như thế như vậy, mới có thể ngăn trở tự đáy lòng chỗ sâu trong nảy lên tới chua xót cùng đau khổ. Nàng không phải vì hắn mới có thể như vậy, chỉ là đáng tiếc thời gian. Lạc Quân Thiên nhìn ra nàng ẩn nhẫn, mềm lòng muốn đi ôm một cái nàng, nhưng là tưởng tượng đến nàng thương hắn cũng từng thương như vậy dứt khoát kiên quyết, hắn tâm liền lại ngạnh. Đường tiểu thư cũng cho rằng không tồi đúng không? Kia hôm nào cùng đi nhìn xem đi, cùng cái địa phương ký ức, bị càng tuổi trẻ nữ hài bao trùm, ta thích cảm giác này, ngươi đâu, thích sao? Hắn bình tĩnh nhìn nàng, nhẹ từ từ nói, hắn muốn thương tổn nàng, chính là trước hết bị thương đến người, lại là hắn tự mình. Giao nhỏ ở bọn họ trong lòng luân hồi chuyển cái quang mi. Đường Loan Ương ngẩng đầu lên, bức hồi kia đã lan tràn đến hốc mắt nước mắt, còn là rơi xuống, không kịp ngăn trở. Nàng mỉm cười dùng tay tùy ý phất đi phong thật đại, mỗi đến cái này mùa, đôi mắt luôn là như vậy không thoải mái, Lạc Tiên Sinh thỉnh không cần để ý, là thời tiết nguyên nhân. Nàng chịu tờ giấy khăn, túi đầu xoa xoa, cảm xúc ở cái này trong quá trình trầm tả xuống dưới. Trả lời hắn nói Lạc Tiên Sinh hỏi ta có thích hay không, cái này ta tới thật không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì đứng ở nữ tính góc độ mà nói, ai đều tuổi trẻ quá, cũng sẽ chậm rãi biến lão, đương nhiên sẽ không thích loại cảm giác này, nam nhân đều chạy tới thích tiểu cô nương, kia làm thừa nữ làm sao bây giờ, bất quá xét đến cùng, vẫn là Lạc Tiên Sinh chính ngươi cảm giác hạnh phúc liền hảo. Tư. Ha ha, Đường tiểu thư nói cũng có đạo lý. Có phải hay không cũng nói ra người tiếng lòng. Lạc Quân Thiên cúi đầu phủi phủi ống quần căn bản không tồn tại cho bụi, lục mâu nội ảm đạm không ánh sáng. Đường Loan Ương cũng không có phủ nhận hoặc nhiều hoặc ít có một ít đi, rốt cuộc ta cũng không phải tiểu nữ hài, nhưng là ta đối ta tương lai rất có tin tưởng, nữ nhân dựa tự mình cũng giống nhau có thể sống thực xuất sắc, không nhất định một hai phải dựa vào nam nhân tồn tại. Nói, nàng lại là cười ôm khiêm, xà xa. Chúng ta vẫn là nói hôn lễ sự đi, tình huống hiện tại là cái dạng này, ngươi cùng Evelyn tiểu thư liền hôn lễ tổ chức sản sinh phân kỳ, cho nên các ngươi thương lượng một chút lại nói cho ta đi, sau khi quyết định, ta sẽ tới hiện trường đi trước nhìn xem. Lạc Quân Thiên ngẩng đầu lên hai cái địa phương đều sẽ nhìn xem đi, có tương đối mới có lựa chọn. Đường Loan Ương giấu đi trong lòng thở dài không thành vấn đề. Bất quá phí dụng yêu cầu Lạc Tiên Sinh ngươi tự mình ra, đi rừng rậm nói. Ta yêu cầu trước mua phân bảo hiểm. Đương nhiên có thể. Lạc Quân Thiên đạm cười, nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, thật lâu không rời đi. Đường Loan Ương làm bộ lấy cà phê, đem tầm mắt rời đi, nàng không cần ái muội, không cần để ý, tách ra, nên phân rành mạch, sạch sẽ, triệt triệt để. Nơi xa, ẹt lìn linh bao bao, giống chỉ hoa hồ điệp giống nhau bay tới. Từ một điểm nói tới hai điểm nhiều, Đường Loan Ương đứng dậy rời đi. Edlin nói nơi này hoàn cảnh tốt, muốn ở lâu một hồi. Kéo bao, Đường Loan Ương cũng không quay đầu lại đi ra Lộ Thiên quán cà phê. Lạc Quân Thiên một bên uy Edlin ăn bánh kem, tầm mắt lại gắt gao đi theo Đường Loan Ương rời đi phương hướng. Một năm thời gian, hắn tưởng nàng, cũng hận nàng, nhưng nàng vẫn cứ đi như vậy tiêu sái. Tâm, đi theo nàng tiệm đau cũng xa dần. Đường Loan Ương đánh xe khai ra hảo xa, này thần kinh như cũ banh gắt gao. Nàng đem xe ngừng ở ven đường, dựa vào ghế dựa thượng, nghỉ ngơi nửa giờ, mới lại lần nữa phát động xe rời đi. Trở lại công ty, nàng trước triệu khai hội nghị. Không thể nào, đi rừng rậm làm hôn lễ, này công chúa cũng quá xả đi, chúng ta nơi này nào có rừng rậm a? Cho dù có hảo, muốn tìm được một chỗ phù hợp nàng tâm ý địa phương cũng không dễ dàng a. Hơn nữa rừng rậm xe cũng không đi vào, tân nương tử đi bộ đi vào nói, đã sớm chật vật bất kham. Lão bản, ta cảm thấy cái này không thể đáp ứng, không thể lại cầu thông sao. Đường Đoan Ương uống một ngụm nước sôi để nguội, nói các vị, ta đã đáp ứng rồi. Cái gì? Trình gian phòng họp người một trận kinh hô. Các ngươi cũng đừng quá lo lắng, kia công chúa tuy rằng nói muốn đi rừng rậm, bất quá vương tử nói muốn ở giáo đường làm. Đường Đoan Ương nhàn nhạt nói, này hai cái địa phương thật làm nàng tuyệt nói, nàng thà rằng đi rừng rậm. Gián độc manh thú đều không đáng sợ, đáng sợ chính là đem trong hồi ức tốt đẹp điên đảo cùng phá hủy. Ca cao ở một bên đôi tay khép lại thượng đế phù hộ, làm vương tử đem công chúa cấp thuyết phục đi. Bất quá nói như vậy, vương tử đều sẽ khiểm làm công chúa, ta xem nào, đi rừng rậm khả năng tính lớn hơn nữa. Tiểu Trần hưu khí vô lực nói. Những người khác cũng kêu khổ thấu trời. Đường Loan Ương vô vỗ tay mặc kệ bọn họ tuyển nơi nào, lần này kế hoạch chúng ta nhất định phải hảo hảo làm xuống dưới, tin tưởng chỉ cần chúng ta tập tâm hiệp lực, nhất định có thể khắc phục sở hữu khó khăn, đại gia có hay không tin tưởng? Có. Một đám người, thanh âm tiểu nhân cùng mỗi kêu giống nhau. Lớn tiếng một chút, có hay không tin tưởng? Đường Loan Ương thanh âm to lớn vang dội tự tin. Mà nàng này sởi dũng khí cùng tự tin, cũng khích lệ công ty này giúp người trẻ tuổi, bọn họ khí thế 10 phần trả lời nàng có. Thực hảo. Đường Loan Ương vừa lòng cười cười, ở khó khăn trước mặt không túi đầu, cũng có thể đi vượt qua. Tan họp sau trở lại văn phòng, nàng bận rộn công tác, thời gian nhoáng lên liền mau đến tan tầm thời gian. Rồi cái lười eo, nàng toàn thân tâm thả lỏng kế hoạch tan tầm sau sinh hoạt. Đi dạo một dạo công ty bách hóa, mua chút xinh đẹp quần áo, đến thích liệu lý trong tiệm tự do hưởng thụ một phần bữa tối, ăn bao lâu, như thế nào ăn đều có thể, sau đó đi xem tràng điện ảnh, về đến nhà tẩy tắm rửa, liền có thể trực tiếp ngủ mỹ dung giấc. Xem, nàng độc thân sinh hoạt cũng thực xuất sắc a. Thu thập hảo trên bàn văn kiện đi ra văn phòng, ngồi thang máy xuống lầu, rời đi công ty, giữ nguyên kế hoạch đánh xe đi bách hóa, nàng xe khai ra đi không lâu. Nàng phía sau có chiếc màu xám bạc xe thể thao, không xa không gần một đường đi theo nàng. Đường Loan Ương chạy đến công ty bách hóa, kia xe cũng theo lại đây. Nàng nhàn nhã một tầng dạo xuống dưới, tự mình thích cái gì liền mua cái gì, không đến một giờ thời gian, trong tay đã tràn đầy linh rất nhiều chiến lợi phẩm. Đi vào lầu 4 trang sức khu, nàng tùy ý dạo đi vào, thủ bắt từng miếng lóe sáng nhẫn kim cương, hấp dẫn nàng chú ý. Nàng đi tới. Dựa vào nơi đó xem, kim cương phản xạ ra tới quang mang, tựa có thể đem nàng tầm cũng bắn thủng, như vậy lượng, lại như vậy chói mắt. Bên người có màu trắng thân ảnh hơi hơi dựa sát. Nàng còn hoàn toàn không được biết. Thích kia một quả. Bên hai bỗng nhiên khởi thanh thúy giọng nam, đem Đường Loan Ương khiếp sợ, nàng đem đầu nghiêng hướng Thanh Nguyên, nhìn đến người tới, nàng hoảng sợ Lạc Vân Phàm. Nàng như là thấy quỷ dường như, lập tức lùi lại vài bước. Đã lâu không thấy. Lạc Vân Phàm tiến lên vài bước, thực tự nhiên thực ôn nhu ôm lấy nàng, đây là lâu dài tới nay, hắn cùng nàng gặp mặt chào hỏi thói quen. Đường Loan Ương một tay đem hắn đẩy ra, không có tức giận, chỉ là bình tĩnh nói thỉnh không cần còn như vậy, chúng ta đã không phải như vậy thân mật quan hệ. Nàng nói xong, cất bước đi ra trang sức cửa hàng, đối với Lạc Vân Phàm, cái này đúng là di vãng 5 tháng chung đã cho nàng rất nhiều ấm áp, nhưng cuối cùng lại thất vọng nam nhân, trải qua 1 năm thời gian. Nàng đối hắn đã không có tức giận, tái nộ cũng chỉ muốn tránh mà xa chi. Lạc Vân Phàm từ bên trong đuổi theo ra tới, đi ở bên người nàng, ôm lấy nàng vai, chúng ta có thể từ giờ trở đi, một lần nữa nhận thức một lần. À, Đường Loan Ương hơi mang trào phúng cùng cười cười, rũ ra hắn tay, ta nhận thức ngươi đã nhận thức đủ thấu triệt. Ta cảm thấy ngươi không có Lạc Vân Phàm ấm áp mà cười. Đường Loan Ương đứng yên bước chân nói đi, ngươi muốn thế nào? Lạc Vân Phàm cùng nàng mặt đối mặt đứng, vươn tay đi ngươi hảo, ta kêu Lạc Vân Phàm, có thể giao cái bằng hữu sao? Nhàm chán. Đường Loan Ương thưởng hắn một cái xem thường, xách theo tràn đầy đồ vật, từ hắn bên người đi ngang qua nhau. Cùng hồ ly giao bằng hữu, ngày nào đó đã chết cũng không biết chết như thế nào. Nàng rời đi công ty bách hóa, đánh xe đi Thái Lan liệu lý cửa hàng, gần đây nàng thích cả gì còn có sầu riêng, đã đi thăm rất nhiều lần. Nàng tuyển cái rửa cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài cảnh đêm. Ở nàng đối diện, cách một trương bàn ăn, Lạc Vân Phàm liền ngồi ở nơi đó. đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Đường Loan Nương tức khắc liền muốn ăn đều rơi chậm lại, nàng đã sớm biết, Lạc Quân Thiên tìm được nàng lúc sau, Lạc Vân Phàm cũng sẽ tùy theo tìm tới, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Điểm sầu riêng cơm còn có cả gì cua, còn có điểm tâm ngọt, này cũng đủ nàng một người ăn, nhưng là nàng phát hiện Lạc Vân Phàm cái gì cũng không điểm, chỉ cần một chén nước, còn vẫn luôn dùng tay đi bịt mũi tử, củ mày, rất khó chịu bộ dáng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, hắn không ăn này đó khẩu vị trọng đồ ăn, hơn nữa cực độ chán ghét sầu riêng. Trong mắt vừa chuyển, nàng gọi tới phục vụ sinh, lặng lẽ đối nàng nói vài câu. Mười vài phút sau, phục vụ sinh bưng sầu riêng làm thành các màu liệu lý, đặt ở Lạc Vân Phàm trước mặt tiên sinh. Đây là đối diện vị kia tiểu thư thỉnh ngươi ăn, nàng nói, nếu ngươi có thể toàn bộ ăn xong, kia nàng liền cùng ngươi giao bằng hữu. Lạc Vân Phàm nghe thấy tới này sợi xú vị, dịch dạ dày từng trận quay cuồng, hắn chạy nhanh từ trong túi lấy ra khăn tay tới che lại cái múi. Hắn nhìn về phía Đường Loan Nương, nàng đối hắn xinh đẹp cười, ở bên kia ăn mùi ngon. Hư nha đầu, nàng là cố ý tới nơi này đi, biết hắn ghét nhất loại này khí vị. Đường Loan Nương sung sướng kiểu kiểu lông mày, hừ, âm hiểm hư hồ ly, lần này ta còn không chỉnh chết ngươi. Không ăn nói, đương bằng hữu sự tình liền không bàn nữa, nàng cười tủm tỉm nói, bởi vì nàng biết, thứ này, đánh chết hắn cũng sẽ không ăn. Lạc Vân Phàm che lại cái mũi, nhìn trước mặt đồ ăn, chỉ là xem, hắn liền tưởng phun. Chính là không ăn nói, này hư nha đầu liền có lý do cự tuyệt hắn, phản chi nếu hắn ăn nói, nàng cũng chỉ có thể cùng hắn giao bằng hữu. Mắt đen nặng nề nhìn nàng liếc mắt một cái, hắn lấy ra khăn tay, nín thở, ưu nhã cầm lấy cái muỗng đem sầu riêng cơm đưa vào trong miệng. Ngồi ở đối diện Đường Loan Nương, đôi mắt tức khắc lớn lên, không thể nào, hắn thật ăn. Hương vị không tồi. Lạc Vân Phàm đối nàng ấm áp mà cười, từng ngụm ăn, vừa ăn biên buồn nôn. Khuôn mặt tuấn tú đều thống khổ trắng bệnh. Không được phun. Phun ra không tính, Đường Loan Nương nhìn ra hắn ở ngạnh căng, vội dơ dao nĩa hô. Sẽ vẫn luôn ái ngươi. Hào môn đồng dưỡng tức, sẽ vẫn luôn ái ngươi. Yên tâm, ta sẽ không phun, ngược lại cảm thấy càng ăn càng tốt đâu. Lạc Vân Phàm ra vẻ nhẹ nhàng, bàn ăn hạ nắm tay nắm gắt gao, trên lưng cũng tất cả đều là hãn. Ái phong rũ quán hoán. Thật sự thật ghê tởm. Hắn sắp hỏng mất. Đường Loan Nương hiện tại có chút hối hận, tự mình nói hắn ăn. Liền sẽ cùng hắn giao bằng hưu nói, bởi vì trước mặt hắn sầu riêng cơm, đã sắp ăn sạch. Không cần ngạnh căng nga, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thực xú sao, quả thực cùng cái kia bài tiết vật không sai biệt lắm. Đường Loan Nương nói ghê tởm nói, muốn thúc giục phun hắn. Quả nhiên, Lạc Vân Phàm nghe xong lúc sau, dùng khăn tay lập tức lại đem miệng che thượng, từ dạ dày dâng lên đồ ăn, đã đến trong cổ họng mi. Bắt tay lấy ra, không được che lại. Đường Loan Nương mở to con mắt sáng, hô. Lạc Vân Phàm đem trong cổ họng đồ ăn lại nuốt trở vào, làm bộ lau mồ hôi, nơi này rất nhiệt, ta lau mồ hôi. Hắn nói, túi đầu tiếp tục ăn, một phần sầu riêng cơm ăn, hắn lại uống sầu riêng nước, lại đi ăn sầu riêng hầm phẩm, tư. Ngươi rõ ràng liền tưởng phun sao, ngươi cảm thấy ghê tởm đúng không, còn có nhiều như vậy, từ bỏ đi, liền tính ngươi ăn xong đi đến bên ngoài cũng giống nhau sẽ phun. Chi bằng liền không cần ăn ngon. Đường Loan Nương lúc này cũng thật lo lắng. Xong rồi, hắn thật sự muốn ăn sạch, nàng suy nghĩ, có lẽ hắn cũng không chán ghét. Lạc Vân Phàm nỗ lực đem đồ vật đi xuống nuốt, trong lòng chỉ có một tín niệm, đó chính là đi vào nàng sinh hoạt. Vì thế, hắn có thể không tiếc hết thảy, lại há có thể làm một con sầu riêng cấp làm khó đâu. Nàng không có đoán trước đến chính là hắn nhẫn mại lực, cùng với hắn thâm ái nàng tâm. Trơ mắt xem hắn đem đồ vật ăn sạch, Đường Loan Nương chỉ có thể ngốc ngốc nhìn hắn. Lạc Vân Phàm xoa xoa khỏe miệng, động tác thong thả đứng lên, hắn không thể đi qua khối, bằng không sẽ nôn ra tới. Hắn đi đến nàng trước mặt ngồi xuống, hiện tại, chúng ta là bằng hữu. Ta có nói quá sao? Đường Loan Nương cuộc đời lần đầu tiên chơi xấu. Lạc Vân Phàm ý cười giạt rào từ màu trắng tây trang khẩu mang nội, lấy ra một con bút ghi âm, ta ghi âm. Đê tiện. Là cẩn thận. Phòng ngừa mỗi chỉ tiểu cẩu muốn lại A. Lạc Vân Phàm rửa qua đi, ôn nhu quát một chút nàng tiếu mũi. Đường Loan Nương huy khai hắn tay, đừng với ta động tay động chân, ngươi không phải nói phải làm bằng hữu sao? Hảo, ta cùng ngươi làm bằng hữu, nhất bằng hữu bình thường, minh bạch sao? Có thể A. Lạc Vân Phàm ôn tồn lễ độ dựa vào nơi đó, nhìn nàng, trong mắt đựng đầy ngày xuân mềm nhẹ dương quang, thanh triệt trong suốt. Hắn thích như vậy nhìn nàng, muốn vĩnh viễn như vậy nhìn, nàng cười hoặc là khóc, đều phải nhìn nàng. Đường Loan Nương bị hắn này ánh mắt xem đấy lòng phát mau, hoàn toàn không coi ăn, như vậy ôn nhu ánh mắt, ở di vãng 14 năm, vẫn luôn ấm áp nàng, chính là sau lại hắn, làm nàng càng ngày càng thấy không rõ, càng ngày càng cảm thấy đáng sợ, liên quan này ánh mắt, cũng làm nàng cảm thấy quỷ dị mà khủng bố. Nàng vội vàng tính tiền, rời đi nhà ăn. Muốn đi xem điện ảnh, chính là tưởng tượng đến hắn cũng sẽ đi theo, xe đầu quay lại, trực tiếp trở về nhà. Lạc Vân Phàm xe đi theo đến chung cư ngoài cửa, ngừng ở nơi đó, nhìn khai đi vào, quẹo vào biến mất màu trắng xe, ánh mắt biến dài lâu. Buổi sáng, Đường Loan Nương mặc vào ngày hôm qua tân mua váy liền áo, bạch đế tiểu toái hoa, đón ý nói hùa này mùa xuân không khí, cũng thuận tiện thay đổi một chút này mấy ngày liền tới hỏng tâm tình. Đi ở trên đường, tỷ lệ quay đầu rất cao. Đi vào office building, gặp phải cũng vừa xảo cũng lúc này đến Vương giám đốc, kia đôi mắt hạt châu càng là gắt gao dính vào Đường Loan Nương trên người không rời đi. Đường Tổng, buổi sáng tốt lành a, hôm nay thật xinh đẹp. Vương Tổng hôm nay cũng thực tinh thần. Đường Loan Nương thuận miệng có lệ. Thang máy tới, rất nhiều người ùa vào đi, Đường Loan Nương đứng ở phía trước, ấn 11 lâu, cũng giúp Vương giám đốc ấn 12 lâu. Môn chậm rãi khép lại. Chờ một chút, một con thon dài bạch ngọc bàn tay tiến thang máy. Cửa mở, một trương xinh đẹp xoáy khí mặt xuất hiện ở Đường Loan Nương trước mặt. Thang máy nữ tính, đôi mắt lập tức tất cả đều biến tinh tinh lượng. Huyền Nguyệt, tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành a. Liễu Huyền Nguyệt cười khanh khách đi vào tới, thân mật ôm nàng một chút, ấn xuống 18 lâu. Ngươi không phải làm ngươi cứu cứu trảo về nhà sao, như thế nào lại ra tới? Đường Loan Nương không có kéo ra hắn tay, ở trong mắt nàng, hắn chính là cái hài tử. Liễu Huyền Nguyệt trên dưới đánh giá Đường Loan Nương, thổi tiếng huýt sáo tỉ tỉ, ngươi hôm nay hảo chính nga, có thể khi ta bạn gái. Ngươi sẽ không lại rời nhà đi ra ngoài đi. Đường Loan Nương không để ý tới hắn vui đùa, đứng đắn hỏi. Tỉ tỉ, giữa trưa ngươi mời ta ăn cơm đi, được không? Liễu Huyền Nguyệt thấy nàng không đáp, lại giống tiểu miêu dường như khom lưng đem cằm đặt ở nàng trên vai, làm nũng được không sao? Ai nha, sợ ngươi, ta thỉnh ngươi ăn, có thể đi. Đường Loan Nương bị này đáng yêu tiểu nam sinh chọc cười. Vương giám đốc đứng ở một bên, khí không lời gì để nói, hắn trước nay không gặp tới Đường Loan Nương đối nam nhân tốt như vậy quá, trên dưới ngắm so với hắn cao hơn một đoạn Liễu Huyền Nguyệt, đầu năm nay nữ nhân đều thích loại này tiểu bạch kiểm sao. Tới rồi 11 lâu, Đường Loan Nương trước đi ra ngoài, Liễu Huyền Nguyệt đối nàng phất tay, vước mị nhãn tỉ tỉ nếu muốn ta nga. Đã biết. Đường Loan Nương cười trả lời. Xem cửa thang máy đóng lại, nàng cười lắc đầu. Hiện tại hài tử cũng thật mê chơi, bất quá tâm tình của nàng cũng tựa hồ biến hảo rất nhiều. An Tư Diệu đẩy ra làm quang kế hoạch công ty môn, hướng bên trong đi. Hắn một thân màu xám nhạt tây trang, tóc đen tinh mắt, tuấn mỹ như vậy, khí chất chắc tuyệt, vừa tiến đến liền hút đi nữ nhân trong mắt. Hảo xoáy nam nhân nào? Ca Cao nhanh chóng đi vào trước mặt hắn, nháy mắt to, tươi cười điểm mỹ chào hỏi tiên sinh ngài hảo, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Ta tìm các ngươi tổng giám đốc Đường Loan Nương tiểu thư. An Tư Diệu đối nữ hài đầu lộng tư hoàn toàn không có phản ứng, trầm một nói. Ngươi tìm chúng ta lão bản nào, kia phiền toái tiên sinh ngươi chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng, xin hỏi ngươi họ gì, gọi là gì. Ca Cao ha cực kỳ cái này đại xoái ca, vội vã muốn đánh thăm. An Tư Diệu, tên thật là dễ nghe, cùng ngươi người giống nhau xoái nga, ta kêu Ca Cao, ngươi theo chúng ta lão bản là bằng hữu sao. Ca Cao lăng là không chịu đem đôi mắt từ trên người hắn buông ra. Mặt khác nữ đồng sự, cũng ở bên cạnh dựng thẳng lên bên tai nghe. An Tư Diệu hơi hơi mỉm cười, trả lời ta là nàng bạn trai. À, làm công khu người tập thể kêu sợ hãi, vị này siêu có khí chất đại soái ca thế nhưng là lão bản bạn trai. Không thể tưởng được lão bản tàng sâu như vậy, ngày thường trang cùng độc thân dường như, không thể tưởng được có như vậy một cái xuất sắc bạn trai. Đường Loan Nương nghe được văn phòng ngoại ồn ào nhôn nháo, đứng dậy đi ra ngoài. Các ngươi làm cái nói đến một nửa, nàng nhìn đến đứng ở trong đám người hạc trong bầy gà nam nhân, kinh ngạc kêu lên Tư Diệu. An Tư Diệu mỉm cười đi qua đi, dùng sức ôm nàng một chút, dựa vào nàng bên hai, nhẹ giọng nói ngày hôm qua nói tốt, ta sẽ tìm đến ngươi. Tránh ra hắn, Đường Loan Nương nhìn đến đứng ở mặt sau một chúng công nhân, miệng toàn thành o hình. Xem diễn nào, đều không cần công tác nàng nghiêm khắc hô một tiếng, bọn họ mới toàn bộ tan. Đường Loan Nương xoay người hồi văn phòng, An Tư Diệu cũng đi theo đi vào đi, còn thuận tay đem cửa đóng lại. Hắn đánh giá nàng văn phòng, cười nói ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ giấu ở thành Nam. Ngồi đi, Đường Loan Nương tự mình trước ngồi vào trên sofa, đối hắn vây vây tay. An Tư Diệu ở nàng đối diện ngồi xuống, gọn gàng dứt khoát hỏi vì cái gì không từ mà biệt. Đường Loan Nương trầm mặc một hồi, nói bởi vì ta muốn cho ngươi đi ra ta bóng ma, Tư Diệu, ngươi là cái hảo nam nhân, vẫn luôn là, ta thực cảm động ngươi vẫn luôn ái ta, nghĩ ta, nhưng là ngươi cần phải có tự mình thế giới, ngươi tuổi trẻ ưu tú, có thể tìm được bất luận cái gì một cái phù hợp ngươi tâm ý nữ nhân, mà ta, ngươi liền đã quên đi. À, An Tư Diệu nội tâm đau đớn vì cái gì còn không thể, ngươi ly hôn, hiện tại chúng ta có thể ở bên nhau, vì cái gì ngươi còn nói không thể, đến tột cùng nơi nào không thể. Ta không hiểu, Đường Loan Nương ta thật sự không hiểu. Hít sâu, cứ việc tàn nhẫn, nàng vẫn là muốn nói ta không yêu ngươi, An Tư Diệu, ta thật sự đã sớm không yêu ngươi, đều qua đi như vậy nhiều năm, ta tâm, đã sớm thay đổi, ngươi là ta trong hồi ức đơn thuần tốt đẹp mối tình đầu, thực tâm động, cũng thực ấm áp, nhưng kia không phải tình yêu. An Tư Diệu nhìn nàng, tinh mắt nội bi thương tràn đầy vậy từ giờ trở đi, một lần nữa yêu ta. Thôi bỏ đi, ta hiện tại không nghĩ ai bất luận kẻ nào. Đường Loan Nương thở dài cúi đầu. Nàng kỳ thật không nghĩ thương tổn hắn. Kia chờ ngươi tưởng ái thời điểm, một lần nữa tới yêu ta, ấm ương, nếu ta có thể buông ngươi, 15 năm trước ta liền buông xuống, nhưng là ta làm không được, từ giờ trở đi, ta sẽ bảo hộ ngươi, chờ ngươi cảm giác mệt mỏi, liền trở lại lúc ban đầu nơi đó đi, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. An Tư Diệu ngóng nhìn nàng ánh mắt, sâu nặng mà chấp nhất, như mới vừa thiết kiên nghị. Đường Loan Nương ngẩng đầu, tưởng mở miệng nói cái gì, chính là lại đột nhiên minh bạch, nàng khuyên phục không được người nam nhân này, liền tính cuối cùng nàng là muốn cô phụ hắn, hắn như cũ sẽ không hối hận. Đây cũng là một loại tín ngưỡng. Về sau thường thường liên hệ đi, ngươi muốn làm bằng hữu khi hầu, ta là ngươi tốt nhất bằng hữu, ngươi muốn làm tình nhân khi hầu, ta sẽ cẩn thận che chở, ngươi muốn làm lão bà của ta thời điểm, ta sẽ sủng ngươi cả đời. Hắn không thể bức nàng thật chặt, chỉ có thể từ từ tới, bọn họ có rất nhiều thời gian. Đường Loan Nương cười khổ cười hành. Về sau thường liên hệ đi liền tính nàng nói không, hắn như cũ sẽ chiếu kế hoạch của hắn tiến vào, nàng cần gì phải lại đi phế cái này miệng lưỡi. An Tư Diệu vui vẻ mỉm cười lên. Đúng rồi, ta buổi sáng đụng tới Huyền Nguyệt, hắn giống như đi 18 lâu. Đường Loan Nương cảm thấy hẳn là đem việc này nói cho hắn. Ta biết, đó là một nhà người mẫu công ty, hắn đi nơi đó kiếm tiền, ngày hôm qua ta dẫn hắn về nhà, bất quá sau nửa đêm liền chạy. Tỷ tỷ của ta cũng lấy hắn không có biện pháp. An Tư Diệu nghĩ đến này cháu ngoại trai cũng là đau đầu. Hắn vì cái gì muốn như vậy? Hắn thực thiếu tiền sao? Ngươi không thể viện trợ hắn một ít sao? Đường Loan Nương cảm thấy rất kỳ quái. Cũng không phải bởi vì thiếu tiền, ta tỷ phu muốn cho hắn đương luật sư, bất quá hắn không muốn, cho nên luôn là nháo mâu thuẫn, rời nhà trốn đi. An Tư Diệu hướng nàng giải thích. Đường Loan Nương minh bạch gật gật đầu, nguyên lai là như thế này a. Bọn họ chính trò chuyện, văn phòng ngoại vang lên tiếng đập cửa, bí thư ở bên ngoài hô lão bản, Lạc tiên sinh tới. Đây là chuyên chúc chúng ta cáo biệt phương thức. Hào môn đồng dưỡng thức, đây là chuyên chúc chúng ta cáo biệt phương thức. Lạc tiên sinh này ba chữ như là thiên lôi cuồn cuộn, ở Đường Loan Nương có đỉnh đầu ầm vang một tiếng nổ tung tới. Ái phong rũ quán hoán. Là Lạc quân tiên sao? An Tư Diệu biểu tình đi theo âm trầm lên. Hẳn là đi. Hắn hiện tại là ta khách hàng. Đường Loan Nương ở trong lòng làm một cái hít sâu, vững vàng hô làm hắn tiến vào. Cửa văn phòng khai, bí thư đem người mang tiến vào lúc sau, liền đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên đứng ở nơi đó, thâm màu xanh ngọc tây trang, màu trắng áo sơ mi, tuấn mỹ bên trong lộ ra tà khí, hắn là sẽ làm nữ nhân thét chói tai một loại nam nhân mi. Hôm nay chỉ có hắn một người, cũng không thấy hệt lìn. Hắn nhìn đến ngồi ở trên sofa An Tư Diệu. Lục mâu sắc thái nháy mắt gia tăng. An hành trường, ngươi nhưng thật ra tới rất sớm sao? Lạc Quân Thiên tươi cười sán lạn tự khỏe miệng phiếm khai, ngữ điệu ngả ngớ tư. Hừ, ở gặp lại lúc sau, chuẩn bị lập tức liền cho tàn lại cháy sao. An Tư Diệu tự trên sofa đứng lên, đi đến Lạc Quân Thiên trước mặt còn hào đi. Lạc tổng ngươi chăm vội bên trong, luôn là bất thời giờ lại đây, nhìn dáng vẻ là phi thường coi trọng lần này hôn lễ. Ta trước tiên cầu chúc ngươi tân hôn vui sướng. Dù không thoải mái, này muốn xem Đường tiểu thư giúp ta kế hoạch thế nào, nếu là đem ta hôn lễ làm hỏng bét, ta chính là muốn tìm nàng phụ trách. Lạc Quân Thiên dùng nói giỡn dường như miệng lưỡi nói, ánh mắt từ An Tư Diệu trên mặt ngó đến Đường Loan Ương trên mặt, lại ngó đã trở lại, trên mặt tươi cười chưa sửa, chỉ là thâm có chút lạnh lẽo. An Tư Diệu nghiêng người cười nhạt Tấm Ương, vậy ngươi lần này cần phải đánh lên 12 phân tinh thần tới, làm Lạc Tổng hảo hảo kết hôn, đừng xảy ra sự cố. Đây là đương nhiên, ta bảo đảm sẽ làm Lạc tiên sinh vừa lòng. Đường Loan Ương ở nơi đó chấn định mỉm cười. An Tư Diệu giơ tay nhìn nhìn biểu ta phải đi, điện thoại liên hệ đi. Tốt, có rảnh lại liên hệ. Đường Loan Ương cười cùng hắn cáo biệt. Nhìn theo An Tư Diệu rời đi văn phòng, Đường Loan Ương chuyển qua tầm mắt tới xem Lạc Quân Thiên. Hắn đang dùng một loại cực độ quái dị ánh mắt nhìn nàng, phảng phất nàng làm cái gì không thể gặp sự. Lạc tiên sinh, thỉnh đến bên này ngồi. Nàng lễ phép nói, người hướng tới bàn làm việc đi. Đường tiểu thư, vì cái gì An Hành Trường hắn có thể ngồi sofa, ta muốn ngồi ghế trên đâu? Hay là ngươi cảm thấy, hắn so với ta so tôn quý? Lạc Quân Thiên bất động, không quá vừa lòng nói. Đường Loan Ương cười khẽ, như thế nào sẽ đâu? Bất quá An Hành Trưởng tới tìm ta là nói việc tư, ngươi tìm tới là tới nói công sự, này công và tư muốn rõ ràng. Sao nàng tự mình trước ngồi xuống, rồi sau đó lễ phép xua tay, ngài mời ngồi đi, hôm nay hệ lỉn tiểu thư như thế nào không có tới a? Không quá thoải mái, ở nhà nghỉ ngơi. Lạc Quân Thiên qua đi ngồi xuống. Kia Lạc tiên sinh nhưng đến phải hảo hảo bồi bồi nàng, tiểu kiều thê muốn nhiều yêu thương mới là. Như vậy cảm tình mới có thể lâu lâu dài dài. Sao? Đường Loan Ương ôn hòa cười nói. Đường tiểu thư là ở oán giận trước kia không có bị người hảo hảo đau qua sao? Bởi vì không bị yêu thương quá, cho nên hôn nhân mới không trường cửu. Hiện tại hồi tưởng lên cảm thấy thực cảm khái, đúng không? Lạc Quân Thiên nhanh chóng hỏi lại nàng, từ nàng trong miệng nghe được làm hắn đi đau nữ nhân khác, đâm vào hắn trong lòng châm, lại quấy lên. Đường Loan Ương tươi cười có chút đọng lại, trầm mặc sau một lúc lâu. Nàng giống như người không có việc gì lại lần nữa mỉm cười, nói sang chuyện khác. Lạc tiên sinh hôm nay tới, là tưởng nói có quan hệ với hôn lễ cái nào bộ phận đâu. Đường tiểu thư trong lòng có oán hận sao? Lạc Quân Thiên không buông tha nàng, tiếp tục cái này đề tài. Đã không có, người phải hướng trước xem, làm gì tổng nếu là nghĩ trước kia sự, cùng với mang theo oán hận, không bằng hết thảy bông, toàn bộ làm lại từ đầu hảo. Lạc tiên sinh đối ta trả lời còn vừa lòng sao? Đường Loan Ương vững vàng nhìn chăm chú thượng hắn lục mâu. Hắn một hai phải tới bóc nàng miệng vết thương, làm khiến cho hắn tới bóc hảo, nàng sẽ không sợ. Lạc Quân Thiên đặt ở đầu gối nắm tay nắm lộ ra sâm sâm bạch cốt vừa lòng. Ta thực vừa lòng, bởi vậy có thể thấy được, ngươi là một cái không cần nam nhân yêu thương nữ nhân, bởi vì ngươi thật sự quá lợi hại, nam nhân không thương ngươi, là ngươi tự mình tạo thành. Đường Loan Ương cười nhẹ cười, tiên sinh vẫn luôn nói này đó chuyện ngoài lề, đã lãng phí rất nhiều thời gian, chúng ta trực tiếp nói sự tình, được chứ? Ngươi cần ẩn làm đau, đối ly hôn một năm lúc sau vợ trước, còn nói như vậy tàn nhẫn nói, như vậy không để lối thoát, quả nhiên là Lạc Quân Thiên tác phong. Ta là tới nói cho ngươi, ta cùng Evelyn đã thương lượng qua, nàng đáp ứng đi trước giáo đường nhìn xem, không thích, lại đi rừng rậm, 4 ngày lúc sau, ta sẽ tìm xe tới đón ngươi. Ngươi đến cùng chúng ta cùng đi. Lạc Quân Thiên đạm mạc nói. 4 ngày lúc sau sao? Hẳn là không thành vấn đề, bất quá ta yêu cầu mang vài cái trợ thủ đi, vì không để phòng ngại Lạc tiên sinh cùng tiểu thê ngọt ngào, chúng ta tự mình khai một chiếc xe đi. Hảo. Đường Loan Ương không có hứng thú cùng hắn cùng xe, dù sao là có thể tận lực thiếu cùng hắn tiếp xúc, liền ít đi tiếp xúc. Lạc Quân Thiên đáy mắt tấm lánh, khuôn mặt tuấn tú lại cười càng thêm tươi đẹp. Đường tiểu thư tưởng thật đúng là chu đáo, cũng là. Đến lúc đó chúng ta thân thiết, ngươi ở bên cạnh, lại như thế nào chịu được đâu. Ngươi minh bạch liền hảo, ở Trung Quốc tập tục, nhìn đến người khác tiến hành tẳng tiểu với nhau việc, là muốn xui xẻo, yêu cầu phóng pháo tới đuổi vận đen, chính là trong thành thị là cấm châm ngòi pháo hoa pháo trúc, ngươi xem việc này nhiều phiền toái, đúng không? Đường Loan Ương phản ứng cực nhanh đánh trả qua đi, loại này ác ý nói, nàng là sẽ không nhẫn. Lạc Quân Thiên như vậy khôn khéo người. Lăng là bị nàng nói á khẩu không trả lời được, miệng lưỡi sắc bén nữ nhân. Không có gì mặt khác sự, Lạc tiên sinh mời trở về đi, ta cũng yêu cầu công tác. Đường Loan Ương thấy hắn vẫn giống một tôn Phật dường như, ba chiếm nàng ghế dựa, khẩu khí ôn hòa hạ lệnh chủ khách. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi, về tiệc cưới sự, còn phải tán gẫu một chút. Lạc Quân Thiên 1 phút 1 giây đều không nghĩ buông tha nàng. Đường Loan Ương chịu đựng tạp chết hắn xúc động, làm ra ngọt ngào chạm không được nha. ta hẹn nhà của chúng ta tiểu huyền nguyện ăn cơm, thật là dính hồ đã chết, tách ra một hồi liền không được, cho nên, hôm nào đi. Lạc Quân Thiên thật muốn xe xuống nàng này trương cười như thế ngọt ngào mặt, hơn nữa nàng hôm nay còn xuyên phá lệ Mỹ, tưởng tượng đến nàng cùng cái kia tiểu nam sinh tình chàng ý thiếp, lại ôm lại thân, hắn liền có bóp chết nàng xúc động. Một hồi cùng cứu cứu, một hồi cùng cháu ngoại trai, ngươi vội lại đây sao? Hắn cơ hồ cắn răng nói. Lạc tiên sinh, hiện tại thực lưu hành tình tay ba, huống hồ bọn họ nguyện ý đối ta khăng khăng một mực, ta lại có biện pháp nào đâu, nữ vương thời đại đã tiến đến, hiểu sao đường loan ương dứt khoát tức chết hắn. Ngươi cũng không nên vui quá hóa buồn Lạc Quân Thiên đáy lòng kia lửa giận, đã xông lên trán. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đường loan ương tự tin dựa vào ghế trên, khí chàng thực đủ. Lạc Quân Thiên đứng lên, hướng tới bên ngoài đi rồi vài bước, đường loan ương chậm rãi đem tâm buông xuống, nhắm mắt lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên, một cái bóng đen bao trùm xuống dưới, không khỏi phân trần, bá đạo cưỡng hôn trụ nàng. Nô đường loan ương thực sự bị nụ hôn này dọa hồn phi phách tán. Lạc Quân Thiên đi rồi vài bước, ngẫm lại lộn trở lại tới, sấn nàng chưa chuẩn bị, hung hăng giao hơn cái này như thế xuân phong đắc ý nữ nhân. Hắn chế trụ nàng đầu, chạy ra nàng ngôi, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, dùng sức hút dẫn nàng ngôi, tựa muốn đem nàng ăn xong đi giống nhau, nóng bỏng triền miên. Nàng ném đầu, muốn đỉnh ra đầu lưỡi của hắn, tránh đi đầu lưỡi của hắn, chính là lại bị hắn triền gắt gao, hoàn toàn trốn không thoát. Hắn hương vị, hắn hơi thở, giống do lốc thổi quét nàng đại não. Cảm giác tự mình sắp bị hắn hôn tắt thở, nàng mất mạng đẩy hắn, cắn hắn. Rốt cuộc. Hắn buông ra nàng, liếm liếm môi, vừa lòng cười nói đường tiểu thư cái miệng nhỏ quả nhiên đủ kính, sẽ làm nam nhân hôn lên nghiện. Đường loan ương đứng lên, một cái tắt liền phải huy qua đi, hắn vững vàng bắt lấy tay nàng đừng nóng giận, vừa rồi chỉ là một cái hôn đừng mà thôi. Đây là ta Lạc Quân Thiên cùng đường tiểu thư ngươi chuyên trúc cáo biệt phương thức Nga, 4 ngày sau thấy. Lạc Quân Thiên buông ra tay nàng, đạp tôn quý ung dung nện bước đi ra nàng văn phòng. Đường loan ương khí hộp máu, nào có người như vậy, hắn cho rằng hắn vẫn là trượng phu của nàng sao, buồn cười. Giữa trưa, tỷ tỷ, ngươi môi thoạt nhìn hảo mê người Nga, bị ai trả đạp qua đi liếu huyền nguyệt tan đồ vật, nhìn chằm chằm đường loan ương sưng khởi môi. Tiểu thí hải, ăn ngươi cơm đường loan ương dùng tay ngăn trở môi. Vừa rồi ở công ty, đã tiếp thu đến sở hữu công nhân ái mọi ánh mắt, này sẽ khẳng định vây ở một chỗ bắt quái nàng đâu. Ngày hôm qua gọi người ta thân ái, hôm nay gọi người ta tiểu thí hải, tỷ tỷ, ta địa vị hàng quá nhanh đi, thật sự hảo thương tâm, đều sắp tan nát cõi lòng mà đã chết liêu huyền nguyệt một tay che lại ngực, giả bộ một bộ khổ sở bộ dáng. Đường loan ương cười dùng cái muỗng nhẹ gõ một chút hắn cái chán được rồi. Đường diễn kịch, hai từ A, ngươi là sẽ không minh bạch tan nát cõi lòng tư vị, đó là một loại, ở trong nháy mắt, trái tim thật sự toàn bộ vỡ ra, đau vô pháp hô hấp, đầu óc trống rỗng, liền lộ cũng sẽ không đi, giống như sắp chết rồi giống nhau cảm giác. Tay nàng ấn ở Liễu Huyền Nguyệt trước ngực, đôi mắt dại ra. Liễu Huyền Nguyệt không ở nói giỡn, biểu tình có khác với bạn cùng lứa tuổi, biến rất là thành thục, hắn đệ lại quên từ trên người hắn lấy ra tay tỉ tỉ. Tâm là có thể phục nguyên, ngươi nói chỉ là một loại tinh thần thượng cảm giác, thân thể vẫn là hảo hảo nha, không tin ngươi sờ sờ xem. Hắn kéo tay nàng, liên quan tự mình tay, áp đến đường loan ương trên ngực. Hảo mềm, hảo có co giãn. Đường loan ương ngẩn ra, lấy lại tinh thần lấy cái muỗng dùng sức gõ hướng đầu của hắn tiểu tử thúi, ngươi hướng nơi nào sờ đâu. Liêu huyền nguyệt xoa đầu không thể tưởng được tỉ tỉ ngươi như vậy có liêu Nga. Phỏng chừng có 36 giây đi. Tiểu tử thúi, đường loan ương mặt cọ một chút đỏ, nàng vẫn là lần đầu tiên bị tiểu nam sinh đùa giỡn đâu. Không nói, bằng không tỉ tỉ nên mặt đỏ mà đã chết, có nghĩ tỉ tỉ ngươi còn như vậy ngây thơ. Liễu huyền nguyệt nhìn đường loan ương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trái tim sườn giật mình. Lại nói tiếp, nàng môi thực mềm, nàng ngực cũng thực mềm, thân thể cũng phá lệ thanh hương, là cái rất có mị lực nữ nhân. Đường loan ương nghĩ đến hắn tuổi tác còn nhỏ, vừa rồi cũng không phải cố ý, liền buông tha hắn nhanh ăn đi, cơm đều lạnh. Liễu huyền nguyệt đối nàng ngọt ngào cười, dùng tay chống cằm tỉ tỉ mời ta bữa tối đi. Ngươi đương tỉ tỉ là máy ATM sao, bữa tối về nhà đi ăn, đừng lại cùng cha mẹ giận dỗi, có nghe hay không? Dài dòng bác gái, trốn cũ trọng du, hào môn đồng dưỡng thức, trốn cũ trọng du. Các nàng đều là thời thượng lại xinh đẹp nữ hải, công tác năng lực cũng rất mạnh. Ái Phong rũ quán hoán. Cà cao nghịch ngợm đang yêu, là cái thời thượng cao nhân, am hiểu cùng người giao tiếp, Tiểu Trần mang hắc khuôn mắt kính, nhìn qua thực trí thức, công tác hiệu suất cũng mau, bất quá có chút đại khái, Tô Tô Văn Tinh trầm mặc, là cái đúng trạch nữ, bất quá công tác cẩn thận. Hôm nay bởi vì là ra ngoài công tác, cho nên đại gia ăn mặc thực tùy ý, Đường Loan Nương cũng đem đầu tóc chắt lên, xuyên một cái màu trắng liền thể quần, vượt rất lớn bao, bên trong máy tính, tư liệu, một loạt lung tung rối loạn đổ vỡ. Lão bản, chúng ta hôm nay nên sẽ không thật sự muốn đi rừng rầm đi. Ta buổi tối còn có mặt tì đâu ca cao tế đến Đường Loan Nương trước mặt. Vô cùng có khả năng, theo ta phân tích, nữ nhân một khi nhận định đồ vật, là sẽ không thay đổi, mà cuối cùng, nam nhân cũng chỉ có thể khiểm làm lạm, bất quá vấn đề là, chúng ta nơi này nơi nào có mỹ lệ rừng rậm đâu. Tiểu Trần buồn rầu nói mi. Tô Tô ở một bên tiếp lời, ta có lên mạng tra quá tư liệu, trên thế giới đẹp nhất rừng rậm, ở Australia cùng New Zealand, đương nhiên Amazon đại rừng rậm, bên trong lại Mỹ, phỏng chừng cũng là có đi mà không có về. Ta thiên, ca cao vừa nghe, muốn thế xỉu kia nếu công chúa không hài lòng giáo đường nói, chúng ta còn phải muốn chạy đến Australia cùng New Zealand đi sao, kia đừng nói hôm nay, ngày mai hậu thiên đều không về được. Nghe các nàng như vậy vừa nói, Đường Loan Nương đầu cũng đau tư. Nơi xa, một chiếc màu đen xe thương vụ mở ra, chậm rãi ngừng ở các nàng trước mặt. Cửa sổ xe riêu hạ tới, Lạc Quân Thiên tuấn mỹ mặt giống chói mắt quang bắn ra tới. Đường Loan Nương đối với gương mặt này đã thuộc đến miễn dịch, ca cao các nàng xem một trận si mê phát ngốc. Mỹ lệ hệ Evelyn ngồi ở hắn bên người, mang thai nghe đang nghe âm nhạc. Lạc Quân Thiên nhìn ngừng ở nơi đó màu trắng bảo mã, bị em đút, Đường tiểu thư, ngươi xác thật muốn tự mình lái xe đi sao, ta xe, vị trí cũng rất nhiều, hơn nữa so ngươi muốn thoải mái, không bằng vẫn là ngồi ta đi. Hắn nhìn chăm chú vào nàng, ý cười doanh doanh. Ca cao các nàng một trận hưng phấn. Này thật tốt quá, bởi vì các nàng không có tài xế, cho nên nói tốt là thay phiên lái xe, đây cũng là một kiện phi thường mệt mỏi sự. Lão bản, chúng ta ngồi Lạc tiên sinh xe đi, cũng đỡ phải chúng ta khai, lại còn có thể tỉnh du phí đâu. Đúng vậy, còn có thể tại trên xe theo chân bọn họ nói chuyện hôn lễ kế hoạch sự, nhất cử nhị đến. Các nàng ngươi một lời ta một lời thuyết phục Đường Loan Nương. Lạc Quân Thiên ở nơi đó ý cười càng sâu. Đường tiểu thư, ta xem ngươi cũng đừng chối từ. Không cần, chúng ta tự mình lái xe đi. Đường Loan Nương xoay người lên xe, nàng không nghĩ ảnh hưởng một ngày công tác tâm tình, càng sẽ không theo hắn giống nhau hấu trí cùng nhàm chán, đem ái mọi đường thú vị. Ca cao, Tô Tô cùng Tiểu Trần, xem lão bản lên xe, tuy rằng trong lòng không vui, khá vậy đành phải đi theo lên xe, các nàng thật không rõ, chuyện tốt như vậy, lão bản làm gì không cảm kích đâu. Đường Loan Nương phát động xe, về phía trước khai đi. Lạc Quân Thiên xuyên thấu qua cửa sổ xe đi phía trước xem, lạnh lùng gợi lên khóe miệng, lấy ra di động đánh nàng điện thoại. Đường Loan Nương thấy mặt sau xe không có khai đi lên, di động bắt đầu chấn động lên, vừa thấy, là Lạc Quân Thiên đánh tới, nàng tiếp khởi uy, Lạc tiên sinh, ngươi như thế nào không khai đi lên đâu? Là ngươi muốn dẫn đường sao? Ngươi nhận thức lộ sao? Nga, đúng rồi. Ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi biết giáo đường ở nơi nào, ngươi ở nơi đó kết quá hôn. Lạc Quân Thiên cố ý làm bộ không biết, lại bừng tỉnh minh bạch nói. Đúng vậy, ta nhận thức lộ, ta ở nơi đó kết quá hôn, ta ở phía trước hai, treo Đường Loan Nương bang một tiếng đem điện thoại cắt đứt, đem xe treo lên tam đường, ra tốc đi tới. Ngồi ở xe mặt sau ba cái nữ hải, cẩn thận nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa rồi lao bản mơ hồ nói cái gì nàng kết quá hôn. Xem ra kia đồn đại không phải giả, thật đúng là có chuyện như vậy. Trên đường cao tốc, Đường Loan Nương đem xe khai bay nhanh, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, rất là chuyên chú. Ở nàng mặt sau, màu đen xe thương vụ, cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Thiếu gia, muốn hay không vượt qua các nàng xe. Tài xế ở kính chiếu hậu trung, nhìn đến Lạc Quân Thiên biểu tình không tốt, lại hỏi. Không cần, làm khiến cho ở phía trước khai đi. Lạc Quân Thiên vân đạm phong khinh mở miệng. Mặt vô biểu tình đem đôi mắt cấp nhắm lại, dựa vào nơi đó chớp mắt. Ở trên đường cao tốc khai nhanh như vậy, nàng trong lòng khẳng định là không thoải mái, nếu vượt qua nàng lời nói, đối tâm tình của nàng khẳng định sẽ càng thêm đại chịu ảnh hưởng. Trên đường xe quá nhiều, lộng không hảo sẽ ra tai nạn xe cộ, này quá nguy hiểm, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Trải qua hơn một giờ xe trình, bọn họ tới mục đích địa. Đó là một tòa quy mô rất lớn giáo đường, phạm vi trăm dặm không có mặt khác vật kiến trúc, liền mặt xanh hóa, lộ hai bên là che trời ngô đồng, đem không trung che chỉ để lại một cái tế phùng, làm người phảng phất đặt mình trong ngộng ảo thế giới. Nàng nhớ rõ phi thường rõ ràng, ở cái kia mùa thu, dưới chân tất cả đều là kim hoàng sắc ngô đồng diệp, sáng sớm có chút lạnh lùng, nàng áo cưới là mạt ngự thước, là ra ra vì nàng tuyển áo cưới, toàn cầu nhất sáng quý, nhất hoa lệ, đẹp nhất, mặc vào tới và táo kéo có chừng ba mễ trưởng, sở hữu nữ nhân ánh mắt đều là hâm mộ. Tân lang nghiêng người đứng ở phía trước, là như vậy anh Tuấn, làm vô số nữ nhân nín thở. Nàng năm ấy 21 tuổi, 7 năm qua đi, trốn cũ trọng du, lại là châm chọc tới vì cái này tân lang tái hôn, chủ bị hôn lễ. Nhân sinh hoặc là chính là một hồi châm chọc kỳ câm. Lão bản, chúng ta xuống xe sao? Tiểu Trần lắc lắc đường loan đương tay, xem nàng phát ngốc, tưởng bị nơi này cảnh đẹp cấp chấn tới rồi. Đường loan đương trở về thần tới Nga, xuống xe đi sửa sang lại hảo rơi dụng đầy đất bi thương, nàng cầm lấy bao bao, mở cửa xe đi xuống. Nàng mặt sau, Lạc Quân Thiên cùng nghệ vợ người cũng tay nắm tay ngọt ngào đi tới. Có lẽ là bởi vì ở chỗ này từng có hồi ức, có lẽ là còn không có đem cảm xúc cấp sửa sang lại hảo, đường loan đương đột nhiên liền cảm giác không thể hô hấp. Có rời non lấp biển chua xót chất lỏng vọt tới, làm nàng không trô nhưng trốn. Cái kia, ca cao A, ta có cái gì quên ở trên xe, ngươi trước tiếp đón Lạc tiên sinh, ta lấy một chút lập tức lại đây. Nàng chạy nạn dường như trốn tiến trong xe. Ở đóng cửa xe kia trong nháy mắt, rơi lệ đầy mặt. Nàng luôn cho rằng tự mình có thể thực kiên cường, sẽ không làm loại này vô dụng chất lỏng tới chứng minh nàng mềm yếu, chính là nàng làm không được, không có tới đến nơi đây phía trước. Nàng cho rằng sẽ không như vậy khó, nhưng hiện tại mới phát hiện, quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Nơi này nơi nơi đều là nàng hồi ức, có quan hệ kia chàng long trọng hôn lễ cảnh tượng, một màn, toàn bộ hiện lên, kết hôn ngày đó tân nương, đều cho rằng tự mình tình yêu, chính mình hôn nhân là thiên trường địa cửu, chính là, hôm nay đi vào nơi này, phảng phất là một phen thẳng chỉ trái tim đau, lập tức liền cắm vào đi, tua nhỏ nơi này tốt đẹp. Cắt như vậy toái. Ca cao các nàng thấy đường loan ương nói xong liền chui vào trong xe, đành phải ấn nàng mệnh lệnh trước tiến lên, đi tiếp đón Lạc Quân Thiên. Các ngươi lão bản như thế nào lại hồi trên xe đi? Lạc Quân Thiên vừa rồi rõ ràng nhìn đến nàng lệ quang chớp động, không phải là trốn hồi trên xe đi khóc đi, hắn tâm cũng trong khoảnh khắc, cũng có rút đau đớn lên. Là nàng phải rời khỏi hắn, không cần bọn họ hài tử, là nàng tuyệt tình trước đây, này sẽ cũng biết chịu không nổi sao. Lão bản có cái gì rất ở trên xe, nàng đi lấy một chút, thực mau liền xuống dưới, Lạc tiên sinh, hệt lỉn tiểu thư, chúng ta tới trước bên trong đi xem đi. Ca cao tươi cười đầy mặt nói. Hệt lỉn nhìn xem này bốn phía phong cảnh nhưng thật ra thực không tồi, bất quá chúng ta Âu Châu, nơi nơi đều có như vậy hảo phong cảnh, cũng không có gì chỗ đặc biệt. Lạc Quân Thiên ngẩng đầu hướng lên trên xem, lại cúi đầu hướng dưới chân xem, ánh mắt mất mát đầy đất. Hắn từ từ cười khẽ, còn không phải mùa thu à. Quân Thiên ngươi choáng váng, hiện tại là mùa xuân, ly mùa thu còn xa đâu. Hệ Vlin nghe không hiểu nàng lời nói, ở biên chịu khanh khách cười. Đúng vậy, đi thôi, là Quân Thiên nhấc chân đi phía trước đi đến. Đi vào đường loan ương màu trắng bảo biên biên, hắn hướng cửa sổ xe thượng gõ nhị hạ. Thùng thùng, đường loan ương nghe được thanh âm, chạy nhanh chịu tờ giấy khăn đem nước mắt lau, làm một lần hít sâu, ho nhẹ khụ. Lại thở dài ra một hơi, mới đem cửa sổ xe riêu hạ tới. Nàng tưởng ca cao các nàng, không nghĩ tới lại nhìn đến Lạc Quân Thiên mặt, ánh mắt hơi có không được tự nhiên lập lòe một chút. Lạc tiên sinh, các ngươi đi vào trước đi. Đồ vật tìm được rồi sao? Lạc Quân Thiên xem nàng đôi mắt cùng cái mũi có một ít hồng, thật là đã khóc, trong lòng thật sự cảm thấy rất đau châm chọc đúng hay không, không rời đi có bao nhiêu à. Hắn rất muốn rỗi tay sờ sờ nàng mặt, làm cho nàng không cần như vậy đau. Chính là đôi tay nâng không đứng dậy, nhìn nàng đôi mắt, càng ngày càng ưu thương. Tìm được rồi, nay liền xuống dưới. Đường Loan Ương nhanh chóng trả lời, đã khóc lúc sau, trong lòng liền tốt hơn nhiều rồi. Đoàn người từ giáo đường ngoại mặt cỏ vẫn luôn đi đến bên trong, lại đi vào giáo đường mặt sau, nơi đó phong cảnh cũng thực hảo. Nơi này thật sự thực tán ai, nếu là ai mang ta tới nơi này kết hôn, liền tính là cái lùn bí đao, ta cũng gả cho hắn. Ca cao hướng tới nói. Lạc tiên sinh, Edlin tiểu thư, nơi này thật sự thực hảo, thực hoa lệ, hơn nữa cũng phi thường có cách điệu, không bằng hai vị liền định ở chỗ này đi Tiểu Trần cũng cực lực du thuyết. Đường Loan Nương ở một bên, mang theo Tô Tô cầm camera nơi nơi chụp ảnh, bọn họ không cần nơi này nói, về sau có khách nhân, cũng có thể hướng bọn họ đề cử, tới đều tới, dù sao cũng phải không làm thất vọng sang tiền. Nếu Tiểu Trần cùng ca cao có thể ứng phó nói, nàng thật là không nghĩ tham dự đi vào. Hoa lệ là hoa lệ, bất quá ta còn là cảm thấy bình thường, giống nhau đi hệ với lìn biểu hiện hứng thú thiếu thiếu, nàng trong lòng đã nhận định muốn ở trong rừng rậm cử hành. Lạc Quân Thiên nhìn về phía ở nơi đó một mình chụp ảnh Đường Loan Nương, kêu lên Đường tiểu thư, ngươi liền không có điểm cái gì cái nhìn sao. Đường Loan Nương xoay người lại, có lệ thức nói Lạc tiên sinh, ta cảm thấy nơi này thực hảo. Như thế nào cái hảo pháp, nói điểm có thể đả động chúng ta lượng điểm ra tới. Lạc Quân Thiên nhận thấy được nàng ở cố ý tránh đi, liền càng là muốn bắt nàng không bỏ. Đường Loan Nương buông camera, túi đầu suy tư một hồi. Mới đưa đầu nâng lên tới có thể bằng nhân mạt bình ký ức, tìm kiếm hạnh phúc bắt đầu, có lẽ ngươi có thể nói cho hệ Evelyn tiểu thư, ngươi ở chỗ này từng có thống khổ hồi ức, yêu cầu nàng tới cứu vớt ngươi, cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại, ta bảo đảm nàng sẽ đáp ứng ngươi. Lão bà, hào môn đồng dưỡng thức, lão bà, nàng nhìn hắn, cười mỹ lệ mà đau thương, nơi này đối với nàng tới nói, đã không còn là hồi ức. Chỉ là một chương bị cắt chia 5 xẻ 7 ảnh chụp mà thôi, toái rốt cuộc khâu không đứng dậy. Lạc Quân Thiên đầu quả tim đau đớn cảm ở tăng lớn, này một năm tới, hắn tâm càng thêm mê mang, không có phương hướng rồi, muốn tìm về nàng, ái nàng nhưng lại hận nàng, đem nàng kéo gần, lại muốn đẩy xa, hắn vẫn luôn lại làm mâu thuẫn sự tình. Ái phong rũ quán hoán. Hai người ánh mắt gắt gao giao hòa, cô đơn, bi thương, còn có vô pháp ức chế đau lòng. Bọn họ đến tuột cùng là ở năm tháng chung cái nào phân đoạn ra sai lầm, Nguyệt Lao rõ ràng là dắt đúng rồi tơ hồng, vẫn là nói ngay từ đầu chính là sai lầm, toàn bộ đều là sai lầm đâu. Quân Thiên, ngươi làm sao vậy? Edlin ở bên cạnh lôi kéo Lạc Quân Thiên. Nga, không có việc gì. Lạc Quân Thiên trở tay ôm lấy Edlin vai, ôn nhu mà cười, ngươi là nếu không thích nơi này, chúng ta đây liền khác tuyển địa phương đi, ngươi muốn ở trong rừng rậm. Chúng ta đây liền đi tìm phiến đẹp nhất rừng rậm diễm. Edlin tâm tư đơn thuần, nghe được hắn như vậy vừa nói liền vui vẻ đến không được, quên Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương chi gian quái dị, ôm lấy hắn eo, dựa vào ngực hắn, ngọt ngào vô cùng. Thật sự sao, thật tốt quá. Ở một bên du thuyết nửa ngày ca cao cùng Tiểu Trần, hoàn toàn hỏng mất. Có lầm hay không, nhìn nửa ngày, thương lượng nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem nơi này cấp không túy. Đường Loan Nương trong lòng tĩnh như thẳng thủy, chưa từng có tách ra tâm, cũng chưa từng có phân không vui. Nàng xoay người đối Tô Tô nói, ta đến giáo đường chính diện đi chụp mấy chương, chúng ta phải đi. Đúng vậy, lão bản Tô Tô nhận được mệnh lệnh, lập tức hướng giáo đường phía trước đi. Đường Loan Nương đi đến Lạc Quân Thiên cùng Evelyn trước mặt, công thức hóa nói, Lạc tiên sinh, nếu các ngươi khăng khăng muốn đi rừng rậm, hôm nay nơi này công tác có thể kết thúc, các ngươi là muốn hiện tại liền đi rừng rậm đâu, vẫn là nghỉ ngơi một ngày lại đi đâu. Chúng ta đại gia cũng mệt mỏi, trước tìm địa phương nghỉ ngơi một hồi đi. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng bâng cơ nói. Cũng hảo. Đường Loan Nương gật đầu, tùy ý đáp. Một hàng mấy người đi vào giáo đường ngoại mặt cỏ bên, nơi đó có chuyên môn cung cấp nghỉ ngơi địa phương. Bọn họ qua đi, ca cao từ trên xe lấy tới nước khoáng phân cho đại gia. Lạc Quân Thiên cùng Evelyn đều không uống. Ca cao cùng Tiểu Trần vừa rồi nói khẩu đều làm đã chết, nay sẽ vừa mở ra. Liền một hơi uống lên hơn phân nửa bình. Đường Loan Nương chuyển khai nắp bình, đem thủy đảo tiến trong miệng, cái miệng nhỏ uống, này băng băng lương lương thủy, uống đi vào thật là thoải mái. Lạc tiên sinh, Edlin tiểu thư, các ngươi không khát sao, muốn hay không giúp các ngươi mở ra? Tiểu Trần rất là khách khí nói. Không cần phiền thoái, chúng ta không uống loại này giá rẻ thủy, còn không biết bên trong có thể hay không có ký sinh trùng đâu. Edlin ghét bỏ nói. Lạc Quân Thiên đối Tiểu Trần cười cười, đợi lát nữa chúng ta hồi trên xe uống. Nga, nga, kia hảo. Tiểu Trần rất là xấu hổ, nghĩ thầm yêu cầu thật đúng là cao. Đường Loan Nương đối Tiểu Trần xử cái ánh mắt, làm nàng ngồi xuống đừng nói chuyện, thủy cho bọn hắn, uống không uống là bọn họ sự. Tiểu Trần ngồi vào Đường Loan Nương bên người, âm thầm thẻ lưỡi. Đường Loan Nương cười, nay Tiểu Trần phỏng trừng không có có gặp được quá như vậy khách nhân, không có biện pháp, nhân gia cao quý sao. Nàng lại uống lên mấy khẩu nước khoáng, mới đem chai nước cái hảo, đặt ở bên chân. Lạc tiên sinh, về rừng rậm, không biết hai vị có hay không muốn đi rừng rậm. Dù sao hiện tại ngồi cũng là mắt to chừng mắt nhỏ, không bằng nói điểm chính sự hảo. Lạc quân thiên nhìn về phía hệ vĩ lìn thân ái, ngươi có muốn đi rừng rậm sao? Cái này, ta cụ thể không biết đó là cái gì rừng rậm, nhưng là phi thường mỹ, những cái đó thụ lục lục cao cao, tưởng là thác nước một muốn rũ xuống tới, sau đó trên mặt đất có ngũ sắc tiểu hoa dại, giống A Linh lạc vào sứ thần tiên giống nhau địa phương hệ vĩ lìn nằm mơ nói. Tiểu Trần, ca cao, cùng với mới vừa chụp xong chiếu trở về Tô Tô, tuy rằng không nói lời nào, nhưng khỏe miệng đều chịu. Các nàng hảo tưởng nói, công chúa A, chúng ta ở nhân gian, thượng nào tìm tiên cảnh đi. Đường Loan Nương nhịn không được dùng ngón tay đè xuống huyệt thái dương, sau đó bảo trì mỉm cười nói chúng ta lên mạng tra qua, trước mắt trên thế giới đẹp nhất rừng rậm quốc gia có Úc Sở Chây Ly A cùng Ireland, không bằng chúng ta tại đây hai cái quốc gia bên trong, chọn lựa một cái, các ngươi xem thế nào. Cùng lắm thì đến lúc đó rừng rậm, trên cỏ không phủ kín hoa tươi, cùng lắm thì liền nhân công trải lên đi sao, không tiên cảnh liền cho nàng tạo cái cơ cảnh đi, nói trắng ra đây là tiểu nữ hải ý nghĩ kỳ lạ mà thôi. Này hai cái địa phương, so sánh với tới ta còn là thích Ireland Evelyn so sánh lúc sau, làm ra lựa chọn. Lạc tiên sinh đâu, có gì nghĩ sao? Đường Loan Nương ngược lại trưng cầu Lạc quân thiên ý kiến, bọn họ hai người có một người không đồng ý, liền không cần đi thực thi. Lạc quân thiên không sao cả nói hoàn toàn không có. Kia hảo. Hôn lễ địa điểm là đính ở Ireland rừng rậm, nói như vậy, tiệc cưới cũng cần thiết muốn ở bãi nơi đó, bởi vì không có khả năng hôn lễ ở Ireland, mà tiệc cưới lại bãi ở Trung Quốc, như vậy chỉ là làm các khách nhân chạy tới chạy lui, đều phải tiêu tốn không ít thời gian, kể từ đó, sự tình liền càng nhiều, muốn ăn bài khách nhân dừng chân, cùng ngày các ngươi nghỉ ngơi khách sạn, bao gồm bên trong có hôn lễ bầu không khí bố trí, đương nhiên, này đó chúng ta cũng là muốn tính tiền Đường Đoán. Ương có trật tự theo chân bọn họ đem hôn lễ yêu cầu đề cập đến sự tình cùng bọn họ nói rõ ràng. Edlin nghe đầu cũng hôn như vậy phức tạp a. Không phức tạp nói, như thế nào yêu cầu hôn khánh công ty đâu. Edlin tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, ngươi sở yêu cầu, chỉ là mỹ mỹ đương hảo ngươi tân nương tử là được. Đường Đoan Ương rất có chuyên nghiệp tinh thần nói. Đường tiểu thư, ta tin tưởng ngươi Nga Edlin vừa nghe này đó khóa sự nàng toàn bộ không cần nhọc lòng, người liền nhẹ nhàng tự tại. Lạc quân thiên nhìn chằm chằm Đường Loan Nương, vì hắn hôn lễ, nàng thật đúng là cúc cung tận tụy. Chỉ là hắn trong lòng càng ngày càng không thoải mái, hắn không tin nàng thật sự như vậy không sao cả, không tin nàng nhìn đến hắn cùng nữ nhân khác bạn hôn lễ khúc quân hành về phía trước đi thời điểm, sẽ hoàn toàn thờ ơ. Nhưng, nếu là nàng thật sự hoàn toàn không sao cả đâu, vậy nên làm sao bây giờ, hắn nội tâm khủng hoảng lên. Đường Loan Nương cùng Evelyn lại hữu hảo thân thiết hàn huyên một ít chuyện nhỏ. Hai người nghiễm nhiên mau thành bạn tốt. Kia khi nào đi Ireland đâu? Nay vừa đi liền phải mấy ngày, hôm nay khẳng định là không được. Đường Loan Nương nói. Ai nói không được, ta có thể cho phi cơ lập tức lại đây. Là quân thiên nghe nàng nói như vậy, đột nhiên liền phản bác nàng lời nói, lấy ra di động liền gọi điện thoại. Hắn đây là ở với ai quá không khí, với ai phân cao thấp đâu. Đường Loan Nương vô ngữ nhìn hắn nói chuyện điện thoại xong. Lạc tiên sinh, chúng ta đều không có lấy hành lý. Như thế nào đi đâu? Đường tiểu thư hay là nhận định Ireland người đều, không có quần áo mua? Lạc quân thiên nhướng mày. Đường Loan Nương nghẹn lời. Phúc, tiểu trần các nàng cười ầm lên, che miệng ở nơi đó cười. Đường tiểu thư, chúng ta liền hôm nay đi thôi, các ngươi tắm rửa quần áo còn có ăn ở chúng ta đều sẽ phụ trách. Evelyn ở bên kia điểm mị cười nói. Đường Loan Nương miễn cưỡng cười cười, xem như đồng ý. Nàng có cự tuyệt quyền lợi sao? Ai làm nàng khai này kế hoạch công ty, tiếp này đáng chết hôn lễ kế hoạch đâu. Phi cơ còn không có tới. Đường Loan Nương buông bao bao đi toilet, ra tới thời điểm, xem thời gian còn sớm, liền tìm cái thanh tĩnh địa phương đi vừa đi, đối mặt Lạc quân thiên thật sự quá mệt mỏi. Đến tột cùng muốn tới khi nào, hắn mới bằng lòng cùng nàng cầu về cầu, lộ về lộ đâu. Đi đến một viên cây ngô đồng bên, nàng đỡ thân cây, từ này một cây đi đến tiếp theo cây. Không có mục đích đi, cuối cùng dựa vào một thân cây thượng phát ngốc. Có cái màu xanh đen thân ảnh, giống u linh bay tới nàng trước mắt. Đường tiểu thư, thượng quá toilet, không trở về tại chỗ, ở chỗ này đi bộ cái gì đâu. Vừa thấy người tới, Đường Loan Nương lập tức tránh ra một ít, cùng hắn bảo trì khoảng cách, ta tùy tiện đi một chút. Cùng nhau đi thôi, thế nào? Lạc Quân Thiên lại dựa ra nàng. Ta đi mệt, phải đi về, Lạc tiên sinh một người đi thôi. Đường Loan Ương bước nhanh trở về đi. Lạc Quân Thiên đi lên, một phen túm chặt cổ tay của nàng, đem nàng kéo dài tới góc tường âm u chỗ, nơi này bốn phía đều là cây xanh, phòng ở cũng bỏ đầy dây thường xuân. Hắn đem nàng đè ở trên cây Đường Loan Ương. Đây là một năm lúc sau gặp mặt tới nay, hắn lần đầu tiên kêu tên nàng. Lạc Quân Thiên, ngươi cho ta phóng tôn trọng điểm, ngươi là sắp muốn kết hôn người, không cần như vậy vô sỉ. Đường Loan Ương hung hăng mắng trở về, nếu hắn làm ra như vậy khác người động tác, lại thẳng hô tên nàng, là tưởng ở chỗ này cùng nàng sẽ bỏ làm bộ làm tịch mặt. Vô sỉ đúng không? Lạc Quân Thiên kéo xuống nàng liền thể quần, loại này mặt ngực thức liền thể quần, bên ngoài chỉ có một kiện hơi mỏng áo dệt kim hở cổ, bị hắn như vậy một xả, trên người chỉ còn lại có áo ngực nào nội, quần. Đường Loan Ương hoảng sợ trương đại đôi mắt, một bên hướng lên trên lôi kéo tự mình quần áo, một bên đẩy hắn, ngươi muốn làm gì? Muốn làm vô sỉ sự à, thân ngươi, ôm ngươi, liếm ngươi, cắn ngươi, cuối cùng thật sâu chiếm hữu ngươi. Lạc Quân Thiên nhìn dưới thân nữ nhân, một loại quen thuộc mãnh liệt ở trong cơ thể quay cuồng, toàn thế giới chỉ có nàng mới có thể điều động khởi hắn tình cảm mãnh liệt. Hắn dựa vào nàng phân cổ, hấp thụ trên người nàng hương khí. Bệnh tâm thần, kẻ điên, biến thái, ngươi tránh ra. Đường Loan Ương đẩy hắn, khi mang to, chính là hắn dựa vào trên người nàng, không chút sức mẻ. Hắn dừng không được tới, tay xoa bóp nàng đầy đạn, hơi thở biến dày đặc, giống như đói bụng đã lâu lang dường như. Không cần như vậy, Lạc Quân Thiên, ta không phải lão bà ngươi, buông ta ra, ngươi tiểu kiểu thê ở nơi xa nhìn chúng ta đâu. Dừng tay, Đường Loan Ương giãy giụa. Lạc Quân Thiên đột nhiên dừng lại, dùng sức ôm chặt nàng, đừng cử động, làm ta ôm một hồi. Buông ta ra, Đường Loan Ương không nghĩ cho hắn ôm. Còn dám động một chút, ta liền ở chỗ này muốn ngươi. Lạc Quân Thiên hung hăng uy hiếp. Đường Loan Ương có loại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cảm giác, nàng thật sự không nghĩ cùng hắn ở phát sinh quan hệ, cho nên nàng một cử động nhỏ cũng không dám. Lạc Quân Thiên, ngươi không thể sang bậy, ta bất động. Lạc Quân Thiên lơi lỏng hạ thân thể, đem nàng báo càng khẩn, giờ phút này ôm nàng, quên mất hận, nỉ non kêu nàng lão bà. Đường Loan Ương ngẩn ra, trong lòng đau nhức, qua hồi lâu, nàng mới nói ta không phải lão bà ngươi, chúng ta ly hôn. Ngồi trên buồn cầu xấu hổ. Hào môn đồng dưỡng thức, ngồi trên buồn cầu xấu hổ. Cứ việc nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng là này thanh lão bà lại vẫn là vững chắc đánh trúng nàng trái tim, như vậy ôn nhu triền miên. Than nhẹ ở nàng bên thai, đầu óc có như vậy trong nháy mắt chỗ trống, quên mất sở hữu, chỉ nhớ rõ đã từng tốt đẹp. Ái phong rũ quán hoán. Nhưng là lý tính trở về vẫn là thực mau, nàng không phải cái kia hảo lừa tiểu nữ hài, nàng có nàng nhân sinh quy hoạch. Lạc Quân Thiên còn có ôm nàng, đè nặng nàng thân mình, dựa vào nàng đầu vai, giống cái tiểu hài tử, biết rõ này ô yếm món đồ chơi hiện tại không thuộc về hắn, nhưng là nội tâm vẫn là không cam lòng, ôm một hồi. Nghe một hồi cũng hảo. Như vậy chân thật ôm nàng, hắn mới biết được tự mình có bao nhiêu tưởng nàng, muốn sắp điên mất rồi. Lạc tiên sinh, người rốt cuộc ôm đủ rồi không có, phi cơ mau tới, chúng ta đến trở về. Đường Loan Ương không dám chọc giận này hỉ nộ vô thường kẻ điên, ai biết hắn giờ khắc này đành phải ôm, ngay sau đó lại thú tính quá độ đầu mi. Người nam nhân này tâm tư, là đoán không ra. Lạc Quân Thiên cũng rốt cuộc từ khi đó mất khống chế trung phục hồi tinh thần lại. Về hận tâm tình của nàng cũng đã trở lại, hắn từ trên người nàng rời đi. Đường Loan Ương cũng trước tiên đem quần áo kéo hảo, đem lộ ra ngoài cảnh xuân cấp che đậy lên đế. Đường tiểu thư, vừa rồi cùng ngươi khai cái vui đùa, sẽ không sinh khí đi. Lạc Quân Thiên khôi phục ưu nhã bộ dáng, cười khanh khách nói. Vui đùa. Đường Loan Ương sửng sốt, tiện đà không chút khách khí trả lời ta tức giận phi thường, hy vọng Lạc tiên sinh tiếp theo không cần khai như vậy vui đùa. Bằng không ta sẽ cáo ngươi tính nhiều. Nếu kéo xuống nữ nhân quần áo xem như vui đùa nói, kia giết người cũng có thể nói thành là đùa giỡn. Ha ha, xem ra Đường tiểu thư thật sự sinh khí, bất quá mỹ nữ chính là mỹ nữ, tức giận bộ dáng cũng như vậy xinh đẹp, có lẽ ta về sau nên nhiều chọc ngươi sinh khí mới là. Lạc Quân Thiên vui vẻ cười to, đùa giỡn chọn một chút nàng cảm. Lần sau còn như vậy nói, ngươi không cần tiến kết hôn, trực tiếp tiến ngục giam đi, giống hắn như vậy không nói lý. Làm theo ý mình nam nhân, quan hắn cả đời mới hảo. Đường tiểu thư, nói giỡn hà tất như vậy nghiêm túc đâu, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Lạc Quân Thiên tránh ra một ít, thực thân sĩ làm một cái thỉnh tư thế. Nhìn như khách khí, kỳ thật bất quá là cường thế làm nàng cùng hắn cùng nhau đi đi. Tại đây dân cư thưa thớt địa phương, Đường Loan Nương đánh đáy lòng sợ này chỉ cầm thú, nàng lạnh mặt về phía trước đi đến, nghe được phía sau có tiếng bước chân đi đến nàng bên người, cùng nàng dựa vào rất gần, thường thường còn đụng tới nàng bả vai. Nàng hướng bên cạnh xê dịch, cùng hắn tách ra một ít khoảng cách, không thể tưởng được hắn bước chân cũng đi theo dịch lại đây. Vẫn luôn từ lộ trung gian dịch đến cùng thụ đụng phải. Đường Loan Nương bả vai ở trên thân cây cỏ sát tới rồi, thuần trắng sắc áo bố tính chất thực nhẹ, lập tức liền câu phá, nàng hỏa cũng đột nhiên vụt ra tới. Nàng dừng lại bước chân, ngữ khí đông cứng nói Lạc tiên sinh, lộ như vậy khoan, phiền toái ngươi không cần cùng ta đoạt nói được chứ. Ta không có A Lạc quân thiên thực vô tội người nhún nhún vai. Đường Loan Nương tức chết đi được, bất quá cùng vô lại phân rõ phải trái, quả thực là lãng phí nước miếng, nàng chỉ vào lộ bên kia hiện tại, ta đi bên phải đi, nơi này nhường cho ngươi, ta là ngươi, tổng có thể đi. Nàng đi nhanh chạy đến đối diện. Lạc quân thiên đứng ở tại chỗ, vọng nàng liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì nữa, cất bước về phía trước đi. Hai người cắt phân hai bên, về phía trước đi tới, đi không mau cũng không chậm, dọc theo cây ngô đồng một đường về phía trước. Lạc quân thiên nhìn sang không trung, lại nhìn xem dưới chân, nghiêng đầu lại chăm chú nhìn liếc mắt một cái đi ở bên kia nữ nhân, giống như trở lại cái kia lá rụng bay tán loạn mùa, ở kết hôn mấy ngày hôm trước, bọn họ đi vào nơi này tình cảnh. Bọn họ giống như cũng chỉ có kia một đoạn thời gian, là bọn họ nhất cùng ở chung thời gian, không có tranh phong tương đối, cũng không có cho nhau oán hận, nàng cười số lần cũng nhiều. Đường tiểu thư, muốn tới mùa thu tới, nơi này nhất định càng mỹ. Đường Loan Nương ánh mắt run rẩy một chút, cười trả lời ta không cảm thấy à, mùa xuân cũng thực mỹ, vạn vật có sinh cơ bừng bừng, mùa thu lại mỹ, nhưng tiêu điều cũng mau, mỹ quá ngắn ngủi, có cái gì tốt. Sẽ chỉ làm người càng thất vọng mà thôi. Nàng trong lòng vĩnh viễn sẽ không quên chính là hôn sau không đến 2 tháng thời gian, hắn cùng Tưởng Cẩn Ly liền ở bên nhau, nàng tâm cũng từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục, chủ yếu vẫn là kỳ vọng quá lớn, cho rằng phía trước như vậy ngọt ngào, kết hôn lúc sau hắn liền sẽ cùng Tưởng Cẩn Ly phủi sạch quan hệ, bởi vì có như vậy tốt đẹp kỳ vọng, cho nên cuối cùng nên đón đả kích cũng tới lớn như vậy. Nhẹ nhàng thở dài, còn tưởng này đó năm xưa chuyện cũ làm gì đâu, hoàn toàn không có ý nghĩa. Lạc quân thiên rất muốn phản qua đi chất vấn, năm đó đến tột cùng là ai làm này mùa đông tới nhanh như vậy, cũng không biết là ai còn cất giấu cùng mối tình đầu lui tới thư tín, cũng không biết là ai ở tin viết như vậy ghê tởm, bất quá này quá thương hắn lòng tự trọng, hắn đến nay cũng hỏi không ra khẩu. Xác thật rất làm người thất vọng hắn sâu kín lạnh lùng than nhẹ. Cách quá xa, càng tự liếm miệng vết thương. Kia tuy rằng khép lại, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ẩn ẩn làm đau láo miệng vết thương. Mặt có bên, Edlin cùng Tiểu Trần, Cacao, Toto bốn người ngồi ở chỗ kia. Nhìn thấy Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương lại đây, Edlin cười phất phất tay, nàng hoàn toàn không thấy ra tới, cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ chi gian phát sinh qua cái gì. Phi cơ ở 5 phút lúc sau rớt xuống đến mặt cỏ thượng. Lạc Quân Thiên cùng Edlin đi ở phía trước, hắn lôi kéo nàng, trước thượng phi cơ. Theo sau Đường Loan Nương bọn họ mới đi lên. Cacao các nàng hiện có chút hưng phấn, các nàng còn không có đã làm loại này tư nhân phi cơ đâu. Hơn nữa bên trong xa hoa ra ngoài tưởng tượng, ngồi ở rộng mở ra thật ghế dựa thượng, còn nhìn đông nhìn tây. Đường Loan Nương cùng nàng công nhân nhóm ngồi ở cùng nhau. Lạc Quân Thiên cùng Evelyn ngồi cách một cái qua đường, ngồi ở bên cạnh đơn người ghế dựa thượng, vừa chuyển đầu là có thể nhìn đến cách vách. Một không cẩn thận, Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên đồng thời nghiêng đầu. Ánh mắt đột nhiên đánh vào cùng nhau, sửng sốt nhị, 3 giây, nàng mới chấn định lễ phép đối hắn mỉm cười, sau đó đem tầm mắt rời đi. Phi cơ cất cánh, ở trên phi cơ ăn tinh mị cơm trưa, kia hảo hương vị, làm Cacao các nàng mấy cái tiểu cô nương, hận không thể đem mầm cũng gặm. Đường Loan Nương ăn qua cơm trưa lúc sau, trực tiếp mang lên bịt mắt ngủ, nhắm mắt làm ngơ. Tỉnh lại khi hầu, trời đã tối rồi, trong đầu hỗn loạn một lát. Mới phản ứng lại đây là ở trên phi cơ. Tháo xuống bịt mắt, bốn phía thực an tĩnh, nàng nhìn về phía bên người, ba cái nha đầu đều ngủ rồi, lại hướng bên kia nhìn, Lạc Quân Thiên cùng Evelyn không ở, bọn họ khả năng đến nơi khác đi ngủ đi. Giữa trưa uống lên như vậy nhiều thủy, hiện tại tỉnh lại mắc tiểu lợi hại, nàng đứng lên đi thượng buồng vệ sinh, xoa xoa còn áo ngủ nhập nhẹ mặt, nàng tùy tay mở ra, nàng tưởng buồng vệ sinh môn, đi vào đi. Vừa đi đến bên trong, liền nghe được nữ nhân rên rỉ thanh âm, nàng cả người đánh cơ linh, định tình về phía trước xem, nhìn đến một trường trên giường lớn, Edlin chính đẻ ở Lạc Quân Thiên trên người, hai người quần áo đang ở thoát giai đoạn. Nhìn đến đột nhiên đâm tiến vào người, Edlin cùng Lạc Quân Thiên ngừng lại, cũng nhìn đường Loan Nương. Tam đôi mắt, mắt to trừng mắt nhỏ. Xưa nay chưa từng có xấu hổ không khí. Anh, thập phần xin lỗi, ta cho rằng nơi này là buồng vệ sinh. Thỉnh tiếp tục đường Loan Nương phản ứng thực mau rời khỏi phòng, đem cửa đóng lại. Tay còn nắm ở then cửa thượng, ngực có dầu di đau. Nàng hít sâu, thực bình thường à, bọn họ đều bàn chuyện cưới hỏi, nào có khả năng không làm việc này. Trước kia có lẽ hắn cùng nữ nhân làm loại sự tình này, nàng nên tức giận, chính là hiện tại, hắn danh chính ngôn thuận, chỉ là bọn hắn rốt cuộc cũng từng phu thêm một hồi, chính mắt nhìn thấy, nàng sẽ cảm giác không thoải mái, cũng là thực bình thường. Nàng dung lý tính tự hỏi, ở trong lòng giải thích cấp tự mình nghe, sau đó nói cho tự mình, này không có gì. Trong phòng, Lạc Quân Thiên đem Evelyn kéo ra, tâm tình cực độ buồn bực, ở trong lòng chua xót tưởng, kia nữ nhân khả năng không bao giờ sẽ tiếp thu hắn đi. Quân Thiên, ngươi làm sao vậy, có phải hay không ta đánh thức ngươi, cho nên không vui Evelyn ở ghế trên tỉnh lại, thấy Lạc Quân Thiên không thấy, liền đoán được hắn tới phòng nghỉ ngơi, vì thế liền trộm tiến vào. Nhìn đến anh Tuấn hắn, nàng trong lúc nhất thời chịu không nổi, liền nhào lên đi, muốn cùng hắn hoan hảo. Edlin, ta có chút khát nước, ngươi trước nghỉ ngơi đi Lạc Quân Thiên khấu hảo quần áo. Edlin thấy lần này lại không có thể thuận lợi tiến hành đến cuối cùng, tâm tình không thật lớn vậy ngươi muốn lập tức quay lại Nga. Ân. Ngươi trước ngủ Lạc Quân Thiên xả ra một tia ý cười, xoay người đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, trên chỗ ngồi không thấy đường Loan Nương thân ảnh. Nghĩ đến nàng còn muốn buồng vệ sinh, hắn cất bước lập tức đi buồng vệ sinh, mở cửa liền đi vào. A, ngồi ở trên bồn cầu đường Loan Nương, nhìn đến tiến vào người, dọa kêu ra tiếng tới. Lạc Quân Thiên đi vào, đem cửa đóng lại. Lạc tiên sinh, phiền toái ngươi cút đi, đường Loan Nương thật là khó thở đến không rảnh lo lễ phép không lễ phép. Lạc Quân Thiên giữ cửa một khóa, đi đến nàng trước mặt, do dự một hồi, nói chuyện vừa rồi, kỳ thật là hiểu lầm. Ngươi không cần cùng ta giải thích, là thật là giả, cùng ta không quan hệ, thỉnh, ngươi, lập, khắc, ra, đi đường Loan Nương không nghĩ ở nam nhân trước mặt tiểu liền, hướng buồn cầu, xuyên quần, đây là phi thường khiếu sự tình. Là hệ với lỉn sấn ta ngủ thời điểm nhào lên tới, ta mông lung tỉnh lại, ngươi biết nam nhân, có khi không chịu khống chế Lạc Quân Thiên cũng không phủ nhận vừa rồi bị vớt ve khơi mào một ít sự thật, nhưng đây là nam nhân bản năng phản ứng, không thể trách hắn. Đường Loan Nương thề, nếu nàng hiện tại trong tay có khẩu súng nói, nàng nhất định không hề do dự đánh bạo hắn đầu, nàng còn ngồi ở trên buồn cầu đâu, chẳng lẽ hắn nhìn không ra tới sao? Lạc Quân Thiên tiên sinh, ta phiền toái ngươi, khẩn cầu ngươi, làm ơn ngươi, tới trước bên ngoài đi chờ một chút được chứ? Ta hiện tại, ở tiểu liền nói, nàng mặt đều đỏ lên. Lạc Quân Thiên lúc này mới ý thức được, nàng tình cảnh có bao nhiêu xấu hổ, xem nàng đỏ lên mặt, thở hồng hộc bộ dáng. Cảm giác thật là đáng yêu cực kỳ. Hắn nhịn không được dựa xuống dưới, duỗi tay vuốt ve nàng mặt không quan hệ, ta không ngại. Ta để ý đường Loan Nương một phen huy khai hắn tay, đã là lửa giận tận trời. Đã lâu không thấy được ngươi mặt đỏ bộ dáng, vẫn là giống cái tiểu nữ hài giống nhau, thật không sai Lạc Quân Thiên sấn nàng không thể đứng lên, lại nhéo nhéo nàng mặt, phát hiện vẫn là như vậy vô cùng mịn màng. Thì ngươi không cần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đường Loan Nương dùng sức kéo ra hắn tay. Ném thật xa. Thịch thịch thịch buồng vệ sinh ngoại một trận tiếng đập cửa vang lên, dọa đường Loan Nương nháy mắt trương đại đôi mắt, mặc kệ tới chính là ai, nàng nên như thế nào giải thích Lạc Quân Thiên cũng sẽ ở chỗ này. Thượng đế A, ngươi dứt khoát giết ta đi. Không hiếm lạ. Hào môn đồng dưỡng tức, không hiếm lạ. Ai ở bên trong A, làm ơn mở mở cửa được chứ, ta muốn tiểu ra tới ngoài cửa người, chịu không nổi, vô môn nói. Ái phong rũ quán hoán. Nghe thanh âm này, hình như là ca cao. Làm sao bây giờ? Đường Loan Nương hạ giọng, nhìn Lạc Quân Thiên. Là ta. Phiền thoái ngươi chờ một chút, ta lập tức liền hảo. Lạc Quân Thiên rất là chấn định mở miệng hô, cười thượng còn treo cười. Là Lạc tiên sinh à, ta là ca cao, ngươi mau một chút được chứ, ta mau không nín được ca cao ở ngoài cửa rào chân. Tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, đều do nàng vừa rồi, uống nhiều mấy chén rượu vang đỏ mi. Lạc Quân Thiên lại kêu lập tức liền hảo, thỉnh lại nhẫn mại một chút. Đường Loan Nương đối hắn trợn trắng mắt, hắn nếu là không tiến vào nói, nàng đã sớm có thể đi ra ngoài, cũng không cần biến hiện tại như vậy quân bách, hiện tại nên làm thế nào cho phải, không mở cửa không được, nhưng mở cửa nói, ca cao nhân thể tất sẽ nhìn đến nàng, đến lúc đó nàng có mười há mồm cũng nói rõ. Nàng cũng sẽ không ẩn thân thuật, cũng không thể nhảy cửa sổ, càng làm cho nàng phát điên chính là, nàng còn ngồi ở trên bồn cầu, mà hắn còn giống tôn nhân thể pho tượng đứng ở nàng trước mặt đế. Trước đứng lên là quân thiên dựa đến nàng bên hai, nhỏ giọng nói. Người trước quay đầu đi đường Loan Ương đẩy ra hắn đầu, không cho hắn miệng dựa nàng thân cận quá, vừa rồi cùng Evelyn hôn qua, nàng nhìn đều chán ghét tâm. Lạc quân thiên quay đầu tới nắm lấy nàng đôi tay ở trước mặt ta đứng lên, có lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi sát. Hắn ánh mắt chiều nàng tuyết trắng trên mông ngắm liếc mắt một cái, lục mâu nội tà ác chợt lóe mà qua. Bệnh tâm thần, đi tìm chết đi ngươi, đường Loan Ương không phải một cái thích mắng tam tử kinh nữ nhân, bất quá hiện tại nàng thật sự hoàn toàn cấp cho bao. Không nghĩ ta vì ngươi cống hiến sức lực, liền tự mình động thủ, ta sẽ không quay đầu đi. Lạc quân thiên buông ra tay nàng. Nhìn xem trên người nàng khấu lên áo bố, nghĩ thầm, nếu là không khấu thượng nên có bao nhiêu hảo. Bên ngoài ca cao sắp tới cực hạn, nàng vỗ môn lạc tiên sinh, ngươi rốt cuộc hảo không coi à, đại ca, ta sắp đái trong quần nàng thật là sắp khóc. Lập tức thì tốt rồi. Là quân thiên đối diện ngoại khinh phiêu phiêu hô một câu, hoàn toàn không để ý tới ca cao hiện tại có bao nhiêu thống khổ. Nhàn nhã nhìn đường Loan Ương, ngươi công nhân có thể hay không đái trong quần vận mệnh liền nắm giữ ở trong tay của ngươi. Đường Loan Ương nghĩ bên ngoài ca cao, nha một cắn, tâm một hoành, cầm một chương giấy vệ sinh xoa xoa, lại vọt buồn cầu, dẫn theo nội, quần trước đứng lên, hơn nữa lại tròng lên liền thể quần. Lạc quân thiên đại não vẫn luôn tạm dừng ở nàng màu hồng nhạt gen biên tiểu khố khố thượng vô pháp tự kiềm chế, bên trong nên có bao nhiêu ấm áp, nhiều ôn nhuận, đi vào nháy mắt, nên có bao nhiêu. Hắn tà ác tư tưởng, cùng với hắn lang giống nhau ánh mắt, làm đường Loan Ương trong lòng nhút nhát. Đại sát lang, cũng không biết ở trong đầu phán đoán chút cái gì dơ bẩn sự tình. Đừng lại suy nghĩ, hiện tại làm sao bây giờ? Đường Loan Ương đẩy hắn một chút. Lạc quân thiên nhìn tay nàng, đột nhiên phun ra một câu ngươi còn không có rửa tay đi. Đường Loan Ương mặt đột nhiên liền đỏ lên, nàng cúi đầu ngượng ngùng, nàng qua đi mở ra vòi nước, rửa rửa, quay đầu lại tới gần hắn, thấp kêu làm sao bây giờ? Không thế nào làm, ngươi đứng ở ta phía sau. Đường ra tới là được. Lạc quân thiên nhẹ nhàng trả lời. Ngoài cửa ca cao quả thực điên phá cửa, giận dữ hét lạc tiên sinh, ngươi rốt cuộc hảo không có. Lạc quân thiên qua đi liền đem cửa mở ra, đường Loan Ương không có lựa chọn nào khác chỉ có thể trốn đến hắn phía sau. Cửa vừa mở ra, ca cao đẩy ra lạc quân thiên, cũng không rảnh lo lưu ý khác cái gì, bất chấp tất cả hướng buồn cầu phong đi, đường Loan Ương cũng mượn cơ hội nhanh chóng chuồn ra đi. Vệ sinh môn môn bị đóng lại. Ca cao ngồi ở chỗ kia, thoải mái thở dài ra một hơi. Đường Loan Ương trở lại cabin, Lạc quân thiên ngồi trở lại nàng cách vách trên chỗ ngồi, đối nàng biết cười sán lạn ý cười, làm nàng sởn tóc gáy. Lười để ý đến hắn, nàng mang lên bịt mắt kế, tiếp tục ngủ. Đông nhiên cảm thấy có một cổ tử nhiệt khí tiếp cận, nàng tức khắc cảnh giác đem mặt sửng khai, nhưng vẫn là bị thân tới rồi gương mặt. Nàng hòa đại đem bịt mắt tháo xuống, lại không thể lớn tiếng mắng. Sợ đánh thức trên người này hai cái đang ngủ say nữ hài, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt còn có hành động tới biểu đạt nàng có oán giận. Đang ở bọn họ dây dưa thời điểm, ca cao đã trở lại. Rất xa liền nhìn đến Lạc quân thiên nửa cong eo dựa vào lao bản vị trí thượng, hắn đang tìm cái gì đồ vật sao? Lạc tiên sinh, ngươi đang làm gì nha? Ca cao đi đến gần chỗ, nghi hoặc hỏi. Đường Loan Ương thần kinh tức khắc căng thẳng, giết này nam nhân xúc động đều có. Lạc quân thiên không chút hoang mang đứng dậy, chúng ta lão bản bịt mắt hỏng rồi, ta đang giúp nàng đem ra gân hệ hảo. Hắn cúi đầu nhìn đường Loan Ương, cười khanh khách nói đường tiểu thư, hiện tại có thể an tâm ngủ. An tâm? Có ngươi cái này ma quỷ tại bên người, còn có thể an cái gì tâm a? Không dọa cái chết khiếp liền không tồi. Ca cao đối Lạc quân thiên nói, tin tưởng không thể nghi ngờ không thể tưởng được Lạc tiên sinh ngươi là như vậy có lực tương tác người. Vừa rồi thật là ngượng ngùng nghĩ đến tự mình vừa rồi đối cái này đại bột giống lên, nàng liền có chút hãn lục cầu. Không quan trọng, người có tam cấp sao, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lạc quân thiên phi thường chi ôn hòa nói. Nga, hảo ca cao từ hắn bên người trải qua, ở đường Loan Ương đối diện mặt ngồi xuống, xem nàng mang bịt mắt, vẫn không nhúc nhích bộ dáng, nghĩ thầm lao bản nhanh như vậy liền lại ngủ rồi. Đường Loan Nương cứng đờ banh thân mình, tận khả năng không cho ca cao nhìn ra nàng sơ hở tới. Lạc Quân Thiên nghẹn cười, xem Đường Loan Nương liều mạng giả bộ ngủ bộ dáng, nhấp miệng, đến cách vách đi ngồi xuống. Ở kế tiếp thời gian, ca cao cũng mộng chu công đi, Đường Loan Nương lại rốt cuộc không dám đi vào giấc ngủ. Phi cơ chậm rãi đáp xuống ở sân bay. Không trung có nhẹ nhẹ phun sáng. Đoàn người xuống phi cơ sau, lập tức liền có xe chuyên dùng tới đón, trực tiếp đi đúng chỗ với tới gần rừng rậm khu vực nghỉ phép khách sạn. Ireland là cái phong cảnh phi thường duyên dáng quốc gia, thành phiến cỏ xanh mà tùy ý có thể thấy được, xanh hóa suất tương đương cao, chỉ là dùng đôi mắt xem, khiến cho người thoải mái thích ý cực kỳ.